lửa cháy hắc đồng co rụt lại, tính chuẩn khoảng cách, chờ đến ứng võ đồng sắp bổ nhào vào chính mình trước mặt khi, lập tức từ trong lòng ngực móc ra súng nệ tỉ tổ hẻn, hướng về phía hắn ầm ầm một thương. Tuy là ứng võ đồng phản ứng nhanh chóng, cung cấp súng nệ tỉ tổ hẻn dư lực, bắn bị thương mắt cá chân, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, giận không thể át mà kêu to, ngươi này ác độc tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lửa cháy hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, banh một trương xinh xắn khuôn mặt nhỏ, chậm rãi hướng tới ứng võ đồng lặng yên không một tiếng động mà đi qua. Ứng võ đồng, ngươi cuối cùng một kích chi lực đã dùng hết, bây giờ còn có linh lực sao? Vừa rồi, nếu không có ngươi vận sức chờ phát động, sai thất cơ hội tốt, lại sao lại thất bại đâu? Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sấm, vậy làm ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dù sao ngươi tồn tại, tương lai vẫn là muốn tìm ta báo thù. Ta chết, không bằng ngươi chết. Ngươi, ngươi dám ngươi. Ngươi dám giết ta Nguyệt Lãnh Nhai người. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Nguyệt Lãnh Nhai cường đại thế lực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi yên tâm, sẽ không có người nhìn đến ngươi xuất hiện ở chỗ này. Cũng càng thêm sẽ không có người đem ngươi ta liên tưởng đến cùng nhau. Thử hỏi một cái liêu yếu đảo tơ nữ lưu hạng người. Sao có thể giết chết một người phân thần cảnh cao thủ đâu, ha ha ha. Lửa cháy cười cười, súng nệ tỉ tổ hên nhắm chuẩn ứng võ đồng đầu, quanh một thường, huyết quang văng khắp nơi. Mấy phần thuốc bột rừng ở ứng võ đồng trên người, ăn mòn tính độc tố, đem ứng võ đồng ăn sạch sẽ. Làm xong này đó, lửa cháy lúc này mới hoán một hơi. Vừa rồi thật là quá mạo hiểm, may mắn này ứng võ đồng chịu độc tố ngầm chiếm nghiêm trọng, chỉ có thể xúc tích một kích chi lực, nếu không... Hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Su nghệ tỷ tổ hển sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay đến giết chết hắn, cũng là vì ứng võ đồng cuối cùng một kích sau, không có thể kịp thời bố trí phòng vệ tự thân, bởi vậy mới có thể bị lửa cháy dễ dàng đắc thủ. Mộ thiên quần cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo này ứng võ đồng chưa kịp tự bạo, bằng không, hắn yêu cầu lại một lần khống chế tự bạo biểu phi lực lượng, thân thể tuyệt đối là ăn không tiêu. Phân loạn tiếng bước chân chiều bên này vội vàng tới rồi. Lửa cháy vội vàng bổ nhào vào mộ thiên cuồng bên người, lôi kéo hắn nói, ta hiện tại đưa ngươi đi vào, ngươi nghe sâm bảo là hỗn độn không gian chỉ dẫn thú, hắn sẽ giúp ngươi. Mộ thiên cuồng gật gật đầu, ngươi cẩn thận. Đã biết. Lửa cháy duỗi tay một chảo, tức khắc liền đem mộ thiên cuồng chuyển nhập hỗn độn không gian nội. Thức mau, một đám người ở tam hoàng tử sở phú dẫn dắt hạ, vội vã mà vọt lại đây. Dọc theo đường đi lại đây, các loại chết tương khủng bố người xa lạ, làm người nội tâm khiếp sợ không thôi. Đại gia mau tới đây xem, này không phải Lý gia phụ tử sao? Thiên A, Lý gia chủ như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Hắn không phải không có tới tham gia lần này đồ điểu đại hội sao? Còn có Lý thiếu gia, hắn không phải ở nhà dưỡng thương sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sở phú ánh mắt lạnh lùng, nhìn bốn phía. Đồng nhiên dùng chuôi kiếm ngăn trở một người vươn đi nghiệm thương tay, đừng chạm vào, nơi này khắp nơi đều là độc tố, đại gia cẩn thận. A, mọi người kinh lăng mà quay đầu nơi nơi nhìn. Điện hạ, sở phú duỗi tay hơi hơi dương lên, chỉ vào cuối huyệt động, qua bên kia nhìn xem, đại gia tận lực đừng đụng xúc chung quanh đổ vật. Là, sở phú dẫn dắt một đám người bước nhanh tiến vào phía trước huyệt động, chỉ thấy được chỗ đều là đánh nhau dấu vết. Mặt đất cũng đi theo ao hãm đi xuống, hai bên vách đá hạ, có từng đống lăn xuống tới đá vụn, xây ở nơi đó. Nơi này đã xảy ra một hồi đại chiến A. Mọi người mồm năm miệng mười mà nói. Trách không được ở nơi xa nghe liền dò người. Mọi người xem. Bên kia giống như có người. Sở phú ngăn lại đại gia, khi trước lãnh người đi qua, túi đầu nhìn kia nằm nghiêng trên mặt đất, mềm mại tay nhỏ nắm chùy thủ, đen nhánh sợi tóc che khuất nửa trương khuôn mặt nhỏ nữ tử. Nhẹ nhàng dùng chuôi kiếm đem nữ tử quay cuồng lại đây, sở phú ánh mắt một thâm, bên môi thoải mái khởi một tia lược có thâm ý cười tới, liệt tiểu thư. 1102 Chương 1102 lửa cháy ôm đầu gối ngồi ở bên kia không rên một tiếng, mặc cho người khác như thế nào hỏi, đều dường như đáp không được. Tiêu Nhu nhịn không được cả giận nói, lúc ấy chúng ta nhìn đến ngươi ngốc tại Sương Phong Cốc nhập khẩu không lại đây, như thế nào hiện tại ngươi ngược lại so mọi người mau một bước. Đi vào cái này sơn động, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì a? Uy ngươi như thế nào không nói lời nào? Đừng ở chỗ này giả chết ta. Tiêu tiểu thư ngươi lớn như vậy hỏa khí làm gì? Sở Phú nhíu nhíu mày, ý bảo Tiêu Vô quản thúc một chút cái này đánh đá muội muội. Tiêu Vô liền quay đầu đối Tiêu Nhu nói, lui ra, hồ nháo cái gì? Đại ca. Tiêu Nhu rậm rậm chân, đại ca, ngươi không biết. Nữ nhân này thực am hiểu dùng độc, nàng trả lại cho ta ăn độc dược. Cho nên Tam Hoàng tử nói những người này, phỏng chừng đều là chết ở nữ nhân này trong tay. Sở Phú cúi đầu nhìn về phía lửa cháy, thấp giọng hỏi nói, liệt tiểu thư, liệt tiểu thư. Lửa cháy vẻ mặt kinh hoàng mạc danh mà rụt rụt thân mình, nghiêng đi thân đi, không xem bất luận kẻ nào, kia phó hoảng loạn bất lực tiểu bộ dáng nhi, làm Sở Phú đoàn người, trong lòng hơi hơi vừa động. Liệt tiểu thư, ngươi đừng kinh hoàng, hiện tại không có việc gì. Sở Phú vươn tay đi, không đợi đụng tới lửa cháy, đã bị nàng ghét bỏ mà xúc tránh lui khai. Ách! Sở Phú ngẩn người, bất đắc dĩ mà bật cười, liệt tiểu thư, ngươi có biết hay không vừa rồi phát sinh chuyện gì? Lửa cháy dùng sức lắc đầu, vô luận như thế nào chính là không nói lời nào, kia phó chấn kinh quá độ bộ dáng, quả nhiên thích hợp lấy tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Sở Phú phía sau đoàn người, nhịn không được mồm năm miệng mười mà ngắt lời nói, vương gia, ta xem liệt tiểu thư nhất định là chấn kinh quá độ, mới có thể dẫn tới cái gì đều không rõ ràng lắm. Thật là đáng thương a, như vậy một cái yêu ớt mảnh mai tiểu nữ tử, thế nhưng bị dọa đến mất hồn mất vía. Sở Phú cười đứng dậy, ta xem cũng là. Tính, chúng ta đây liền không cần hỏi lại nàng đi. Như vậy sao được? Tiêu Nhu hét lên một tiếng, các ngươi những người này đều là cái gì ánh mắt ta? Nữ nhân này sẽ chấn kinh quá độ. Nàng to gan lớn mật thực đâu. Đối với ta phụ thân, nàng đều dám đối với ta động thủ. Các ngươi đừng cho nàng này phó trang nhu nhược bộ dáng cấp lửa đổ. Tiêu Nhu nâng lên trường, hướng tới lửa cháy trên mặt liền huy đánh qua đi. Mắt thấy một trường này liền phải dừng ở lửa cháy trên mặt, lửa cháy giận không thể ác, diễn kịch lại là muốn diễn rốt cuộc. Ai ngờ, nửa đường bị Tiêu Vô cấp ngăn cản xuống dưới, hảo, đừng lại náo loạn. Mọi người đều nhìn đâu? Đại ca A. Được rồi. Tiêu Vô bực bội mà trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Phía trước ngươi xui khiến phụ thân, đi liệt hỏa sơn trang náo sự, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi đừng lại cho ta chọc phiền thoái. Đại ca. Tiêu Vô phiết xem qua đi, không hề xem Tiêu Nhu liếc mắt một cái. Tiêu Nhu tức giận đến liên tục dậm chân, một phen đẩy ra đám người, tức giận kêu lên, các ngươi này đàn mắt mù, bị tiện nhân này sở mê hoặc, sớm muộn gì sẽ có hại mắc mưu đến chết. Sở Phú rất có hứng thú mà nhìn Tiêu Nhu lao ra đám người. Chớp mắt không thấy bóng dáng, không khỏi cười quay đầu lại, ở lửa cháy bên lỗ tai nói nhỏ một tiếng, tiểu phôi đảng, người đều cho ngươi khí chạy. Lửa cháy tức khắc tâm sinh ác hàn cảm giác. Rũ đầu nhỏ, trong mắt lộc cộc vừa chuyển. Giả ngu giả ngơ đâu, nàng cũng là bị bất đắc dĩ, bằng không, nàng thật đúng là vô pháp giải thích, chính mình vì sao sẽ ngã vào nơi đó, người chung quanh lại là ai giết. Kỳ thật nàng nguyên bản có thể cùng Mộ Thiên Cuồng cùng nhau. Tiến hỗn độn không gian tranh né một chút. Chỉ là không nghĩ tới, Mộ Thiên Cuồng bị Sâm Bảo lánh tiến Bách Thảo Đàm chữa thương sau, nàng lửa cháy đương sự liền vô pháp đi vào. Lúc sau hỏi Sâm Bảo mới biết, nguyên lai là nàng thức hải nội tinh thần lực không đủ duyên cớ. Mọi cách bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể nhanh chóng quyết định mà giả bộ bất tỉnh. Chỉ là này, thật sự là cái hạ hạ chi sách, Sở Phú kia đầu, liền cái thứ nhất không thể gạt được đi. Cũng may nàng này nhu nhược đáng thương bộ dáng, khiến cho đại bộ phận người đồng tình, bằng không lập tức liền sẽ bị Tiêu Nhu kia nha đầu chết tiệt kia chọc thủng. Tam Điện Hạ. Một người cao thủ xách theo chỉ màu đỏ lồng chim, bước nhanh đi vào Sở Phú bên người, kỳ vực thần điểu đã bị khóa linh lung tiêu ma mà không sai biệt lắm. Ta xem cũng là thời điểm đem nó sâu xé. Mọi người lập tức hưng phấn mà vây quanh tiến lên. Lửa chay ôm đầu gối, quay đầu thấu thú vừa thấy. Kia lồng sắt chỉ có bàn tay lớn nhỏ, một con lông chim tuyết trắng chim chóc, gục xuống đầu nhỏ, buồn bã hiểu xịu mà xúc ở trong lồng. Đây là kỳ vực thần điểu. Nhìn qua cùng bình thường điểu, thật sự là không có gì khác nhau. Lửa cháy sửng sốt, tầm mắt xuyên thấu qua vây xem đám kia người, tiếp tục nhìn lồng sắt chung chim chóc. Sở Phú hiệu xuất đảo cũng không tồi, lúc này mới qua không bao lâu, cũng đã bắt lấy một con kỳ vực thần điểu. Kỳ vực thần điểu a a kêu hai tiếng, thanh âm kia mềm như bông. Tuy rằng chỉ là cái ấu sinh kỳ kỳ vực thần điểu, không nhất định có thể có thành niên kỳ vực thần điểu như vậy đại công hiệu, nhưng có chút ít còn hơn không. Trong đó một người cười nói, chúng ta đem này tiểu thần điểu cấp giết, trước hiến cho quốc chủ, nếu là không có hiệu quả, lại đến bắt giữ đại thần điểu hảo. Nguyên lai là ấu sinh kỳ huyễn thú. Lửa cháy ánh mắt hơi hơi một thâm. Liệt tiểu thư thấy thế nào? Đột nhiên, ánh mắt mọi người đều điều đến lửa cháy trên người. Lửa cháy hơi hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện Sở Phú Chính cười ngâm ngâm mà đang hỏi nàng lời nói. Lửa cháy vốn dĩ không nghĩ phản ứng hắn, có biết thằng nhãi này, càng là không phản ứng hắn, hắn liền càng hăng hái, nói không chừng còn sẽ nói chút càng thêm không đáng tin cậy nói. Vì thế nàng làm bộ thực hoảng sợ mà nhìn hắn một cái, lúc này mới nhỏ giọng mà nói, ta nghe, nghe ta nương, nương nói, sát sát huyên thu hấu tử, gặp, tao, gặp trời phát đâu. Này cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Trên thực tế, lửa cháy nghe nói, phong đỏ trên đại lục có điều bất thành văn quy định, là nói nhân loại không thể tàn sát huyên thú hấu tử. Sở Phú ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạm cười gật gật đầu, vẫn là liệt tiểu thư thông minh. Các ngươi những người này, cũng chỉ biết nói sát sát sát, một chút tính kiến thiết ý kiến đều không có. Bổn hoàng tử, chỉ là muốn kỳ vực thần điểu một miếng thịt, chỉ liệu phụ vương mắt tật sao. Há tất lại muốn giết nó đâu. Điện hạ anh minh. Mọi người tức khắc chụp khởi mông ngựa tới. Đúng rồi liệt tiểu thư, bổn hoàng tử lấy một chút tiểu thần điểu thịt sau, liền đem tiểu thần điểu tặng cho người tốt không? Hoàng huynh. Tam công chúa Sở Kiêu vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn về phía Sở Phú. Ngươi. Ngươi thích chứ? Sở Phú mặt mày mỉm cười hỏi. Lửa cháy có thể nói không thích sao? Không thích làm đến không hảo này bệnh tâm thần hoàng tử, cắt chim nhỏ thịt, liền lập tức đem chim nhỏ ngay tại chỗ tử hình. Lửa cháy chỉ có thể trang khởi một bộ mang ơn đội nghĩa bộ dáng, gật gật đầu nói, đa tạ tam vương gia. Người tới, còn không lập tức chiếu bổn hoàng tử ý tứ đi làm. Thức mau, những người đó đem một con héo bẹp kỳ vực thần điểu ôm lấy, Sở Phú vẻ mặt ý cười mà tiếp nhận thần điểu, đưa tới lửa cháy trong lòng ngực. Thế nào, ngươi thích chứ? Thích. Thích ngươi muội. Sở Phú thằng nhãi này, không biết có phải hay không có cái gì âm mưu, tổng cảm thấy hắn trong ánh mắt có mạc danh sáng rọi ở hơi hơi nhảy lên. Thích nói, ngươi muốn ôm nó trở về Nga. Về cái này cảnh giới. Chương về cái này cảnh giới quyển sách tăng trưởng cảnh giới. Hậu thiên chi cảnh. Thiên thiên chi cảnh. Trúc cơ. Kim đan. Linh tịch. Nguyên anh. Phân thần, xuất khiếu, độ kiếp, đại thừa, kế tiếp lại chậm rãi bổ sung đi. Băng hỏa tiếng Trung, dưới kế tiếp sẽ thay đổi. Một khắc trước, ở hiện đại tự bạo chân thân, một tay hủy diệt toàn bộ liệt ra. Sau một giây, liền kỳ tích trọng sinh ở liệt hỏa sơn trang đại tiểu thư trên người. Từ đây thiên tài biến phế tài, bị người quan lấy trời sinh phế linh căn chi danh không nói, lại vẫn nhân tăng đức bại hành. Chưa kết hôn đã có thai một chuyện mà tao thế nhân phỉ nhổ. Buồn cười, chỉ cần nhi tử chi kỷ đáng yêu, thế tục ánh mắt lại quan nàng mạo sự. Ngày thường luyện luyện công pháp, nhàn rỗi liền bồi nhi tử ở sau núi đào điểm bảo bối chảo mấy cái ma sủng gì đó, tiểu nhật tử quá đến nhàn nhã vô cùng. Nghe hà đột biến mọc lan tràn, có nhân tâm hoài khó lường tụ chúng xối dục. Lúc này, mọi người trong mắt không đúng tí nào đại tiểu thư, đông dưng sẽ đi điệu thấp ngụy trang. Che ở người nhà trước mặt, hóa thành sát tinh hung thần, phiên tay vân phúc tay vũ, coi rẻ thương sinh, điên đảo càn khôn, ngã phá một đám người mắt kính. Đầy người kinh thế phong hoa, dẫn muôn đời chú mục nàng, cho đến gặp gỡ cái kia cao cao tại thượng, phúc hắc cùng cô lanh cuồng ngạo hán. Từ đây, thế nhân đều biết, kia đối mẫu tử là hắn mệnh, là hắn không thể bị người đụng chạm nghịch lân. Nhi tử, mẫu thân mau tới, cái này thúc thúc thật giống hỏa nhi phiên bản. Hắn cũng là tới hưởng ứng lệnh triệu tập cha. Mô đại thúc. Mẫu thân nghiêng liếc mắt một cái, rồi chỉ con dấu từ đầu nhỏ. Mẫu thân cùng ngươi nói bao nhiêu lần lạc, không cần hạt nhận cha, đối mẫu thân không chỗ tốt. Ngươi xem ngươi phía trước nhận được kia mấy cái cha, cái nào có thể cho mẫu thân tỉnh bất lo. Mô đại thúc trên đầu kia căn gân xanh, thực rõ ràng chịu vài cái. Nhi tử, mẫu thân, thúc thúc nói dùng linh bảo đổi úc. Linh bảo ra linh bảo. Mẫu thân, đổi thần mã. Nhi tử, đổi mẫu thân cùng ta. Mẫu thân, cái gì? Này cũng mẹ nó quá mệt. Một kiện linh bảo là có thể đổi đến chúng ta hai mẹ con. Như vậy tiện nghi. Nhi tử, không phải a không phải, thúc thúc nói, dùng nhà bọn họ tổ truyền chậu châu báo đổi, chậu châu đáo mỗi ngày có thể phun một kiện linh bảo ra. Mẫu thân, thật sự. Chạy nhanh qua đi nhìn xem. Mô đại thúc. Khó trách nhi tử nói, nữ nhân là cái linh bảo khống. Một khắc trước, ở hiện đại tự bạo chân thân, một tay hủy diệt toàn bộ liệt ra. Sau một giây, liền kỳ tích trọng sinh ở liệt hỏa sơn trang đại tiểu thư trên người. Từ đây thiên tài biến phế tài, bị người quan lấy trời sinh phế linh căn chi danh không nói, lại vẫn nhân tăng đức bại hành, chưa kết hôn đã có thai một chuyện mà tao thế nhân phỉ nhổ. Buồn cười, chỉ cần nhi tử chi kỷ đáng yêu, thế tục ánh mắt lại quan nàng mạo sự. Ngày thường luyện luyện công pháp, nhàn rỗi liền bồi nhi tử ở sau núi đào điểm bảo bối chảo mấy cái ma sủng gì đó, tiểu nhật tử quá đến nhàn nhã vô cùng. Nghe hà đột biến mọc lan tràn, có nhân tâm hoài khó lường tụ chúng xối dục. Lúc này, mọi người trong mắt không đúng tí nào đại tiểu thư, đông dưng xé đi điệu thấp ngụy trang, che ở người nhà trước mặt, hóa thành sát tinh hung thần, phiên tay vân phúc tay vũ, coi rẻ thương sinh, điên đảo càn khôn, ngã phá một đám người mắt kính. Đầy người kinh thế phong hoa, dẫn muôn đời chú mục nàng, cho đến gặp gỡ cái kia cao cao tại thượng, phúc hắc cũng cô lanh cuồng ngạo hán. Từ đây, thế nhân đều biết, kia đối mẫu tử là hắn mệnh, là hắn không thể bị người đụng chạm nghịch lân. Nhi tử, mẫu thân mau tới, cái này thúc thúc thật giống hỏa nhi phiên bản. Hắn cũng là tới hưởng ứng lệnh triệu tập cha. Mô đại thúc. Mẫu thân nghiêng liếc mắt một cái, rồi chỉ con dấu tử đầu nhỏ. Mẫu thân cùng ngươi nói bao nhiêu lần lạp, không cần hạt nhận cha, đối mẫu thân không chỗ tốt. Ngươi xem ngươi phía trước nhận được kia mấy cái cha, cái nào có thể cho mẫu thân tỉnh bất lo. Mô đại thúc trên đầu kia căn gân xanh, thực rõ ràng chịu vài cái. Nhi tử, mẫu thân, thúc thúc nói dùng linh bảo đổi úc. Linh bảo ra linh bảo. Mẫu thân, đổi thần mã. Nhi tử, đổi mẫu thân cùng ta. 1104. Chương 1104 những người khác đều vội vàng cứu vớt hoàng tử cùng công chúa. Ai cũng không kịp đi chú ý vị này liệt tiểu thư, trừ bỏ tiêu gia tiêu vô. Hắn rất là khiếp sợ mà nhìn về phía lửa cháy. Rõ ràng nhìn đến nàng tối tâm thần sắc cùng đáy mắt vui sướng khi người gặp họa ý cười. Nàng đang cười, hay là này hết thảy đều là xuất từ tay nàng bút, chính là nàng lại là như thế nào dẫn tới kia một đôi kỳ vực thần điểu, chuyên môn đi công kích hoàng tử cùng công chúa đâu. Tiêu vô không nghĩ ra sự, tam hoàng tử cùng ngũ công chúa đồng dạng cũng không nghĩ ra, bọn họ không rõ sự tình như thế nào sẽ cấp tốc biến hóa, làm đến bọn họ hai huynh muội kéo thù hận. Chỉ có lửa cháy rõ ràng, vừa rồi nàng đem một ít làm huyễn thú căm hận dược vật bôi trên bọn họ hai huynh muội trên người. Đồng thời còn bỏ thêm một tia tiểu thần điểu máu ở bên trong, có thể nào không cho một đôi kỳ vực thần điểu phẫn nộ đâu. Kỳ vực thần điểu lập tức tỏa định sở phú huynh muội vì mục tiêu, phẫn nộ mà công kích tới hoàng gia hai người, cánh quát lên từng trận gió xoáy. Trong đó một con thần điểu miệng một trường, phun ra một đạo mánh liệt nước gợn, quay tới, giống như một cái trong suốt dây thừng, veo mà bao lấy sở phú. Sở phú kinh hai dưới. Trong tay kiếm qua lại không ngừng chém cái kia lấy thủy tắc thành dây thừng, mặt khác các đại gia tộc người, cũng sôi nổi tiến lên hỗ trợ, muốn đem vây ở cục trung hoàng tử cấp cứu ra. Nhưng mà hoàng tử đám kia bẩm sinh cảnh 6-7 cấp đại viên mãn chi cảnh thủ hạ, thật đúng là không đủ thần điều xem, chỉ thấy hắn cực đại cánh mánh một phi phiến, mấy cái xui xẻo ra hỏa đã bị gió mạnh phiến đi ra ngoài. Trong đó một người bị cánh chụp náo giữa túi, đương trường phốc một tiếng phun ra một búng máu tới. Rơi xuống trên mặt đất, lăn mấy lăn, liền chết ngất qua đi. A, a, một đôi thần điểu phẫn nộ mà lệ đều, cắt bay đá chạy gian, quát lên cuồng phong làm bên này sơn động phát ra rất nhỏ chấn vang. Âm âm ầm long, mọi người tầm mắt một mảnh mơ hồ. Sở kiêu tắc càng là xui xẻo, treo ở giữa không trung ra sức dãy rủa, thật vất vả sờ đến bên hông kiếm, mới vừa đem nó rút ra tới, liền cảm giác thủ đoạn đau xót. Trường kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất. Lửa cháy thu hồi ra châm tay nhỏ, cười ngâm ngâm mà nhìn vị kia treo ở giữa không trung tiêm thanh thẳng kêu công chúa, chậc chậc chậc chép chép cái miệng nhỏ, thật là không thể thực hiện a, đường đường một vị công chúa, cho dù núi lở với trước, cũng nên sắc mặt không thay đổi, đáng tiếc, quả nhiên tiểu quốc chính là tiểu quốc. Dung nhan cử chỉ, đều cùng đại quốc phong phạm có khác nhau một trời một vực. Tất cả mọi người ở cùng kỳ vực thần điểu liều mạng đương khẩu, liền thấy lửa cháy sân vắng tản bộ dường như, ở đám người ngoại tự do, đi tới đi lui. Tiêu vô xem đến đôi mắt đều mau lồi. Gia hỏa này đang làm gì? Nàng đầu tiên là đi đến cái kia bị kỳ vực thần điểu đánh bay trên mặt đất, hộp máu hôn mê cao thủ bên người, đá hắn một chân, thấy hắn bất động, lúc này mới loan hạ lưng đến, xả hắn bên hông túi càn khôn chiếm làm của riêng. Sau đó lại đi đến mặt khác một người phía sau, thấy người nọ chưa từng hoàn toàn hôn mê, nàng liền hảo tâm ra tay, dùng thủ đao đem người cấp chạm ngất xỉu, lúc này mới thuận người khác túi càn khôn. Liên tục không ngừng 4-5 cái túi càn khôn tới tay sau, lửa cháy duỗi chỉ, đem từ nàng trong lòng ngực chui ra tới tiểu thần điểu cấp ấn trở về, tiểu hài tử không cần loạn xem. Tuy rằng gì mặt ngoài xem, như là ở cướp bóc, kỳ thật không phải. Thiêu vô, xin hỏi này không phải cướp bóc là thần mã. Hô hô hô hô, vài đạo cuồng phong tạp hướng mọi người, đem một đám người tạp đến lung tung rối loạn, ngã xuống đất không dậy nổi. Rất nhiều người té ngã lộn nhào mà lên, đỡ cởi bỏ trói buộc tam hoàng tử liền hướng ngoài động chen trúc thoát đi, đi đi đi, đi mau. Ngũ công chúa từ giữa không trung rơi xuống, đem cái chán đều cấp té bị thương, mấy người cao thủ vây quanh nàng lên, dám cũng không dám đánh một cái, chạy nhanh đi theo đám người, đồng thời hướng ra phía ngoài chạy vội. Một đôi kỳ vực thần điểu cọ đến cùng nhau, song song hướng tới mọi người thoát đi phương hướng, phun một ngụm mũi tên nước, đi ở mặt sau đã có thể xui xẻo, nhưng nghe phốc phốc phốc mấy tiếng giòn vang, chung mũi tên người, không một không ngã ngã xuống đất. Sở Phú cùng Sở Kiêu nơi nào còn lo lắng quản những người khác, hai huynh muội vội vội vàng vàng mang theo dư lại người, chật vật bất kham mà chạy thoát đi ra ngoài, nơi nào còn có nửa điểm cái gì hoàng gia phong phạm đâu. Tiêu Vô đi theo đi ra ngoài khi, cố ý quay đầu lại nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, thấy nàng đứng ở nơi đó bất động, chỉ là băng châu dường như đôi mắt, niệm ai mà nhìn bọn họ, đáy mắt chưa nói không hết lãnh trào. Trên đời như thế nào có như vậy hàn như xương phách, vô tâm vô tình nữ từ đâu, Tiêu Vô tâm tưởng. Lửa cháy xoa xoa tiểu thần điểu đầu, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Tiểu thần điểu đốc đốc đốc chạy nhảy vài bước, dựa sát vào nhau đến một đôi kỳ vực thần điểu bên người. Một nhà ba người thì thầm giao lưu nửa ngày. Lửa cháy chỉ đứng ở một bên mỉm cười nhìn. Một đôi kỳ vực thần điểu chậm rãi đi lên trước tới, hướng lửa cháy vươn cánh. Lửa cháy đem đôi tay đặt ở bọn họ cánh thượng, làm cho bọn họ cánh bọc hợp lại nàng đôi tay, cười nói, được rồi, các ngươi đi nhanh đi. Không chừng kia đám người, chờ lát nữa tìm cái gì cao cấp giúp đỡ, lại sẽ làm lại đi vòng vèo trở về. Một đôi kỳ vực thần điểu thập phần thông linh. Như là nghe hiểu lửa cháy nói dường như, gật gật đầu. Tiểu thần điểu lưu luyến không rời mà cọ đến lửa cháy trong lòng ngực, đôi mắt ba ba mà nhìn nàng. Lửa cháy đem một cái dùng dây thừng hệ trụ bình sứ quải đến tiểu thần điểu trên cổ, bên trong dược mỗi ngày ăn thượng một viên, thực mau ngươi là có thể tung tăng nhảy nhót. Về sau đâu, đừng lại nơi nơi chạy loạn, phải hảo hảo đi theo ba ba mụ mụ. Lửa cháy rôi chỉ bắn ra tiểu thần điểu lông xù xù cái chán. Cười cười vô thuận nó lông tóc. Hào đi thôi. Lửa cháy vây vây tay nhỏ, đuổi bọn hắn một nhà ba người rời đi. Thân điểu mụ mụ cọ đến lửa cháy bên người, miệng một trường, bỗng nhiên phun ra một túi đồ vật, đi theo cọ cọ lửa cháy chân, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, hàng khởi tiểu thân điểu, hai vợ chồng chấn cánh một phách, cao cao mà bay lên, vèo mà ra động phủ. Lửa cháy mở ra túi vừa thấy, tràn đầy một tiểu đôi màu cam ngọc thạch. Sau này còn gặp lại, kỳ vực thần điểu. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười, vừa muốn thúc hảo kia một túi linh ngọc, xâm bảo tiểu gia hỏa kia liền một lăn long lóc lăn đến nàng chân biên, ba ba mà vươn thịt thịt tay nhỏ, hương phấn mà kêu lên, linh ngọc, thượng phẩm cam ngọc. Nga nga, thật nhiều thượng phẩm cam ngọc. Lửa cháy đem túi vừa thu lại, vô vô hắn đầu nhỏ, ăn nhiều sẽ tiêu hóa bất lương. Xâm bảo phì đô đô khuôn mặt nhỏ, tức khắc nhăn thành cái tiểu bao tử. Hai viên nho đen dường như tròng mắt lăn qua lăn lại, tầm mắt đi theo lửa cháy nắm chặt ở trong tay linh ngọc túi qua lại chuyển động, khẩn nhìn chằm chằm không bỏ, kia phó tham ăn biểu tình, cùng nàng hỏa nhi, thật là không có sai biệt ta. Lửa cháy mềm lòng, dở khóc dở cười mà giơ tay xoa xoa hắn đầu, một ngày chỉ có thể ăn một viên. Còn lại đặt ở linh huyệt ôn dưỡng. Xâm bảo tốc lưu bò lên, bổ nhào vào lửa cháy trên đùi. Thảo tới một viên thượng phẩm cam ngọc liền lập tức bỏ vào trong miệng bẹp bẹp gặm lên. Lửa cháy đem hắn xách lên, tính cả một túi thượng phẩm cam ngọc cùng di vào hỗn độn không gian, đang định rời đi, đốn giác thức hải trung bản đồ lóe chợt lóe, trước mắt hình như có một đường kim quang, thoảng qua. Di 1105. Chương 105 xuất phát từ tò mò bản năng, lửa cháy hướng tới bản đồ biểu thị kim quang đi rồi vài bước, đột nhiên phát giác lòng bàn chân chấm xuống, cả người không tự chủ được bị một cổ cường hãn lực lượng xả đi xuống. Băng hỏa. Tiếng trung. Quả nhiên, lòng hiếu kỳ là nhất không được đổ vật A. Lửa cháy bóp cổ tay không thôi, thật hận không thể chịu chính mình vài cái. Nguyên bản, nàng đều có thể lóe người, nhưng hiện tại. A a a a a. Hạ truy tốc độ ở tăng lên, cả người so ngồi tận trời xe bay còn tới kích thích đâu. Hảo đi, tận trời xe bay thật không thể cùng hiện tại này nhanh như điện chớp rơi xuống đánh đồng. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Nàng lấy loại này lôi đình vạn quân chi thế, hung hăng tạp hướng mặt đất nói, nơi nào còn có thể có mạng nhỏ ở. Nàng mạng nhỏ a, a a a a a. Tiếng gió hơi hơi dừng lại, lửa cháy bạch khuôn mặt nhỏ, hơi hơi mở một con thủy mắt, chợt phát hiện chính mình tạm dừng ở giữa không trung, cách mặt đất bất quá 2-3 mệ khoảng cách. Tại sao lại như vậy? Này ý niệm mới vừa chợt lóe mà qua, cả người liền không chịu khống chế mà rơi xuống. Phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Lửa cháy kêu rên một tiếng, giơ tay xoa ngã đau eo nhỏ, miễn cưỡng chống thân thể, tại chỗ dạo qua một vòng. Bốn phía tối lửa tắt đèn gì cũng vọng không thấy. Sâm bảo lửa cháy kêu hai tiếng, theo sau phát giác, tự thân cùng sâm bảo linh hồn liên hệ, thế nhưng bị ngăn cách. Lửa cháy tức khắc tâm sinh không ổn cảm giác. Theo nơi hắc ám này, thật cẩn thận mà đi rồi hai bước, lửa cháy tả đủ đông nhiên đá đến một cái thứ gì. Xuất phát từ bản năng, nàng vội vàng đem chân cấp rụt trở về, cùng thời gian, khu vực này như là bị cơ quan kích phát dường như, nháy mắt đại sáng lên tới. Lửa cháy quay đầu nhìn lại, này xa lạ động phủ bốn phía, cắm ở trên vách tường cây đuốc, một cái hợp với một cái ánh lửa sáng quắc mà sáng. Lửa cháy kinh ngạc mà xem qua đi, quay lại thân, đen nhánh đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Một bộ mười mấy mét trường, phảng phất băng tuyết bức họa cuộn tròn vách đá. Ở đấy mắt hoàn toàn nở rộ. Trên thực tế đây là một chỗ rộng lớn băng vách tường. Mà lớp băng thập phần rắn chắc, chỉ sợ dùng thiết chủ ý đều khó có thể gõ thoái. Càng quỷ dị chính là, này băng vách tường trung ương, được khảm một đạo hân trường bóng người. Màu tím áo choàng bao trùm hạ, nam nhân phô khai tóc đen, mây khói từng đợt tản ra. Hạp khởi hai tròng mắt, lông mi như phiến, mỏng như giấy vàng trắng bệnh môi, nhấp thành một cái thẳng tắp. Nam nhân giữa mày có một thốc ngọn lửa đồ đằng, cho dù nhắm mắt lại, cách như vậy hấu lớp băng, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn quần quận không dứt uy hiếp lực. Toa ủng núi sông vương giả chi khí, cũng bất quá như vậy. Lửa cháy hít hà một hơi, đột nhiên phát hiện chính mình tứ chi vô pháp lúc ních, thẳng tắp đứng ở kia băng vách tường trước, thưởng thức tên này ngủ Mỹ Nam. Thậm chí nàng đôi mắt chỉ có thể thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn, không thể di động nửa tấc. Tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Lửa cháy trong lòng sốt ruột, vận khí quằn quại, lại bỗng nhiên phát hiện, càng chống cự, kia chặt chẽ trói buộc chính mình uy áp, liền càng buộc chặt. Nhợt nhạt tơ máu, từ bên môi tràn ra tới. Lửa cháy tức giận mà trừng mắt trước băng vách tường, nếu là ánh mắt có thể bắn thủng băng vách tường, nàng sớm đã đem hắn bắn đến vỡ nát. Thế nhưng, là cái, phàm nhân, u lớn lên thanh âm thấm nhập nàng trong óc. Giống như một chú lạnh băng thanh tuyển, chảy vào nàng trong lòng. Lửa cháy cả người chấn động, cả người không chịu khống chế mà bị lực lượng kéo tún tiến lên, hung hăng nện ở kia băng trên vách. Nửa trương khuôn mặt nhỏ đè ép băng vách tường, cơ hồ đều mau biến hình. Nàng bất hạnh miệng không thể nói, không thể chửi ầm lên, miễn cưỡng mở to trận mắt, đột nhiên gian nhìn thấy nam tử thanh lánh sóng mắt lưu chuyển, yên lặng cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Băng tuyết đáy mắt, thanh huy nở rộ. Lửa cháy nhất thời liền có một loại dọa nước tiểu cảm giác. Nị mạ đại ca à, có thể hay không đừng dán như vậy gần, lặng yên không một tiếng động mà trợn mắt nhìn nàng, phim kinh dị cũng chưa như vậy khủng bố hảo đi. Đợi hơn 1000 năm, chờ tới. Một phàm nhân nữ tử sâu kín tiếng thở dài, từ lửa cháy đáy lòng phù ra tới, than đến nàng cả người sởn tóc gáy, lạnh thấm thấm hàn ý từ sau lưng bò đi lên. Lửa cháy tứ chi lay băng vách tường, không ngừng ra sức dây rua. Nhưng đáng tiếc không làm nên chuyện gì, thế nào đều thoát không khai kia cường thịnh trói buộc. Phàm nhân A sâu kín thanh âm lại là thở dài, tiếp theo tựa hồ bao nhiêu bất đắc dĩ giống nhau, ngự dây thanh một chút tiếc nuối, nhẹ nhàng mà thở dài, phàm nhân liền phàm nhân đi. Mẹ nó ngươi đừng miễn cưỡng. Lửa cháy trừng lớn mắt phượng trung, viết mấy chữ này. Ngươi bị khuất, lao nương còn ủy khuất liệt. Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Lửa cháy cả người không chịu không chế mà bay lên, bị trói buộc ở giữa không trung, treo ở chỗ đó, đen nhánh sợi tóc, rũ ở bên hông, nhẹ nhàng phiêu bãi. Mắt dùng mình. Lửa cháy nghiêng đầu nhìn đột nhiên hiện lên ở chính mình trên cổ tay màu đỏ sợi tơ. Không, không thể nói nó là sợi tơ, trên thực tế, đây là một tia rất nhỏ như phát hỏa tuyến. Hỏa tuyến vòng nàng hai cổ tay hai chân, cũng vòng nàng eo, hơi hơi tản ra thật nhỏ quan mang. Cũng đúng là này tế đến không thể lại tế hỏa tuyến, đem nàng chặt chẽ cố định ở giữa không trung, không thể động đậy. Lửa cháy tránh động mấy phen, vẻ mặt phẫn nộ mà hướng đối diện băng vách tường trung nam tử trường xem qua đi, cái miệng nhỏ trương trương, thanh âm không có thể từ cổ họng phát ra tới. Trong giây lát, quay quanh ở tứ chi cùng bên hông hỏa tuyến đột nhiên chịu khẩn. Kia bốn đạo tinh tế hỏa tuyến, khảm vào lửa cháy thủ đoạn cùng mắt cá chân. Từng giọt đặc sệ huyết sắc theo hỏa tuyến chạy xuôi xuống dưới, đưa một giọt huyết rơi trên mặt đất khi. Toàn bộ động phủ phát ra ầm ầm vang lớn. Lửa cháy thân hình hơi hơi rung động, liếc mắt chi gian, có thể nhìn đến mặt đất vẽ ra một đạo viên hình cung, ngọn lửa đan treo trung gian, hiện lên một cái cổ xưa đồ đằng ấn. Lửa cháy huyết, nhỏ giọt tại đây đồ án thượng, lấy huyết sắc vẽ phác thảo cái gì? Lửa cháy không thể động đậy, trơ mắt nhìn chính mình huyết, từng giọt rơi xuống đi, theo cổ xưa đồ đằng ấn không ngừng loại sáng, băng vách tường kia đầu, cũng phát ra một trận khách khách khách thanh âm. Băng vách tường trung gian đầu tiên là hiện ra từng đạo tế như tơ nhện tế văn, đi theo tế văn chậm rãi mở rộng, từ ngón tay thô biến thành trẻ con cánh tay như vậy thô, mà chiều dài cũng đang không ngừng tăng lớn. Thẳng đến toàn bộ cổ xưa đồ đằng ấn, bị lửa cháy chảy xuống huyết sắc, hoàn hoàn toàn toàn in nhuộm. Băng vách tường ầm ầm rung động, từ trung tâm nguyên điểm hướng ra phía ngoài phá vỡ, tặc đến chia năm xẻ bảy, thật nhỏ băng tra ở trong động lung tung bay múa. Lửa cháy kinh ngạc mà nhìn trước mắt này hết thảy, lung tung tránh động tiểu thủ tiểu cước, đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ chấn động. Chấm đất dài rộng áo tím phất quá phủ kín băng tra mảnh nhỏ mặt đất. Nam nhân ngàn năm hàn băng giống nhau tay hướng nàng duỗi lại đây, trắng bệnh năm căn ngón tay, cầm nàng tiểu cằm, bên môi một đóa ý cười, giống như ưu đàm nở rộ. Tuyết cốt thiên thành. Nguyên lai. Là hỗn độn linh thể A. Khó trách. Lửa cháy trừng mắt nhìn trừng sáng như tuyết mắt phượng, trong ánh mắt che kín không thể tưởng tượng. Thực quỷ dị, nàng thế nhưng cảm giác được một cổ lực lượng, hung mãnh mà quán chú tiến thân thể của mình, ở gân mạch giữa dòng thoán, cuối cùng đồng thời hối nhập hỗn độn hải. Mà nàng cho tới nay tương đương bắt bẻ hỗn độn hải, giờ phút này thế nhưng đối này cổ linh khí rất có phản ứng. 1106. Chương 1106 lửa cháy một đôi mắt phượng trừng đến đại đại, vẻ mặt cổ quái mà nhìn chính mình dưới chân dâng lên một đạo màu bạc thăng cấp đồ án. Nguyên bản nhị lăng tinh trung năm thanh kiếm nhỏ đồ án, giờ phút này lại bắt đầu tích cực vẽ thứ 6 đêm, thứ 7 đêm. Lửa cháy cái miệng nhỏ, bất chi bất giác đã trương thành ó tự, xoa xoa đôi mắt, lại lau lau, quả thực không thể tin được chính mình đôi mắt sờ xem. Xôi trào linh khí ở nàng đỉnh đầu tụ tập đầy đủ, hình thành một đạo xương trắng bốc hơi lốc xoáy. Thứ 8 đêm, thứ 9 đêm, nhị lăng tinh đồ án trung, lại miêu tả đệ thập đêm tiểu kiếm. A, đây là nàng lần thứ 2 phát cuồng dường như thăng cấp. Mà lúc này đây không thể so phía trước là bởi vì nàng là bẩm sinh cảnh mãn linh lực quan hệ, trực tiếp nhảy lên thức tiến vào trúc cơ cảnh. Giờ phút này bất đồng. Giờ phút này là chân chính bởi vì linh khí đạt tới một cái khủng bố đỉnh điểm, cho nên nàng mới có thể như thế phi ngựa dường như thăng cấp. Mặt khác, từ một cái phế tài đột phá đến trúc cơ cảnh, cùng từ trúc cơ cảnh đột phá đến kim đan cảnh trở lên, đó là hoàn toàn hai khái niệm. Đối phong đỏ trên đại lục sở hữu tu sĩ tới nói, mọi người đều minh xác biết, kim đan cảnh chính là linh tu các tu sĩ một cái đường ranh giới. Vượt qua đi, đó chính là một mảnh đường bằng phẳng. Vượt bất quá đi, vậy chết ở này kim đan cảnh trước trên ngạch cửa đi. Nơi này theo như lời chết, cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng chết, mà là nói tu vi chết, không qua được kim đan cảnh, ý nghĩa tu sĩ chỉ biết tạm dừng tại đây phía trước cảnh giới thượng, rốt cuộc vô pháp tinh tiến. Mà không thể đột phá kim đan cảnh tu sĩ, nhiều lắm so với người bình thường có thể sống lâu cái mười mấy 20 năm, tới rồi 100 tuổi đại nạn khi, giống nhau sẽ chết thẳng cẳng quy thiên. Lửa cháy vốn dĩ cho rằng, lần trước vừa mới phát thần kinh giống nhau nhanh chóng thăng cấp quá, có thừa mộ thiên cung ân, an hắn một cái trúc cơ cảnh, vừa mới củng cố trụ trước mắt cảnh giới, thật sự đoạn vô khả năng ở ngắn hạn nội, có cái gì biến thái bay nhanh tiến bộ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, này thăng cấp thế nhưng tới như vậy lệnh người ngoài ý muốn. Trên mặt đất, màu bạc đồ án long lánh, lửa cháy trong cơ thể mãnh liệt linh khí, ở nàng quanh thân dạo quá một vòng sau, đồng thời hướng tới bụng nhỏ đan điền dũng đi. Đan điền hỗn độn hải, trở nên trong suốt, hơi hơi phía bạch quang. Lửa cháy có thể xem đến một đại đoàn màu trắng ngà linh khí, ở bên trong kéo bè kéo lũ đánh nhau, điên cuồng mà tìm một cái tuyên tiết khẩu. Muốn nuốt phẳng nhiều như vậy linh khí, duy nhất biện pháp giải quyết chính là thăng cấp, thăng cấp lại thăng cấp. Đương nhìn đến trên mặt đất kia màu bạc đồ án mọc ra cái thứ ba nhọn nhọn củ hấu, đồ án trung vẽ tiểu kiếm, một phen tiếp theo một phen điên cuồng phát sinh khi. Lửa cháy trăm mối cảm xúc nổ ngang, hoàn toàn nói không ra lời. Cuối cùng, đồ án tạm dừng ở tám đem tiểu trên thân kiếm, dựa theo Mộ Thiên cuồng cách nói, này cảnh giới, hẳn là gọi là kim đan cảnh bát cấp nhập môn. Hào chấn động. Lửa cháy trường hun một hơi, tay chân vừa động, đồng nhiên phát hiện chính mình khôi phục tự do, cả người cũng đi theo hơi hơi thả lỏng một chút cảm xúc. Bên hai, truyền đến nam nhân sâu kín mà thở dài, ai, quá yếu. Cùng buồn quân khế ước, thế nhưng, chỉ có từ trúc cơ cảnh ngũ cấp tăng trưởng đến kim đan cảnh bắt cấp nhập môn, ai. Ai ngươi muội ai, nguyên bản nàng đã đối này thăng cấp tốc độ thực vừa lòng, nhưng hiện tại bị hắn như vậy vừa nói, giống như chính là một chậu nước lạnh từ đầu tới đến chân. Trong lòng cũng đi theo thật lạnh thật lạnh. Lửa cháy cắn cắn tiểu cương nha, lại ma ma, hừ. Nếu là để cho người khác biết, bổn quân cùng một cái tiểu kim đan cảnh phàm nhân ký hiệp ước, kia thật là muốn cười rớt người khác răng hàm. Lửa cháy ma ma răng nanh, phi. Lạnh căm căm đôi mắt xoay lại đây, nam nhân băng tuyết đáy mắt, cất giấu một tia không biết tên đến ý cười, nhìn chằm chằm lửa cháy hỏi, ngươi ở phi bổn quân. Lửa cháy. Ngươi kêu diễm. Ta kêu viêm, từ tên đi lên nói, nhưng thật ra cùng bổn quân hơi xứng đôi. Lửa cháy. Thần. Kinh. Bệnh. Không cần dưới đáy lòng trộm cở trách bổn quân cùng ngươi nếu đã sinh thành khế ước, sinh tử cùng mệnh, vậy ngươi đáy lòng tưởng cái gì, bổn quân tự nhiên liền. Rõ ràng. Lửa cháy bông chốc trừng lớn một đôi mắt chó, từ trên xuống dưới thổi mạnh nam nhân, ta vì cái gì không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì. Nam nhân cười như không cười mà nhìn nàng liếc mắt một cái, bởi vì ngươi quá yếu. Lửa cháy hảo tưởng lấy ra tiểu roi, tàn nhẫn chịu hắn một đốn. Cái này không thể hiểu được nam nhân, phải nói, hắn là một con không thể hiểu được thành hình huyễn thú. Lửa cháy vì sao như vậy chắc chắn này nam nhân không phải người, mà là một con thành hình huyễn thú đâu. Bởi vì nàng khoảng thời gian trước trải qua xâm bảo tri thức phổ cập biết được, mỗi cái tu sĩ ở trong cuộc đời đều có thể khế ước đến một con huyễn thú. Khế ước này đây huyết khế đồ đằng ấn sinh thành. Một khi khế ước hoàn thành, hai bên liền tử sinh cùng mệnh. Một khi trong đó một phương cảnh giới tăng trưởng, một bên khác cũng sẽ được đến cực đại đến chỗ tốt. Tu sĩ chết, huyễn thú chết, tương phản huyễn thú chết nói, tu sĩ có thể lựa chọn bất tử, nhưng tất nhiên muốn tự hạ một đến hai cái đại cảnh giới tu vi, lấy làm trừng phạt. Mặt khác, huyễn thú tử vong sau, tu sĩ không thể cái khác lại khế. Nói cách khác, vị này tu sĩ, trong cuộc đời chỉ có một lần, lựa chọn huyễn thú cơ hội, một lần, chính là cả đời lựa chọn. Bởi vậy, mỗi cái tu sĩ đối chính mình khế ước thú lựa chọn phi thường cẩn thận, bất đồng với những cái đó quý tộc phu nhân các tiểu thư ôm xem trêu đùa ma sủng, loại này huyễn thú đều là trưởng thành hình chiến đấu loại huyễn thú, một khi lựa chọn, quan hệ đến tự thân thực lực cực đại tăng trưởng. Làm lửa cháy đấm ngực dừng chân chính là, nàng cả đời này duy nhất một lần cơ hội, thế nhưng cứ như vậy không thể hiểu được, bị này tật xấu hề hề huyễn thú cấp, rào thất bại, a a a a. Nàng liên cái này duy nhất lựa chọn cơ hội, đều đánh mất hầu như không còn. Giận giận giận giận a. Cùng bổn thiên quân khế ước, ngươi còn đấm ngực dừng chân. Nam nhân vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn lửa cháy, nửa ngày mới ra tiếng nói, ngươi liền cười trộm đi ngươi liền. Ngươi cái chết huyễn thú a. Chết huyễn thú. A a a, chết huyễn thú. Bổn thiên quân không phải huyễn thú. Nam nhân tuấn mỹ mặt, đi theo tái rồi. Ngươi không phải huyễn thú, ngươi là bệnh tâm thần thú. Ngươi đang mắng ta. Ta mắng ngươi làm sao vậy, ta chẳng những mắng ngươi, ta còn mắng ngươi cả nhà. Tiểu phàm nhân, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Chủ nhân chủ nhân chủ nhân xâm bảo cùng cái quả bóng nhỏ dường như, từ hỗn độn trong không gian lăn ra đây. Mở đầu không thấy rõ kia kêu viêm nam nhân,

Mẫu thân nghiêng liếc mắt một cái, rồi chỉ con dấu từ đầu nhỏ, mẫu thân cùng ngươi nói bao nhiêu lần lạc, không cần hạt nhận cha, đối mẫu thân không chỗ tốt. Ngươi xem ngươi phía trước nhận được kia mấy cái cha, cái nào có thể cho mẫu thân tỉnh bất lo. Mỗ đại thúc trên đầu kia căn gân xanh, thực rõ ràng chịu vài cái. 1107 Chương 1107 xâm bảo vật nhỏ này, bộ dáng nhi thật là chân chó cực kỳ, lửa cháy khinh bỉ nhìn kia hoa liếc mắt một cái, ngay sau đó đem nó xách lên, hướng hỗn độn không gian nội một ném, hảo về nhà. Chính mình ra tới lâu như vậy, cũng không biết đại ca bọn họ hồi không trở lại Xương Phong cốc nhập khẩu, nếu là sau khi trở về phát hiện nàng không ở nói, đại ca bọn họ khẳng định sẽ thực xuất ruột. Lửa cháy âm thầm suy nghĩ một phen, quay người lại, yên lặng nhìn kêu kêu viêm áo tím nam tử, ngươi. Bổn thiên quân muốn tu dưỡng một thời gian. Hắn nhìn nàng một cái, có một tiếng thở dài, than đến lửa cháy đều mau tạt bao. Than ngươi muội ác than, nhìn thấy lao tử liền không ngừng thở dài, chẳng lẽ lao tử thật liền như vậy nhược. Đúng vậy. Áo tím nam nhân nghiêm trang địa điểm điểm đầu, tùy tay ném một viên đan hoàng cho nàng, ngươi cảnh giới không xong, tìm một chỗ hấp thu một chút đi. Lửa cháy tiếp nhận mở ra vừa thấy, là một viên tự thân linh lực đào tạo kim đan, dùng để củng cố nàng trước mắt cảnh giới, đích xác phi thường không tồi. Lửa cháy liền, cố mà làm mà nhét ở chính mình tiểu túi túi. Chủ nhân, viêm ma đại nhân trên người khẳng định có không ít thứ tốt, ngươi hỏi hắn yếu điểm. Sâm bảo thật nhỏ thanh âm rơi xuống nàng trong thai, cùng làm tặc dường như lén lút. Lửa cháy còn không có ra tiếng, liền nghe kia áo tím nam nhân lẩm bẩm nói. Cấp cái thứ gì hảo đâu. Quá cao cấp nói, linh lực không đủ cũng thao tác không được. Quá cấp thấp lời nói, gặp được nguy hiểm cũng không nhiều lắm tác dụng. Ai, thật là làm bổn quân khó xử a. Lửa cháy hung hăng mà chịu một chút khỏe miệng. Tại đây nam nhân trước mặt, nàng trên trán tựa hồ liền đáng thương vô cùng mà có khắc ta hảo nhược ba chữ. Quá đả kích người. Lửa cháy hầm hừ mà xoay qua đầu. Ân, cái này hẳn là thích hợp ngươi. Viêm ma tựa hồ moi hết coi lòng một phen, rốt cuộc nghĩ đến có cái pháp bảo thích hợp lửa cháy. Đầu ngón tay bắn ra, một chương lớn bằng bàn tay túi lưới rừng ở nàng lòng bàn tay. Nhìn thường thường vô kỳ, không có gì đa dạng nhì, nhưng lửa cháy dùng hơi mỏng chùy thủ thử một lần, chùy thủ mới vừa đụng tới kia túi lưới, đã bị một cổ lực lượng vèo mà văng ra. Chủ nhân ngươi phát tài, đây là cửu long huyền hòa cháo, tứ cấp linh bảo, đào ha ha, mau mau. Lấy máu nhận chủ, thử xem nha. Sâm bảo cao hứng mà kêu lên. Phải không? Nay nhìn phá hề hề túi lưới, cư nhiên là tứ cấp linh bảo đâu. Phong đỏ trên đại lục linh bảo nhưng không nhiều lắm thấy, cho dù là chợ đen, này 1-2 năm, cũng chỉ ra quá 2-3 kiện một đến nhị cấp linh bảo, có thể thấy được này linh bảo là cỡ nào khả ngộ bất khả cầu chi vật. Lửa cháy sờ sờ kia túi lưới, trước mắt, tới gần vị kia viêm ma đại nhân. Cười tủm tìm hỏi, thứ tốt muốn thành đôi, nếu không, ngươi lại cho ta một cái bái. Hỗn độn không gian nội, truyền đến sâm bảo té ngã thanh âm. Lửa cháy ho nhẹ một tiếng, vây quanh vị kia viêm ma đại nhân xoay quanh, trong ánh mắt có vầng sáng ở chớp động. Nhìn ra được tới, viêm ma thủ thế cứng đờ, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng nói, ngươi đương tứ cấp linh bảo là cái gì? Lại không phải chợ bán thức ăn tùy tay nhưng trích cải trắng. Trên đời bất luận cái gì linh bảo đều là độc nhất vô nhị, nơi nào tới một cái khác. Đã không có A. Lửa cháy mắt phượng hơi lóe, tràn ngập thất vọng, sâm bảo kêu ngươi đại nhân, ngươi khẳng định rất có địa vị. Ta người này không hảo hỏi thăm quá khứ của người khác, ta đều không hỏi ngươi bất luận cái gì sự, còn đem ta hỗn độn không gian cho ngươi mượn trụ. Đúng không? Nói như thế nào, ngươi đều đến lại cho ta một cái. Lại cho ta một cái bái. Chủ nhân sâm bảo nhược nhược mà kêu nàng một tiếng. Đừng xảo. Viêm ma có điểm dở khóc dở cười, có ngươi như vậy có kẻ mặc cả sao. Nữ nhân A, ai? Tay nhóng lên, một chản tiểu kim linh xuất hiện ở trong tay hắn. Nào? Này làm gì dùng? Lửa cháy dùng loại nào thực hồ nghi ánh mắt ngắm vị đại nhân này, vẻ mặt đề phòng cướp biểu tình. Ngươi nhưng đừng tùy tiện lấy cái phá lục lạc tới lừa dối ta. Nói lên lục lạc, ta nơi này cũng có A. Lửa cháy từ trong túi móc ra diêu hồn linh, ở viêm ma trước mặt cơ cơ. Sâm bảo nhịn không được kêu lên, chủ nhân, ngươi chừng nào thì. Trộm nhân ra lục lạc a. Ta mẹ nó còn dùng đến trộm. Ta là quang minh chính đại lấy. Lửa cháy cười nhạo một tiếng, một chút cũng không có lấy tới chủ nghĩa đáng xấu hổ tự giác, ta thật vất vả ra tấn hoa chiêu làm thịt tên kia, dù sao cũng phải thu điểm thù lao đi. Bằng không, ta chẳng phải là bạch bận việc. Viêm ma xem như nghe ra tới, cảm tình này người khác cho nàng giết, còn phải cảm tạ nàng ra tay, này mẹ nó thù lao hai chữ, nàng, cũng nói xuất khẩu a. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới hắn đợi nhiều năm như vậy, thế nhưng chờ đến như vậy một đóa kỳ ba. Đổi cái. Lửa cháy rôi chỉ điểm hắn mu bàn tay. Viêm ma dở khóc dở cười, ta này lục lạc, cùng ngươi này lục lạc, hoàn toàn không phải cùng cái cấp bậc. Ngươi đó là nhị cấp linh bảo, ta đây là ngũ cấp linh bảo, có thể giống nhau sao? Lại nói công hiệu cũng là bất đồng. Ngươi kia lục lạc là đối người khởi mê hoặc tác dụng, còn nữa dẫn phát khí huyết không thoải mái, ta này hoàn toàn không phải này hiệu dụng, không cần liền tính. Lửa cháy vội vàng một tay đoạt quá, chân chó mà hướng hắn cười cười, ngươi này làm gì dùng? Nói, Sâm bảo. Viêm ma vô ngữ mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ta này lục lạc gọi là khống thần linh, bất đồng với ngươi cái kia diêu hồn linh mê hoặc công hiệu. Diêu hồn linh chỉ có thể khiến người bị lục lạc sở mê, động tác chậm chạp, thậm chí dại ra. Khống thần linh liền lợi hại hơn. Như thế nào cái lợi hại pháp? Lửa cháy ba ba hỏi. Khống thần linh đương nhiên có thể khống chế được một người tâm thần, làm hắn nhất định thời kỳ nội, vì ngươi sử dụng. Viêm ma nhìn nàng một bộ hiếu học bộ dáng, không khỏi bật cười, thì như ngươi bị một đám người vây công thời điểm. A, ta đã hiểu, ta diêu một chút cái này, sau đó mọi người liền nghe ta chỉ huy. Nào có như vậy người tiên, vậy không phải ngũ cấp linh bảo khống thần linh, dựng lên mã là ngũ cấp trí bảo khống thần linh. Viêm ma nhìn nàng một cái, pháp bảo, linh bảo, trí bảo, ngươi hiểu được đi. Vô nghĩa, ngươi cho ta là thất học. Viêm ma. Sâm bảo nhược nhược mà kêu lên, chủ nhân, đối viêm đại nhân nói chuyện, muốn khách khí một chút. Câm miệng. Lửa cháy kêu một tiếng, theo sau vội vàng hỏi, kia có thể khống chế bao nhiêu người? Khống chế bao lâu thời gian? Nói như vậy là 10 phút đến 15 phút, xuất khiếu cảnh cửu cấp đại viên mãn tu sĩ dưới, nhưng khống chế 10 người tả hữu. Cũng không bài trừ có chút người tương đối đặc thù, cùng linh bảo có duyên, khống chế tốt hơn. Như vậy a. Lửa cháy đôi mắt hạt châu lộc cộc vừa chuyển, kia thời điểm mấu chốt, cũng là có thể tạo được tính quyết định tác dụng. 10 phút đến 15 phút, đột nhiên nhiều ra 10 cái xuất khiếu cảnh cửu cấp đại viên mãn tu sĩ đảm đương chính mình thủ hạ, này đối xoay chuyển chiến cuộc có thể tạo được rất lớn tác dụng. Xuất khiếu cảnh là cái gì cấp bậc đâu? Đó là điểm số thần cảnh còn muốn cao thượng một cái cấp bậc. Nàng hiện tại là cái tiểu kim đan, lấy nàng hiện tại 19 tuổi tuổi tác. Có thể trở thành tiểu kim đan tu sĩ, có thể coi như là thiên tài trong thiên tài. Kim đan cảnh khoảng cách xuất khiếu cảnh, đó là ước chừng cách 4 cái đại cảnh giới. Ngẫm lại đi, đột nhiên này đó đối địch đám người vì chính mình sử dụng. 1108 chương 1108 không tồi không tồi, nàng đem bảo bối thu được chính mình trong túi. Tốt như vậy đồ vật, vẫn là lưu trữ cấp nhi tử đi, có như vậy cái bảo bối phòng thân. Nàng cũng sẽ tương đối yên tâm một chút. Ngươi không thử xem. Viêm ma nhìn nàng một cái, rất là kỳ quái. Đồ vật bắt được tay, người bình thường đều là trước tò mò mà thử một chút. Thử xem, cũng đúng lửa cháy lấy ra cửu long huyền hỏa cháo lấy máu nhận chủ, nhưng thấy nguyên bản an an tĩnh tĩnh nằm ở nàng lòng bàn tay túi lưới, đống chốc sáng ngời, thả ra một đạo doanh doanh màu tím nhạt quan mang. Linh bảo cùng pháp bảo khác nhau, liếc mắt một cái đều có thể nhận ra tới. Tỉ như pháp bảo giống nhau là phóng hồng quang, mà linh bảo đều là ánh sáng tím đại thịnh. Mộ thiên cuồng trong tay kia đem tím hoa kiếm, chính là cực hảo linh bảo. Lửa cháy đồng học cũng là thực đỏ mắt. Cửu long huyền hỏa cháo nhận chủ sau, ở viêm ma chỉ đạo hạ, lửa cháy thực mau liền có thể tùy hỷ sở dục mà thu phóng cửu long huyền hỏa cháo. Tay phải đem vong cháo một giải. Veo ma một đạo ánh sáng tím hiện lên, kia vong cháo liền đem trên mặt đất một người nam tử cấp bao lấy. Thực mau, vong cháo nội doanh doanh màu tím ngọn lửa thiêu đốt lên, bất quá một giây liền đem kia nam nhân mặt cấp nướng đen. Lại quá hai giây, người này liền nướng không có. Viêm ma hừ nhẹ một tiếng nói, hắn cái loại này cái gì bẩm sinh cảnh thất cấp đại viên mãn tu sĩ, cửu long huyền hỏa cháo nướng ba giây, là có thể đem hắn nướng đến không còn một mảnh. Không nói sớm, lửa cháy bông chốc thu hồi túi lưới, nhìn nam nhân hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, cơ hồ không có ra khí. không khỏi ho nhẹ một tiếng. Người này lửa cháy nhận được. Chính là phía trước bị đại thần điểu phiến phi trên mặt đất, không có hoàn toàn vựng, lại cấp lửa cháy bổ một cái thủ đao xui xẻo ra hỏa. Lửa cháy vô cùng cao hứng mà đem túi lưới thu hồi. Nhận chủ linh bảo, không cần khi đều có thể kịp thời thả lại thức hải bên trong, cho dù có người muốn cướp, kia cũng là đoạt không đi. Không thần linh vì cái gì không nhận chủ. Viêm ma tò mò mà nhìn nàng một cái, lấy ngươi này tiểu kim đan thực lực, nếu là cấp so ngươi cảnh giới cao người coi trọng này linh bảo, ngươi là đánh không lại nhân ra. Có ngươi a, bổn quân muốn bê quan một thời gian. Viêm ma thở dài, ngươi phải hảo hảo, đừng đem chính mình mạng nhỏ ném biết sao. Bổn quân hiện tại cùng ngươi là cùng cái mạng, ngươi nếu là không minh bạch mà bị mấy cái tiểu phàm nhân đánh chết, bổn quân oan chết cũng không địa phương khóc lóc kể lể. Lửa cháy. Ta mẹ nó có như vậy nhược sao? Mở miệng ngậm miệng chính là chú ta chết. Ngươi chết, lao tử còn chưa có chết đâu. Ta đã chết, ngươi cũng muốn chết. Viêm ma nhịn không được giơ tay sờ sờ lửa cháy đầu. Đứa nhỏ này tâm lý hoạt động, so mặt bộ biểu tình phong phú nhiều. Lửa cháy. Đến. Nàng sẽ hảo hảo giữ được mạng nhỏ được không? Ta này một bế quan, cần khi rất lâu. Không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không cần kêu ta. Đã biết. Rong dài. Nếu ngươi mau bị người đánh chết nói. Liền tìm ta hỗ trợ đi. Đi tìm chết đi. Bóng người chợt lóe, lửa cháy lại vừa nhấc mắt, viêm ma đã rời đi, tự hành tiến vào hỗn độn không gian. Lửa cháy này đầu tính toán rời đi hầm ngầm, chạy nhanh đi cùng đại ca hội hợp. Viêm ma bên kia, vừa tiến vào hỗn độn không gian sau, liền cấp này hoang vắng thế giới cấp lôi đã chết. Hỗn độn không gian cư nhiên là như vậy cái thảm đạm bộ dáng nhi. Viêm ma quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này hỗn độn linh thể thật là hố cha a. Có được như vậy một cái kỳ dị không gian, cư nhiên cũng không biết hảo hảo tăng thêm lợi dụng, thật là phí phạm của trời đâu. Viêm ma đại nhân. Sâm bảo chân chó mà lăn lại đây cười nói, chủ nhân còn đang sở tác giai đoạn, ngài tạm thời trước nhẫn nại một chút, tin tưởng chủ nhân, thực mau là có thể đem này hỗn độn không gian xử lý hảo. Khô héo vai cổ linh thụ hạ, thổi qua vài miếng khô vàng lá rụng. Viêm ma nhìn kia viên khô kỳ cục linh thụ, trực tiếp liền không ngôn ngữ. Ánh mắt chuyển tới mấy gian nhà tranh trước. Bách thảo đàm cư nhiên cùng nước bùn đàm dường như hắc. Cũng không thấy viêm ma như thế nào di động, người đã đi vào đen thủi lùi bách thảo đàm trước, ánh mắt thiên lặng dừng ở mộ thiên quầng trên mặt. Viêm ma ánh mắt chớp động, nhìn kỹ mộ thiên quầng vài lần. Gì? Thú vị thú vị. Viêm ma cười đến cổ quái, ánh mắt ở mộ thiên quầng trên mặt xoay vài vòng, có ý tứ. Người thế nhưng là... Viêm ma đại nhân. Ân. Viêm ma thân hình lại vừa động, người đã bay đi linh thụ hạ, cho chính mình trùng quanh ra cố một vòng trùm tia sáng, cách ly không gian. Viêm ma lắc lắc đầu nói cho kia nha đầu, mau đi nhiều tìm điểm linh ngọc, chôn ở này linh huyệt nội. Này linh thụ nếu là lộng không sống lời nói, còn như thế nào phục hồi như cũ hỗn độn không gian nguyên trạng. Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Sâm bảo chân chó mà thẳng gật đầu, viêm ma đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ thúc giục, không phải. Thúc giục chủ nhân, nhất định làm nàng mau chóng lộng sống này viên linh thụ, lấy cung viêm ma đại nhân sử dụng. Ân. Viêm ma ống tay háo ngăn, người đã ở chùm tia sáng chung ngồi định rồi, khép lại mắt, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Vạch phân cách vạch phân cách vạch phân cách vạch phân cách. Tại sao lại như vậy a? Liệt tuyết gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, này phụ cận đều tìm khắp, chưa thấy được đại tỷ. Đại ca, ngươi nói tỷ tỷ sẽ chạy đi nơi đâu a? Yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ bình bình an an trở về. Liệt Phong nhưng thật ra không thế nào lo lắng lửa cháy an toàn, chỉ là có chút tò mò, này tỷ tỷ chi khai bọn họ, bản thân đây là chạy tới nơi nào. Người nói đơn giản. Liệt Tuyết tức giận hừ hừ mà quét Liệt Phong liếc mắt một cái, thật là. Nhị ca, đều tại ngươi, xảo muốn tới chỗ đi đi dạo, ta liền nói không thể đem tỷ tỷ một người lưu lại nơi này sao. Vạn nhất xảy ra chuyện gì. Thật là cấp chết người. Tuyết Nhi ngươi liền phóng 1.000-1.000 cái tâm đi. Liệt Vân trầm khuôn mặt, cẩn thận ở phụ cận nhìn một vòng, trở lại mấy người bên người nói, ta xem qua, cửa cốc bên này không có đánh nhau dấu vết. Kia đại tỷ có thể hay không cho người ta từ sau lưng đánh lén, bắt đi nha. Liệt Dung một ngữ phủ lạc, Liệt Vân cùng Liệt Tuyết hai khuôn mặt, đồng thời mà đen. Liệt Phong thật là có miệng khôn kể, dù sao nói lại nhiều, bọn họ cũng không tin. Kỳ thật lấy đại tỷ bản lĩnh, tại đây bên ngoài tùy tiện đi một chút, đó là nửa điểm vì để đều không có. Đại tỷ rốt cuộc muốn làm sao đâu? Vì sao tất cả mọi người gạt? Đại ca! Đại ca! Tỷ tỷ đã trở lại. Liệt Dung vừa quay đầu lại, cao hứng mà chỉ vào cách đó không xa, từ cây cối chạy ra tới lửa cháy. Lửa cháy một thân phong trần, mặt xám mày cho bộ dáng nhi. Tỷ tỷ, ngươi đi đâu nhi? Liệt Phong vẻ mặt oán giận, ngươi xem, ngươi như vậy vừa đi, đại ca, Dung Nhi bọn họ đều do ta đâu, nói đều là bởi vì ta, mới đem ngươi cấp đánh mất. Vốn dĩ chính là ngươi. Liệt Dung vỗ nhẹ Liệt Phong một chút, oán trách nói. Lửa cháy cười tủm tỉm mà chạy tiến lên đây, đôi tay hợp cái, ở Liệt Vân trước mặt đã bài bái, thực xin lỗi đại ca, ta không nghe ngươi lời nói, sau lại cùng mộ công tử cùng nhau đi ra ngoài đi dạo một vòng. Gặp được một chút việc, còn đụng phải Tam Vương gia bọn họ. 1109 chương 1109 lửa cháy gai gãi đầu nhỏ, vốn dĩ ta tưởng sớm một chút trở về, ai biết Tam Vương gia bọn họ bắt một con kỳ vực thần điểu hấu tử. Đưa tới một đôi thành niên kỳ vực thần điểu, mãnh liệt công kích chúng ta, ta trốn rồi nửa ngày, thật vất vả chờ kia đối kỳ vực thần điểu đi rồi, ta lúc này mới lập tức chạy tới tìm các ngươi. Băng hỏa tiếng Trung. Liệt Vân khuôn mặt tuấn tú, đó là hoàn toàn cho đen, Diễm Nhi, ngươi nói ngươi gặp được một đôi kỳ vực thần điểu. Đại tỷ không phải đâu. Liệt Tuyết vội vàng đem lửa cháy bắt chuyển qua tới, lôi kéo nàng đôi tay từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Liền thanh âm đều phát run, ngươi có hay không chuyện gì? Bị thương không có. Ta mang theo không ít đan dược. Tuyết Nhi, ngươi đừng khẩn trương sao, ta còn chưa nói xong đâu. Lửa cháy vội cầm tay nàng nói, các ngươi xem, ta nửa điểm sự đều không có. Ngươi đương nhiên không có việc gì. Liệt Phong thì thầm thanh, đưa tới lửa cháy âm thầm trừng mắt. Liệt Phong lập tức ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ miệng mình. Kia đối kỳ vực thần điểu mới không quản ta đâu, bọn họ nha. Là tới tìm đoạt bọn họ hải tử Tam Vương gia Ngũ công chúa báo thù. Ha! Kia đối kỳ vực thần điểu, ở trong sơn động nổi trận lôi đình, đem Tam Vương gia Ngũ công chúa, còn có bọn họ mang đến một phiếu thủ hạ, đánh đến đó là một cái rơi rất tan tác, hoa rơi nước chảy a. Sau lại hoàng gia người mang theo một đống cho săn, kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Vậy ngươi, ta nha, ta liền chờ bọn họ đều đi quan sau, kỳ vực thần điểu rời đi. Lúc này mới chạy ra. Lửa cháy cười tủm tỉm mà nói, không cần lo lắng, ta không có việc gì, các ngươi xem, ta cánh tay chân nhi, đều hảo hảo mà ở trên người đâu. Liệt Vân rỗi chỉ bắn ra nàng chán, còn dám ba hoa. Ca ca làm ngươi hảo hảo mà ngốc tại nơi này, ngươi như thế nào liền chạy đâu. Thực xin lỗi sao đại ca, thực xin lỗi sao. Lửa cháy vội cáo tội, không ngừng cấp Liệt Tuyết Liệt Dung chớp mắt sắc, làm các nàng cầu tình. Tỷ tỷ, lúc này ta cũng không giúp ngươi, ngươi quả thực làm ta sợ chúng ta. Liệt Tuyết chu cái miệng nhỏ kêu lên, còn hảo ngươi không có việc gì, vạn nhất ngươi có cái gì tốt xấu, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ a? Hảo hảo, hành hành, tỷ tỷ về sau không bao giờ như vậy lỗ mãng, ta đáp ứng các ngươi, về sau, không bao giờ biết. Liệt Dung tức giận hỏi, kia mộ công tử đâu? Không phải phía trước nói rất đúng tốt, hắn sẽ bồi ngươi sao? Nhân gia mộ công tử có việc đi trước. Lửa cháy cười ha hả mà vãn khởi Liệt Dung tay nói, tính, dù sao ta cũng an toàn đã trở lại. Lại nói phía trước, mộ công tử cũng giúp ta rất nhiều vội đâu. Thật là không đáng tin cậy. Liệt Dung cùng Liệt Tuyết nói thầm nói, tỷ tỷ, về sau vẫn là cùng nhau hành động, đừng lại tách ra. Xem nhiều làm người nôn nóng a. Hảo hảo hảo, về sau ta cái gì đều nghe các ngươi. Lửa cháy cuồng điểm đầu nhỏ. Vì rời đi bọn họ lực chú ý, vội lại hỏi tiếp nói, đúng rồi, các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Vừa nói đến thu hoạch, mọi người đều lộ ra hơi hơi hưng phấn biểu tình. Có a, ta tìm được không ít hữu dụng dược thảo. Liệt Tuyết vô vô tay nhỏ cười nói, đáng tiếc a, không có tìm được chân quý tuyết hoa hoa. Ta là nghe người ta nói, này xương phong trong cốc, có tuyết hoa hoa loại này thực chân quý thuốc dẫn. Bất quá tính, dù sao ta cũng tìm được rất nhiều thứ tốt. Liệt Tuyết cao hứng mà nói, chính là ngươi vẫn luôn tưởng nếm thử luyện chế tứ phẩm thủy linh đan đâu, ngươi nói này tuyết hoa hoa là tứ phẩm thủy linh đan ắt không thể thiếu đến thuốc dẫn. Liệt Dung vẻ mặt vì nàng tiếc hận biểu tình. Đúng vậy, nhưng cũng không có cách nào. Liệt Tuyết đô đô cái miệng nhỏ nói, bất quá đâu, ta hiện tại còn chỉ là tam cấp đan dược sư, luyện chế tứ phẩm đan dược, trước sau vẫn là có điểm miễn cưỡng. Chính là nhiều luyện luyện luôn có chỗ tốt. Hơn nữa nếu là luyện chế thành công thủy linh đan nói, liền có thể cho ta thử xem. Liệt Dung thẻ lưỡi, cười hắc hắc. Đúng vậy đúng vậy. Ta nghĩ nhiều luyện chế ra một viên thủy linh đan đâu. Liệt Tuyết rất là tiếc nuối mà nói, mặt khác dược liệu nhưng thật ra đầy đủ hết, liền kém như vậy một cái tuyết hoa. Ân, đáng tiếc à, thứ tốt không nhất định có thể được tới tay, nói không chừng, muốn nhiều tới vài lần mới được. Đừng nhụt chí Tuyết Nhi. Liệt Vân đạm đạm cười nói, về sau có cơ hội. Ân, lửa cháy bỗng nhiên cười hỏi, Tuyết Nhi, này tuyết hoa hoa, có phải hay không lớn lên rất giống một cái tiểu nhân, toàn thân oánh bạch bộ dáng. Liệt Tuyết cùng Liệt Dung đông chốc quay đầu lại nhìn về phía nàng, tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết? Úc, tỷ tỷ không phải đi ra ngoài chạy một vòng sao, cái kia. Ta giống như tìm được một chút, các ngươi nói cái kia cái gì tuyết hoa hoa. Lửa cháy ho nhẹ một tiếng, móc ra một con thuận tới túi càn khôn, đưa cho Liệt Tuyết. Bên trong tất cả đều chứa đầy tuyết hoa hoa. Liệt Tuyết dụng ý thức tiến vào túi càn khôn một lục soát, cả người đều choáng váng. Liệt Dung đi theo vội vàng đoạt lấy tới vừa thấy, cũng đi theo choáng váng nửa thanh. Tỷ tỷ, ha, ngươi đây là, nơi nào tìm tới, nhiều như vậy tuyết hoa hoa. Hai tỷ muội chăm miệng một lời hỏi, vẻ mặt lóe không thể tưởng tượng chi tình. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, thuận miệng nói bừa một cái lý do, tỷ tỷ chính là cùng mộ công tử đi dạo một chút thời điểm, cấp vướng một chút, thiếu chút nữa té ngã. Theo sau liền phát hiện tuyết tầng bao trùm hạ có cái gì. Nào, này đó, đều là mộ công tử đào. Hắn rất lợi hại, tùy tiện một đào, liền đào đến một đống. Ta coi mấy thứ này rất đáng yêu, nhìn qua giống như man ăn ngon bộ dáng, ta liền đều cầm đi. Mọi người mặc nửa ngày. Liệt Tuyết phốc mà nhảy dựng lên, xông lên đi ôm lấy lửa cháy thoải mái cười to, tỷ tỷ ngươi này cái gì vận khí a? Tuy tiện dạo một dạo là có thể dạo đến một đống tuyết hoa hoa, quá tuyệt vời. Lửa cháy nhã đạm khiêm tốn mà cười cười, ở chói thần trên núi thời điểm đâu, liền sư phó đều nói, tỷ tỷ ngươi ta là cái vận khí thực không tồi người. Giang ba ba nói thật là quá đúng. Liệt Tuyết ôm túi càn khôn một trận manh thân. Này đó có đủ hay không lạp? Đủ, đương nhiên đủ rồi. Một cái tuyết hoa hoa là có thể chế tác rất nhiều lần đâu, này túi càn khôn. Ít nhất mấy trăm cái tuyết hoa hoa. Vậy là tốt rồi. Lửa cháy âm thầm thì thầm một tiếng, còn sợ cấp thiếu. Liệt Dung cũng cao hứng hỏng rồi, ôm lửa cháy thẳng nị oai, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thật là quá thần. Đúng rồi Tuyết Nhi, ngươi chừng nào thì có thể cho ta một viên thủy linh đan. Ta hảo muốn. Biết rồi, ta trở về lập tức liền bắt đầu luyện chế. Lần này là ta hướng tứ cấp đan dược sư cơ hội tốt nhất. Ân, có người tới. Liệt Vân tươi cười vừa thu lại, vội cấp Liệt Tuyết đưa mắt ra hiệu. Liệt Tuyết động tác thực mau mà đem túi càn khôn phong trong túi thu hảo, tỉ mỗi ba cái rửa ở một khối, đồng thời dương mắt chiều xuất khẩu chỗ nhìn lại. Sở Phú mang theo mấy cái giàn mua yếu ớt, kéo suy sụp mà đi ra, liếc mắt một cái liền cùng Liệt ra mấy người đối thượng mắt. Liệt ra mấy người quần áo sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng nhi, quả thực thứ người đôi mắt. Sở Phú sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Sau đó có hai người nâng một bộ dùng cây trúc tức thành chói định cáng đi theo lại đây, ngũ công chúa nằm ở mặt trên, sắc mặt trắng bệnh, cả người giống như bao phủ một tầng băng xương. 1110 chương 1110 Sở Phú nhìn lửa cháy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiến lên vài bước cười nói, Liệt tiểu thư động tác nhưng thật ra rất nhanh, cư nhiên có thể đuổi ở chúng ta phía trước, đi vào cửa cốc. Băng hỏa tiếng trung, lửa cháy mặt mày cười đến cong cong. Dọc theo đường đi vận khí tốt mà thôi, cũng không giống có một số người, như vậy chiêu huyên thú hận giận. Cho nên tự nhiên, đi được một đường đều thực thông thuận, không đụng tới cái gì nguy hiểm lâu. Sở Phú bị nàng hai ba câu lời nói một nghẹn, ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khoe miệng, như vậy xem ra, Liệt tiểu thư vận khí, xác thật thực không tồi. Lửa cháy cười mà không nói. Liệt Vân bỗng nhiên gọi được nàng trước mặt, thế nàng chắn rớt Sở Phú. Bộ phận tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, chắp tay hành lễ nói, vương gia, nếu nhiệm vụ hoàn thành, đó có phải hay không có thể đi trở về? Sở Phú cười gật gật đầu, đương nhiên. Theo sau hắn chảo quá thân đi, đối với Liệt Tuyết hơi hơi không người thi lễ, nghe nói, trong phủ Tam tiểu thư, đối đan dược phương diện rất có nghiên cứu. Bổn vương hoàng muội bị xương độc, hy vọng Tam tiểu thư có thể tăng thêm viện thủ, tận hết sức lực mà, vì hoàng muội cứu trị. Liệt Tuyết sau này lui một bước, trốn đến đại ca Liệt Vân sau lưng, thần sắc rất là đề phòng mà nhìn về phía Sở Phú. Ân. Sở Phú phía sau ra tới hai gã trung niên nam tử, làm bộ muốn đem Liệt Tuyết từ Liệt Vân sau lưng kéo ra tới. Lửa cháy mặt mày châm xuống. Liệt Vân sớm đã ra tay ngăn trở kia hai trung niên nam nhân, sắc mặt đi theo cũng châm xuống. Vương gia, xá muội sở hiểu được, chỉ là một chút ý ở đạo thượng gia lông, công chúa kiều quý, xảy ra chuyện gì, xá muội không đảm đương nổi, vẫn là thỉnh vương gia cái khác chọn lửa kinh nghiệm phong phú dược sư, vì công chúa tiến hành cứu trị đi. Liệt thiếu chủ, có gì tất quá mức khiêm tốn đâu. Sở Phú sắc mặt hơi hiện khó coi, ngươi xem nơi này, khoảng cách bằng thành thượng có một khoảng cách, mà hoàng muội độc, lại là kéo không được lâu lắm. Các ngươi liệt ra, chẳng lẽ là tưởng gánh khởi một cái đến trễ công chúa cứu trị cơ hội tốt tội danh. Liệt Vân sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Liệt ra cây to đón gió, những năm gần đây, sớm đã khiến cho hoàng thất nhiều phương diện kiên kỵ. Giờ phút này nếu là lại cùng hoàng thất hoàn toàn sẽ rách mặt, chỉ sợ tao hương sẽ là bọn họ toàn bộ gia tộc. Ngoại có tư tháp quốc hoàng thất như hổ rình mồi, nội có các trưởng lão không ngừng trộn lẫn, như thế loạn trong giặc ngoài dưới, chỉ sợ liệt ra sẽ. Lửa cháy đột nhiên cười một tiếng, Tam vương gia nói như vậy, liền có vẻ có chút cố tình làm khó dễ. Vương gia đại có thể đi bằng thành hỏi thăm, này xương độc, có phải hay không mỗi người đều sẽ cứu? Tỷ như thành Đông Phương gia cái kia nữ nhi, thật tốt một nữ hài tử nha, cứ như vậy không có, tuổi, cũng cùng công chúa không sai biệt lắm, có thể cứu nói, ai không nghĩ cứu như vậy một cái đáng thương nữ hài tử, đáng tiếc, không ai có thể cứu đến xuống dưới, không ai có thể có buồn sự này. Lửa cháy ngữ thanh một đốn, lại cười nói, vương gia cùng với đem này đến chế cứu trị tội lớn danh tài đến chúng ta liệt hỏa sơn trang trên đầu, chi bằng trước hảo hảo ngẫm lại. Vì cái gì những người khác đều không trúng cái này xương độc, cố tình công chúa liền trúng. Công chúa bên người có vương gia bảo hộ, còn có nhiều như vậy bẩm sinh cảnh 6-7 cấp đại viên mãn chi cảnh cao thủ, nhiều như vậy người ở, liền công chúa đều chiếu cố không tốt. Cái này trách nhiệm, là ai, khá lớn một chút đâu. Sở Phú ngẩn ra dưới, đột nhiên suy mà một tiếng nở nụ cười, liệt tiểu thư thật là biết ta nói, bổn vương bị ngươi như vậy vừa nói, đột nhiên cảm thấy. Này trách nhiệm, tựa hồ đều ở bổn vương trên người. Vương gia có thể kịp thời tự xét lại, lửa cháy thập phần bội phục. Lửa cháy biểu tình rối trá mà cười, theo sau thối lui đến nhà mình ca ca phía sau. Liệt Vân liền chắp tay nói, vương gia vẫn là kịp thời đem công chúa nâng trở về thành nội, hoặc là triệu tập trong kinh ngự dược sư tiến đến, mau chóng cứu trị công chúa đi. Liệt Vân đám người, cáo lui. Sở Phú cười ha hả mà nhìn Liệt gia huynh muội mấy người xoay người rời đi, trong phút chốc, sắc mặt phong vân đại biến. Ở hắn chu vi vài tên cao thủ thấy thế, không khỏi căm giận nói, Liệt Hỏa Sơn Trang thật sự là không biết điều. Đặc biệt là kia Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư. Thứ gì? Cũng dám đối chúng ta vương gia nói như vậy lời nói. Sở Phú thon dài mắt đào hoa chuyển hướng tên kia cao thủ, chỉ lạnh lùng một nhìn chằm chằm. Người nọ tựa như nửa thanh thân hình xuống mồ giống nhau, cảm nhận được vô tận lạnh lẽo. Nâng trở về. Sở Phú dương lên tay, khi trước cất bước rời đi. Này Sở Kiêu, thật là không cho người bất lo. Lửa cháy thiên cuồng. Lại nói Liệt Vân một đoàn người ngựa không ngừng để chạy về bằng thành. Thẳng đến bảo thành, mấy người lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Liệt Tuyết sắc mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp, chu cái miệng nhỏ kêu lên, cái kia Tam Vương ra. Thật là làm người thích không nổi. Nơi trốn nhằm vào tỷ tỷ không nói, hiện tại còn tới nhằm vào ta. Lửa cháy ánh mắt hơi thầm, cái kia vương gia tâm kế lòng dạ sâu, ngươi khó có thể tưởng tượng. Hắn không phải nhằm vào ngươi ta, mà là nhằm vào Liệt Hỏa Sơn Trang. Hắn muốn làm gì? Liệt Dung hơi hơi kinh hô. Ta đại khái biết hắn có cái gì mục đích. Lửa cháy ý vị thâm trường mà cười cười, bất quá nếu hai bên không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Ta cũng liền cái gì đều không nói. Đại ca Nga. Thông minh. Liệt Vân ha ha cười, giơ tay xoa xoa lửa cháy đầu. Nhà của chúng ta Diễm Nhi chính là băng tuyết thông tuệ. Ha ha. Đúng vậy, tỉ tỉ nhưng thông minh. Liệt Tuyết Liệt Dung đi theo mánh gật đầu. Một bên Liệt Phong chuyển qua ngón tay, chỉ vào nhà mình cái mũi, ba ba hỏi, ta đây đâu, ta thế nào? Ta cũng không kém đi. Người A. Huynh đệ tỉ muội mấy người quay đầu đi, nhìn Liệt Phong, vẻ mặt ghét bỏ mà lắc lắc tay, thôi đi. Ai? Ai? Các ngươi? Các ngươi sao lại có thể như vậy đả kích ta? Ta nhỏ yếu tâm can chịu không dậy nổi A. Liệt Phong nói đưa tới mọi người nhạo báng thanh. Liệt Phong đuổi kịp bọn họ, ở Liệt Hỏa Sơn Trang cửa ngừng lại, xoay một vòng lớn, ai? Ta xuất phát thời điểm, ném ở chỗ này một cái đại tay nải như thế nào không thấy? Các ngươi có nhớ hay không? Các ngươi nói không cho ta mang, ta liền đều lưu lại đến, bên trong trừ bỏ rất nhiều tốt nhất thịt khô ngoại, còn có rất nhiều năm xưa rượu ngon đâu. Đều cách lâu như vậy, khẳng định bị người lấy rất bái. Ai dám đến chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang trộm đồ vật ta? Liệt Phong hoa hoa kêu to, ta kia rượu chính là 20 năm rượu ngon, ta đều luyến tiếc ăn đâu. Ai to gan như vậy cư nhiên đều cho ta thuận đi rồi. A a, việc này nhất định phải tra, nghiêm tra được đế. Lửa cháy khỏe miệng hơi chịu, vẻ mặt bình tĩnh mà từ Liệt Phong trước mặt đi qua, đệ đệ, ngươi còn không đi. Rong rải cái gì đâu. Lại không đi đã có thể quan đại môn lạc. Từ từ, từ từ. Liệt Phong một đường thì thầm vọt vào đại môn, đấm ngực dừng chân mà kêu lên, mệt đã chết. Ta 6-7 đàn không khai phong rượu ngon a. A a a. Tiểu hài tử uống ít chút rượu, đối với ngươi có chỗ lợi. Lửa cháy giơ tay vô vô Liệt Phong bả vai, bước chân một đốn lại nói. 1111. Chứ 1111 về sau đâu, đồ vật phóng phóng hảo, không cần tùy tay loạn ném. Băng hỏa tiếng Trung nói không chừng người khác đương rác rưởi di đi rồi đâu. Lửa cháy ho nhẹ một tiếng, hoàn toàn không có thuận đi đệ đệ đồ vật sau tự giác hổ thẹn cái gì. Cái gì? Rác rưởi. Tỷ tỷ ta. Ta cùng ngươi nói, ta kia tuyệt đối không phải rác rưởi. 20 năm rượu ngon a. Ta ngày thường cũng chưa bỏ được móc ra tới chiêu đái bằng hưu. Đặt ở ta sơn trang cửa đồ vật đều có thể thiếu, này cũng quá hố người. A nha đừng thi thầm, nói không chừng là thủ vệ đại ca, nhìn đến là nhị thiếu gia ngươi đồ vật. Liền giúp ngươi dọn về huyện tử đi đâu. Liệt Dung cố lấy cái miệng nhỏ nói, đừng chặn đường lạp, tránh ra, hồi huyện tử đi. Vân Nhi, Diễm Nhi, Phong Nhi, các ngươi đều đã về rồi. Ai nha, Diễm Nhi ngươi nhưng đã trở lại. Tư Đồ Kiếm Anh một cái bước xa chạy như bay lại đây, kéo qua lửa cháy tay nhỏ, liền hướng nàng thẳng làm mặt quỷ. Nữ Nhi à, ta làm ơn ngươi mau đi xử lý một chút đi. Nương hai ngày này, đều mau bị vị kia công tử phiền chết lạp. Đây là nơi nào tới như vậy một đóa kỳ ba a? Nương cùng ngươi nói a. Này quả thực chính là. Trước nay chưa thấy qua như vậy cái cực phẩm nam nhân. Lửa cháy. Nương chậm rãi nói, sự tình gì a? Chậm rãi nói. Tư Đồ Kiếm Anh gấp đến độ vòng lửa cháy xoay quanh, bắt lấy nữ nhi nói, đi một chút, nương mang ngươi đi đại sảnh xem, ngươi vừa thấy liền minh bạch. Liệt Phong vừa nghe vui vẻ. Này rõ ràng có náo nhiệt xem sao, hắn người này, khác yêu thích đều không có, đặc biệt thích xem náo nhiệt. Hắn đảo rất muốn biết, là ai dám tới cửa trêu chọc hắn này bưu hãn tỉ tỉ. Người khác không biết hắn tỉ bưu hãn, đó là về tình cảm có thể tha thứ, là tỉ tàng đến quá sâu. Hắn biết ta, tưởng tượng đến, có người tới cửa tới đâm tỉ họng súng, hắn này tiểu tâm căn liền. Đặc biệt hưng phấn. Liệt Tuyết cùng Liệt Dung liếc nhau, vội vàng đuổi kịp Liệt Phong. Một đường phe phẩy tay nhỏ nói, nhị ca, chờ chúng ta một chút. Nha ta là tiểu lửa cháy vạch phân cách. Khác biên, lửa cháy khỏe miệng hơi chịu, bị Tư Đồ Kiếm Anh một đường bắt lấy bay nhanh đi vào sảnh ngoài. Mới vừa cất bước nhập môn, liền nhìn đến một cái trận thế. Một đống xuân sam bạc nhược mỹ diễm nữ tử xuống lại thành một vòng tròn nhi, cấp ở giữa đả tọa nam tử quạt, đấm chân, bưng trà rót nước thật náo nhiệt. Lửa cháy khỏe mắt một cái kính mà chịu. Tư Đồ Kiếm Anh lau mồ hôi, có loại thư hoán một hơi cảm giác. Diễm Nhi à, nương cùng ngươi nói, vị công tử này đầu, có điểm không được tốt xử. Ngươi qua đi đâu, hảo hảo mà nói với hắn, thỉnh hắn đi, ngàn vạn không cần kích thích hắn, a. Còn cô à, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên đẹp à, loại này có tuyệt sắc mỹ mạo nam nhân, giống nhau đâu, đều là gối thêu hoa một bao thảo à. Ngươi ngàn vạn không thể tìm loại này nam nhân đương hôn phu, Diễm Nhi Nga. Một chút đều không đáng tin cậy. Biết, nương nương ngươi có thể hay không tưởng quá xa điều nhi. nàng khi nào nói qua muốn tìm này bệnh tâm thần nam nhân đương hôn phu. Không tồi, xem này biến thái giống nhau trận thế, lửa cháy liền nhịn không được đỡ chán, không phải kia Nguyên Thiệu còn có thể có ai. Vấn đề là, hắn cư nhiên có thể đại thứ thứ mà ở Liệt Hỏa Sơn trang sảnh ngoài bày ra như vậy cái trận trượng, còn có thể làm một đống oanh oanh yến yến quay chung quanh ở hắn bên cạnh người, không có cấp các trưởng lão oanh đi ra ngoài, này bởi vậy có thể thấy được, người này là có chút ít bản lĩnh, hoặc là bối cảnh hậu trường. Đi theo lại đây nhìn náo nhiệt liệt phong, tiến đại sảnh, người liền cương. Kia mắt trừng mắt Nguyên Thiệu, lộ ra một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình, hắn vĩnh viễn đều quên không được, phía trước chính là tại đây tiểu tử trên tay, ăn cái đại đại buồn mệt, nếu không phải tỉ kịp thời tới cứu, hắn sáng sớm xui xẻo. Liệt Phong đã sớm hận chết người này, khó có thể tưởng tượng hắn thế nhưng còn dám tới cửa tới tìm cha. Nương, nương, mau mau, quanh đi người này. Nương ta cùng ngươi nói, người này a là cái không hơn không kém biến thái về đến nhà. Tư Đồ Kiếm Anh vẻ mặt buồn bực mà nhìn về phía nhi tử, ngươi cho rằng nương không biết ta. Nương nếu có thể hoành, đã sớm đem người bắn cho đi rồi. Ngươi nhìn xem bên kia. Liệt Phong dương mắt xem qua đi, chỉ thấy một cái râu quai nón đại hán ngồi ở thủ vị, vẻ mặt bình tĩnh mà uống trà, nhưng kia bất quá đều là mặt ngoài trang, thực tế kia khỏe miệng, Liệt Phong cảm thấy có tấn mánh rút gân xu thế. Nương, kia không phải giám định sư liên minh bằng thành phân hội ngói bao lớn thúc sao. Liệt Tuyết lén lút tiến đến Tư Đồ Kiếm Anh bên người, nhỏ giọng nói. Chính là nói a. Tư Đồ Kiếm Anh khổ một khuôn mặt nói, cha ngươi cùng ngói bao lớn thúc giao tình thực hảo, ngươi xem việc này, không phải khó làm sao. Nếu là những người khác nói, ngươi nương ta phát cái biểu, sáng sớm là có thể đem người hoanh đi rồi là không, nhưng này biến thái công tử, thế nhưng có ngói nhiều lao giả này cho hắn chống lưng. Đều tại ngươi cha. Tư Đồ Kiếm Anh khí hừ hừ mà kêu lên. Vừa thấy tình hình không tốt, lưu đến so con thỏ còn nhanh, liền đem này phá sự, giao cho ngươi nương ta. Thật là xui xẻo, làm khó ngươi nương ta, mỗi ngày cùng này biến thái công tử Chu Toàn A, ngươi nhìn xem nương, nhìn xem, nương đều tiểu tụy rất nhiều. Đúng vậy đại bà mẫu, ta nhìn cũng là không ngủ tốt bộ dáng. Liệt Dung nén cười nói, chính là sao? Tư Đồ Kiếm Anh một bộ ngươi rất có ánh mắt biểu tình, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiệu khi. Lại là một tiếng thở dài. Liệt Tuyết bật cười, nương, kia công tử làm gì a? Nguyên Thiệu, ngươi làm gì ngươi? Lửa cháy một cái bước xa vọt tới Nguyên Thiệu trước mặt, hận không thể hung hăng đá hắn một chân, ngươi cho ta Liệt Hỏa Sơn trang là ỷ hứng lâu, ỷ thúy các ca. Chạy nhanh thu thập ngươi này đàn nữ nhân. Nói ngươi ý đồ đến, ngươi làm gì tới? Ai ra? Giám định sư liên minh bằng thành phân hội ngói đa phần hội trưởng. Như là nhìn đến 800 năm chưa từng nhìn đến thân hữu dường như, vội vàng từ vị trí thượng nhảy dựng lên, nên hướng lửa cháy, ha hả cười nói, vị này, nhất định chính là Liệt Hỏa Sơn trang đại tiểu thư, lửa cháy đi. Diễm Nhi, hắn là cha ngươi láo hữu, giám định sư liên minh bành thành phần sẽ ngói đa phần hội trưởng. Ha hả a, đừng kêu như vậy mới lạ a, đại chất nữ nhi, ta cùng cha ngươi đâu, là bạn tốt, ngươi kêu ta ngói bao lớn thuốc là được. Ngói nhiều cười đến vẻ mặt cúc hoa dạng, đặc biệt làm lửa cháy tâm sinh cảnh giác. Ngươi muốn làm sao? Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Ngói nhiều chịu chịu khoe miệng, quay đầu lại chỉ vào cười tủm tỉm đứng dậy Nguyên Thiệu, nói, chất nữ nhi ngươi xem, Nguyên Thiệu Nguyên Công Tử, ngươi nhận thức đi. Này Nguyên Công Tử, là ta một vị bạn tốt gia công tử, cái kia hắn đâu? Trọng điểm. Lửa cháy hai chữ đánh gây ngói nhiều lại nhải. Ngói nhiều mặt già vừa kéo. Vội cười làm lành nói, trọng điểm chính là Nguyên Công Tử, chính ngươi nói. Mẹ nó hắn lao nhân ra, đều ngượng ngùng nói ra. Này ní mạ hố cha lão hữu nhi tử, bọn họ nguyên gia sao liền ra như vậy một đóa kỳ ba a a a a. Hắn xem nguyên gia những người khác, đều là thập phần bình thường sao. 1112 chương 1112 Diễm A. Ta là tới cửa tới thực hiện 3 tháng đánh cuộc. Nguyên Thiệu Thủy mắt nhẹ chớp. Nhéo một thanh cây quạt nhỏ, vặn vặn eo thon nhỏ, hướng về phía lửa cháy phương hướng nào tới, chúng ta phía trước nói tốt sao. Thua một phương phải cho thắng một phương, làm trâu làm ngựa 3 tháng. Ta Nguyên Thiệu nói chuyện giữ lời, nói được thì làm được, ta này không phải tới tìm người sao, Diễm Diễm. Lửa cháy chân cẳng mềm nhũn, thiếu chút nữa té trên mặt đất đi. Cả người nổi da gà, mẹ nó đều ra tới. May mắn Liệt Phong tay mắt lanh lẹ đỡ hắn tỉ, vội trấn an nói, tỉ tỉ, chấn định chấn định. Chấn định A. Không có việc gì không có việc gì. Chấn định, này yêu quái, chúng ta nhất định không thể nhận lấy tới, tuyệt đối không thể. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt. Còn không chạy nhanh mà đánh giết đi ra ngoài. Lửa cháy cùng Liệt Phong, hai tỷ đệ đối xem một cái, đồng thời thật mạnh điểm điểm đầu, đồng thời xoay chuyển đầu, chăm miệng một lời mà đối Nguyên Tiểu giống giận, lan. Tiếng kêu ở sảnh ngoài cùng trên xà nhà lượn lờ. Giám định sư liên minh vị kia phân hội trưởng, vô ngữ mà run rẩy khỏe miệng. Nay tỷ đệ hai, đó là đến nhiều không thích Nguyên công tử A. Bất quá cũng là, Nguyên công tử này đoá kỳ ba, đến nơi nào đều sẽ cho người ta ghét bỏ. Cái gì đánh cuộc A? Tư đổ kiếm anh mẫn cảm mà bắt giữ đến mấy chữ, hầu nghi mà nhìn về phía nhi tử nữ nhi. Mụ mụ ta cùng ngươi nói Nga. Không đợi Nguyên Thiệu tới gần tư đồ kiếm anh, lửa cháy cùng Liệt Phong liền phát lại đây, duỗi tay chửi hắn. Mẹ nó ai là mẹ ngươi a? Không chuẩn gọi bậy. Liệt Phong càng là đi lên che Nguyên Thiệu miệng rộng, đôi mắt đều mau chừng xuất huyết quăng tới. Ngươi nói bậy cái gì? Ai cùng ngươi có cái gì đánh cuộc? Ngươi dám nói lung tung. Ta kêu đại tỷ giết ngươi diệt khẩu. Kia vốn dĩ chính là có 3 tháng chi kỳ đánh cuộc sao. Nguyên Thiệu sầu khổ mà nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, diễm diễm, ta nhất không thích làm người nói không giữ lời, liền tính ngươi đem ta đuổi ra sơn trang, ta buổi tối cũng muốn bỏ cửa sổ tiến vào tìm ngươi. Ngươi đuổi không đi ta. Tư đổ kiếm anh thật muốn chịu chết hắn. Này ngươi nào a thật là, hơn phân nửa đêm tính toán bỏ nàng khuê nữ cửa sổ, còn dám ồn ào ra tới. Ngói bao lớn thúc, ngươi đem này kỳ ba mang đi a. Khu khu. Ngói nhiều vội bãi xuống tay đứng lên nói, các vị, khu khu, ta chính là phụ trách đem Nguyên công tử đưa lại đây, nếu đại tiểu thư cũng đã trở lại, hai người trẻ tuổi chi gian ân oán tình thù, khiến cho chính bọn họ giải quyết đi, ta lão nhân gia liền không trộn lẫn ở bên trong. Cáo tử a. Tư đổ kiếm anh phi bước lên trước muốn cản hắn, ngói nhiều, ngươi này lão quỷ không phúc hậu. Ngươi đem người lộng lại đây liền không mang theo đi rồi a. Ngươi mang đi. Tẩu tử, cầu ngươi buông tha ta đi. Ngói nhiều bỗng dưng quay mặt đi, hai điều nước mắt thành sông mãnh liệt mà chảy, nhận lấy Nguyên công tử đi, cầu ngươi. Tư đồ kiếm anh. Liền như vậy khỏe miệng quất thẳng tới ngây người chung, ngói nhiều thoát được so con thỏ còn nhanh, chạy ra môn nhanh như chớp nhi liền không thấy bóng dáng. Tư đồ kiếm anh lập tức dở khóc dở cười, vô ngự đến cực điểm mà nhìn ngoài cửa. Nguyên Thiệu kia đầu túm hạ Liệt Phong tay, nhỏ giọng uy hiếp nói, ngươi không cho ta lưu lại. Ta liền đem ngươi thua ta 10 vạn lượng, cấp diễm diễm chuộc lại tới sự tình, nơi nơi tuyên dương. Ngươi mẹ nó dám. Ngươi xem ta có dám hay không. Hai đôi mắt đồng thời trừng, mãnh liệt giết sạch ở bên trong đàn sen chìm nổi. Liệt Phong thực mau bại hạ trở tới, quay đầu lôi kéo lửa cháy cầu đạo, tỉ tỉ, chỉ có thể đem hắn lưu lại, ngàn vạn không thể làm ta nương biết, ta đi sòng bạc sự tình. Lửa cháy tức giận mà trừng mắt nhìn Liệt Phong liếc mắt một cái. Đêm này đó oanh oanh yến yến xử lý sạch sẽ. Hảo a hảo a. Nguyên Thiệu vô cùng cao hứng địa điểm đầu nói, diễm diễm không thích, ta gọi người tất cả đều kéo xuống đi chôn. Lửa cháy. Nguyên công tử a, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Tư đổ kiếm anh vội tiến lên nhắc đi nhắc lại. Đến nỗi nhắc đi nhắc lại cái gì, lửa cháy hoàn toàn không nghĩ lại nghe đi xuống, nàng đè đè phát trướng đáng thương đầu nhỏ, vây vây tay háo liền trốn chạy. Nhà Minh Nguyễn Tử cũng không đi, vẫn là hồi trung đạo đường đi. Nếu là kia Nguyên Thiệu thần kinh hề hề mà theo tới, vừa thấy hoàn cảnh như thế rách nát, nói không chừng liền sẽ lập tức rút lui có trật tự. Liền như vậy làm. Ta là vạch phân cách, ta là vạch phân cách. Liệt Hỏa Sơn Trang hậu viện ven hồ biên. Ấm dương treo cao, hồ nước nhẹ đãng, màu xanh biếc cùng phía chân trời một đường lam, đang chéo thành một bộ mỹ lệ họa. Đứng lại. Ta kêu ngươi đứng lại, ngươi điên lạc. Thanh thúy tiếng kêu truyền vào Hỏa Nhi trong thai. Hỏa Nhi chính ôm bánh nhân đậu, lấy một cây cà rốt uy nàng. Bánh nhân đậu vẻ mặt khổ bức mà cắn một ngụm, le lưới, gian nan mà nuốt. Hỏa Nhi chính nói, mẫu thân nói, ăn nhiều cà rốt gia tăng dinh dưỡng, bánh nhân đậu ngươi muốn ăn nhiều. Kia tiếng kêu liền lặp đi lặp lại nhiều lần đánh gậy hắn nói. Thức mau, một đám tuổi sắp xỉ hài tử vọt đi lên, đem Hỏa Nhi vây quanh một vòng. Từng đôi tò mò đôi mắt, nhìn Hỏa Nhi trong lòng ngực ôm bánh nhân đậu, có lá gan đại nhịn không được vươn tay tới, muốn sờ sờ bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu tức khắc tạc mau, nàng nhất không thích người khác lấy nàng đương tiểu sủng vật giống nhau vuốt ve. Hòa Nhi bước chân vừa chuyển, sau này một trốn, tránh đi dối lại đây mấy chỉ tay nhỏ, các ngươi làm gì? Thanh Thúy gọi lại Hòa Nhi tiểu nữ hài, không sai biệt lắm cũng là 6-7 tuổi bộ dáng, trong lòng ngực ôm một cái màu trắng tiểu cầu, thấy Hòa Nhi quay đầu tới, tướng mạo cực kỳ đẹp, không khỏi mà khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ lên. Tiếp theo nàng liền vênh mặt hất hàm sai khiến mà duỗi tay một lóng tay bánh nhân đậu, mồi lửa Nhi nói, lại đây, ta cùng ngươi đổi một chút ma sủng. Chúng ta đổi chơi chơi. Hòa Nhi mắt phượng híp lại, không vui hơi thở tức khắc bốc lên dựng lên, không đổi. Ngươi nói cái gì? Kia tiểu nữ hài tức khắc khí đỏ khuôn mặt nhỏ, trừng mắt Hòa Nhi giận kêu, ngươi dám không cùng ta đổi. Ai cùng ngươi đổi? Hòa Nhi không kiên nhẫn mà nhìn nàng một cái, tránh ra. Và Lâm Trinh Nhi, hắn một chút đều không phản ứng ngươi đâu. Lâm Trinh Nhi, nhân ra ma sủng, nhìn liền so ngươi này chỉ tiểu bạch cẩu đáng yêu a, khó trách không cùng ngươi đổi ân. Tiểu nữ hải Lâm Trinh Nhi tức giận đến đôi mắt đều đỏ lên, rậm rậm chân cả giận nói, ta muốn ngươi cùng ta đổi, ngươi liền nhất định phải cùng ta đổi. Bánh nhân đậu lông tóc toàn dựng, lộ ra hai viên nhọn nhọn tiểu hàm răng, vẻ mặt hung tướng. Này nữ hải tử thật chán ghét. Thế nhưng muốn đem bánh nhân đậu từ Hỏa Nhi bên người cướp đi, chán ghét chán ghét chán ghét. Lâm Trinh Nhi nhìn đến bánh nhân đậu lộ ra hung tướng, không khỏi sợ tới mức sau này lùi lại một bước, theo sau lại tức lại cấp mà chỉ vào bánh nhân đậu mắng, tiểu xuất sinh, còn dám trừng mắt ta. Xem ta không đánh chết ngươi. Bà điên. Hỏa Nhi bất mãn mà đẩy ra tay nàng, không cao hứng mà ném tới một bên, ngươi làm gì ngươi. Lâm Trinh Nhi nhất thời không đứng vững. Cả người hướng trên mặt đất thình thịch ngồi xuống, hé miệng oa một tiếng khóc hai. Lâm Trinh Nhi bị khi dễ khóc. Lâm Trinh Nhi khóc. Tiểu thí hải nhóm lập tức giải tán. Hòa Nhi nhấp hơi mỏng hình thoi cái miệng nhỏ, ôm bánh nhân đậu vòng qua Lâm Trinh Nhi liền đi. Ai ngờ này Lâm Trinh Nhi từ trên mặt đất đột nhiên nhảy lên, hét lên một tiếng, ra khỏi vỏ. Một phen hồng quang lấp lánh tiểu kiếm, từ nàng phía sau lưng bay ra tới, vèo mà bắn hướng Hòa Nhi. 1113. Chương 1113 Hỏa Nhi cẩn thận tiểu béo vội vàng từ phía sau bay qua tới, bạch bạch bạch vùng vẫy cánh hoa hoa kêu to. Hỏa Nhi xuất phát từ bản năng, một bên thân tránh đi, quay đầu vừa thấy, thấy Lâm Trinh Nhi biển ra hai ngón tay một câu, kia màu đỏ tiểu kiếm vội lại quay lại đầu tới, chiều hắn đứng thẳng phương hướng bắn tới. Hư nữ nhân. Bánh nhân đậu ở Hỏa Nhi trong lòng ngực nhảy nhảy, Hỏa Nhi nhất thời không có thể bắt lấy nàng. Liền thấy tiểu gia hỏa cùng viên đạn pháo dường như xông ra ngoài. Vắt ngang ở giữa không trung, thời gian phảng phất yên lặng giống nhau. Bánh nhân đậu một ngụm cắn ở phi thoán mà đến màu đỏ tiểu trên thân kiếm, kia tiểu kiếm bị nàng ngậm ở trong miệng, kiếm đuôi còn ở không ngừng tránh động, phát ra đạo đạo ong long thanh. Bánh nhân đậu cắn tiểu kiếm, 3 giây qua đi, liền dùng chỉ có 2 cái răng, khách khách khách cùng ăn đường đậu dường như, thành thạo liền đem kia tiểu kiếm hủy đi thành vài đoạn, toàn bộ cấp ăn vào bụng. Đi theo hai mắt bánh trừng, phốc một tiếng phun ra 7-8 căn hàn quang lấp lánh băng tiểu kiếm, hô hô hô hưu hướng tới Lâm Trinh Nhi quanh thân bắn đi. Hoa! Một đám hải tử sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng ném xuống Lâm Trinh Nhi bỏ chạy. Lâm Trinh Nhi cũng cấp dọa choáng váng, bị trong đó một cây tiểu kiếm bắn ở cẳng chân thượng, tức khắc huyết lưu như chú, thình thịch ngã ngồi trên mặt đất. Nàng cả người phát run, run bần bật. Chơ mắt nhìn dư lại 7-8 căn hàn quang lấp lánh băng tiểu kiếm, chanh chanh chanh chanh, cắm ở nàng chung quanh trên mặt đất, đem nàng làm thành một vòng. Kia băng tiểu kiếm đại khái chỉ có 7 tấc trường, lại thập phần sắc bén, Lâm Trinh Nhi phát hiện nàng chúng chiêu cẳng chân bắt đầu sầu lánh, một cổ hàn khí ở đủ bộ gân mạch trung lung tung lên lỏi, thực mau liền khiến cho nàng khó có thể nhúc nhích. Cẳng chân thượng trừ bỏ có cái thực thấy được tiểu huyết động ngoại, cái gì đều không có, đồng thời. Đinh trên mặt đất hàn băng mũi tên cũng nháy mắt trừ khử ở trong không khí. Lâm Trinh Nhi giờ phút này thoạt nhìn, như là chính mình không cẩn thận ngã một cái, quăng ngã phá cẳng chân dường như. Hòa Nhi nhìn nàng một cái, ôm bánh nhân đậu xoay người liền đi. Lâm Trinh Nhi lại đột nhiên loa một tiếng khóc giống lên. Hậu viện nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đưa tới không ít gia phó chú ý, sớm hữu cơ linh điệu tiến đến hội báo. Hòa Nhi bọn họ rời đi không bao lâu. Liền thấy Lâm Huyền mang theo người, hùng hổ cấp mà tới rồi. Bế lên Lâm Trinh Nhi vừa hỏi, Lâm Huyền lập tức tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, hầm hầm bế lên Lâm Trinh Nhi liền chiều trung đạo đường phương hướng phóng đi. Trung nhân đường rất nhiều người theo đuôi ở phía sau, đi theo Lâm Huyền vọt vào trung đạo đường rách nát đại điện, gầm lên một tiếng, lửa cháy người đâu. Làm nàng ra tới. Tỷ tỷ, chúng ta dựa theo ngươi kế hoạch kia bộ phương án, mỗi ngày luyện tập. Hôm nay, không biết vì cái gì, mỗi người đều cảm giác cảnh giới thượng có vài phần tăng trưởng. Doan Tích cười ha hả mà nói. Mấu chốt nhất chính là, dựa theo như vậy mỗi ngày rèn luyện, không ngừng sẽ tăng cố chính mình cảnh giới, liền thể chất phương diện cũng sẽ rất có cải thiện. Kỳ Văn Đình ho nhẹ mấy tiếng, trên mặt giấu không được tươi cười đầy mặt. Ân, mọi người đều làm thực không tồi. Lửa cháy cười cười, có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đều có điều đột phá, vậy thuyết minh, mọi người đều thực nỗ lực a. Đó là, lửa cháy, chúng ta đáp ứng ngươi, liền nhất định nỗ lực, hơn nữa, đây cũng là vì chúng ta đại gia hảo, vì trung đạo đường hảo. Hoắc Kiên sang sảng mà cười to nói, đúng rồi, các ngươi lần này đi Xương Phong Cốc có hay không gặp gỡ cái gì hảo ngoạn sự tình. Nghe nói Xương Phong Cốc thực kích thích, nếu là khi nào chúng ta cũng có thể tới kiến thức một chút, thì tốt rồi. Có cơ hội a. Lửa cháy cười hướng đại gia vẫy tay một cái, này bộ rèn luyện phương án, chúng ta liên tục không tha kiên trì 3 tháng, đến lúc đó, phương án thăng cấp, mỗi người có cơ hội đi Xương Phong Cốc rèn luyện. Hảo a. A nói lên Xương Phong Cốc, giống như Triệu Đại Ca muội muội, khoảng thời gian trước đi Xương Phong Cốc, bị một chút xương độc, toàn thành danh ý y bó tay không biện pháp đâu. Kỳ Văn Đình ho khan đi hướng một bên, Doan Tích vội đứng dậy vì hắn đổ nước. Lửa cháy nhìn chằm chằm Kỳ Văn Đình bóng dáng, thấy hắn uống qua thủy sau đi tới, liền đứng dậy nói, Kỳ Văn Đình, bắt tay cho ta. Kỳ Văn Đình sửng sốt, lại cũng theo bản năng mà vươn tái nhợt thủ đoạn, đưa cho lửa cháy, như thế nào? Giọng nói phủ lạc, liền thấy lửa cháy ba ngón tay đắp thượng hắn mạch, ngươi này tật xấu từ ra từ trong bụng mẹ liền mang ra tới, khi còn nhỏ cũng không điều trị hảo, hơi đại điểm lại nóng lòng cầu thành, ở võ học chi đạo thượng quá mức táo tiến, ngược lại thương cập tự thân. Kỳ Văn Đình nghe nàng nói một câu, liền lăng sửng sốt, nói xong, đôi mắt đống dưng trừng thẳng, ngươi hiểu ý ý. Qua loa đại khái một chút, lửa cháy thuận miệng một đáp, lôi kéo hắn ngồi xuống, cười ngâm ngâm hỏi, Kỳ Văn Đình, ngươi có tin hay không ta? Tin tưởng. Lửa cháy vô vô hắn tay, ngươi qua bên kia nằm hảo, ta cho ngươi chát mấy châm, lại khai mấy phó dược cho ngươi điều trị thân mình. Ngươi này bệnh trầm kha, đến mau chóng trị, càng sớm càng tốt, ngươi chính là kéo đến lâu lắm, mới có thể như vậy. Tỷ tỷ, ngươi có thể trị hảo Kỳ đại ca. Doan Tích vẻ mặt kinh hỉ mà kêu lên. Ngươi tới hỗ trợ. Hảo. Mọi người vây quanh Kỳ Văn Đình đi trên giường nằm hảo, hơi chút rời đi một ít khoảng cách, từng đôi mắt hàm chứa mong đợi nhìn lửa cháy. Chiến Nhung giật mình, bước nhanh đi đến lửa cháy bên người nói, ta có thể hỗ trợ cái gì? Đi đánh bồn thủy, trong chốc lát phải dùng. Ta đi. Không đợi Chiến Nhung rời đi, Bạch Cười đã nhảy dựng lên, tốc độ bay nhanh mà xông ra ngoài. Lửa cháy ngửa đầu nhìn Chiến Nhung, cười cười nói, thi châm khi, không thể bị người đánh gãy. Đặc biệt là cuối cùng thời điểm. Chiến Nhung gật gật đầu, yên tâm, ta nhìn. Còn có chúng ta. Ta đây mang mấy cái huynh đệ, đi bên ngoài thủ. Hảo, đại khái một nén nhang thời gian. Lửa cháy xoay người sang chỗ khác, lấy ra đặt ở bố nang châm bao, quán bình, một bên thi châm, một bên hỏi Doan Tích, ngươi có từng tu tập quá châm pháp? Cổ xưa châm pháp, ta từng nghe nói quá, nhưng là tuyệt đại bộ phận tinh diệu châm pháp. Đều đã đánh rơi ở lịch sử nước lũ bên trong. Phong đỏ trên đại lục, hiện tại không có một bộ hoàn chỉnh châm pháp nhưng cung chúng ta sử dụng. Bất quá ta đã từng ở một quyển sách cổ thượng gặp qua, về nhân thể huyệt vị kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Vậy là tốt rồi. Ta này bộ là kết hợp các gia sở trường, tự nghĩ ra thái âm châm pháp, học điểm. Lửa cháy nhẹ giọng nói. Ân. Doan Tích thật mạnh gật đầu một cái, trên mặt nổi lên một tia vui sướng chi tình. Có thể có cơ hội học được đại lục thất truyền trận pháp, này đối mỗi một cái ý nghĩa đạo giả tới nói, đều là một loại đại cơ duyên A. Lửa cháy ngưng thần tĩnh khí, hạ châm như có thần, thực mau liền ở Kỳ Văn Đình trên người cắm thượng 13 căn ngân châm, lấy cực nhanh thủ thế, cầm châm đuôi, thứ tự tiến hành. Doan Tích chỉ hận hai con mắt không đủ xem, hết sức chăm chú, yên lặng ký ức, trong mắt quang mang đại phóng. Mặc dù là trong lòng đối lửa cháy ôm có một tia hoài nghi người, ở nhìn đến nàng như có thần trợ hạ châm chạy xô sau, kia cũng là đương trường bội phục mà đến không được. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, mỗi người nín thở lấy đãi, liền sợ quấy nhiễu lửa cháy hạ châm. 1114. Chương 1114 trong phòng yên tĩnh không tiếng động, mỗi người nín thở lấy đãi, liền sợ quấy nhiễu lửa cháy hạ châm. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng khí rào rạt giống giận, lửa cháy người đâu, làm nàng ra tới. Như thế nào, Tung Tử hành hung, hiện tại không dám lộ diện phải không? Mau làm nàng ra tới. Lâm sư tỷ, ngươi đây là làm gì? Hoắc Kiên đám người ngăn đón Lâm Huyền không cho tiến, mấy người nhìn Lâm Huyền trương dương ương ngạnh bộ dáng, trong lòng đốn sinh bất mãn cảm xúc. Trung nhân đường người, mỗi lần lại đây, đều là hùng hổ dọa người thực, nhìn khiến cho nhân tâm sinh không vui. Lâm Huyền ôm Lâm Trinh Nhi, cáu giận mà kêu lên, ta không cùng các ngươi vô nghĩa, làm lửa cháy ra tới, ta phải hảo hảo hỏi một chút nàng, là như thế nào quản giáo này tiểu con hoang. Sẽ không quản giáo nhi tử liền không cần sinh. Quả nhiên là có cái dạng nào nương, sẽ có cái gì đó dạng nhi tử, nương khó coi, nhi tử càng thêm dã man không giáo dưỡng, vô pháp vô thiên. Hoắc Kiên mấy người nghe lời này, sắc mặt đều là giận dữ, Lâm sư tỷ, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Chúng ta lửa cháy như thế nào ngươi? Là giết ngươi cả nhà, vẫn là hối ngươi linh cơ. Đừng ở chỗ này nháo sự a. Làm gì? Lâm Huyền một phiếu cho săn sông lên tiến đến, đối với Hoắc Kiên mấy người xô xô đẩy đẩy kêu to, dám cùng chúng ta Lâm sư tỷ gọi nhịp, ta xem các ngươi này nhóm người, đều là ăn gan hùm mật gấu. Làm lửa cháy ra tới. Lửa cháy Túng Tử hành hung, hành vi không hợp, cho chúng ta đi ra chủ trước mặt nói nói lý. Đôi mẹ con này, bại hoại cạnh cửa, đã sớm hẳn là đuổi ra liệt hỏa sơn trang. Hiện tại trang chủ cùng phu nhân hảo tâm thu lưu bọn họ chết không biết hối cải, còn nơi nơi sinh sự, chẳng lẽ không nên giáo hơn sao? Đánh rắm. Hoắc Kiên mấy người giận cực, cái gì Túng Tử hành hung ngươi cho ta nói tay rõ ràng. Ngươi lớn như vậy người, ngươi không biết xấu hổ sao? Nhắc lên chúng ta Hỏa Nhi. Hỏa Nhi mới bao lớn, 5-6 tuổi tiểu hải tử, ngươi không biết xấu hổ như vậy bôi nhỏ. Cái gì bôi nhỏ? Lâm Huyền ôm Lâm Trinh Nhi hướng Hoắc Kiên trước mặt đánh tới, ngươi trận to ngươi một đôi mắt chó nhìn xem rõ ràng, ta chất nữ bị lửa cháy nhi tử thương thành như vậy, ta chẳng lẽ không nên tìm nàng nói rõ lý lẽ? Kêu lửa cháy ra tới. Rách nát trung đạo đường nội thất, Chiến Nhung căng thẳng trong tay phối kiếm, trầm khuôn mặt rút kiếm liền đi ra ngoài, các ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn. Chiến Nhung, đừng xúc động a. Không có việc gì. Chiến Nhung lạnh một khuôn mặt đi ra ngoài, ra đại điện, liền nhìn đến Lâm Huyền đoàn người dương nanh múa vuốt mà tưởng vọt vào tới. Chiến Nhung hướng cửa một trận chiến, bá mà rút ra kiếm, hoành đương ở cửa, ai dám tiến vào, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Chiến Nhung ngươi tạo phản a. Lâm Huyền giận cực sinh hận, chửi ầm lên nói, các ngươi một cái hai cái ba cái, đầu óc đều nước vào có phải hay không? Các ngươi che chở nàng. Buồn cười. Một cái tiện nhân, một cái tiện loại, các ngươi như vậy che chở, làm gì? Có thể từ trên người nàng được đến cái gì chỗ tốt không thành? Các ngươi cho rằng một cái rách nát đại tiểu thư thân phận, có thể giá trị mấy cái tiền? Bang! Chiến Nhung thân hình chợt lóe, một cái tát ném ở Lâm Huyền trên mặt. Lan! Lan! Hoắc Kiên đoàn người phát ra giống giận. Mỗi lần đều là các ngươi trung nhân đường người tới khiêu khích, con mẹ nó ta cũng nhẫn đủ rồi. Trung đạo đường đệ tử bên trong, một người kêu lên, rút kiếm liền phải hướng lên trên hướng. Hoắc Kiên ngăn lại hắn, nhíu mắt trừng mắt Lâm Huyền đoàn người, nơi này không chào đón các ngươi, còn không mau cút đi. Ngươi dám đối chúng ta Lâm sư tỷ như vậy. Ngươi! Ngươi! Các ngươi! Liên đan dược sư đều dám đắc tội, ta xem các ngươi đều là không nghĩ có ngày lành qua. Các ngươi mẹ nó đều cho chúng ta lăn đến rất xa, chúng ta đây trung đạo đường liền có ngày lành quá. Chính là Lan, Lan, trung đạo đường các đệ tử, Ninh Thành một cái bánh quay trèo, tức giận hừ hừ ngầm lệnh đuổi khách. Xa xa mà, liền thấy Tây Môn Báo cùng Liệt Tử Du hai người đã đi tới, Tây Môn Báo nhìn trước mắt một hồi trò khôi hài, đôi mắt nhíu lại nói, làm gì các ngươi? Đều muốn tạo phản không thành. Nơi này là Liệt Hỏa Sơn Trang. Chúng ta là trung nhân đường đệ tử, nơi nào không thể đi. Sâm Bảo phủng tiểu cằm, ngồi xồm bách thảo đằng trước, nhìn ngâm mình ở màu đen nước bùn trung mộ thiên cuồng, đầu nhỏ một chút nhóng lên, tận trời bím tóc, cũng đi theo lắc lắc. Nay mộ ca ca hướng bách thảo trong đàm ngâm chính là thời gian dài như vậy, cũng không thấy có tỉnh lại dấu hiệu. Ai? Bị thương thật đúng là không nhẹ, xem ra còn muốn lại nhiều phao mấy ngày rồi. Sâm Bảo lại phủng tiểu cằm bò đến khô vàng linh thụ hạ, đối với Tự Phong ở cách ly cháo nội viêm mà thở ngắn than dài. Ở trong không gian dạo qua một vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, một phách đầu nhỏ, cọ cọ cọ bò đến linh thụ mặt trái, từ linh huyệt nội đào ra một viên rách nát tiểu ngọc thạch. Này viên, chính là mấy ngày trước đây bị hắn nhổ ra một tiểu khối rách nát ngọc thạch, vùi vào đi thời điểm là thượng phẩm căng ngọc, hiện tại thế nhưng là một khối trung phẩm hoàng ngọc, lúc này mới mấy ngày công phu A, tăng trưởng lớn như vậy. Sâm Bảo một nhạc A, vỗ đầu nhảy dựng lên. Đúng rồi, kỳ vực thần điểu cấp kia túi ngọc thạch, con chủ nhân trộm ăn không ít, không biết còn có hay không Nga. Sâm Bảo chạy tới cầm lấy khinh phiêu phiêu túi, mở ra vừa thấy, khỏe miệng đột nhiên vừa kéo. Gì, chỉ có tăng khối, vẫn là nhỏ nhất cái loại này, nguyên lai hắn trộm ăn như vậy nhiều nha. Chạy nhanh vùi vào linh huyệt đi hủy thi diệt tích, đến lúc đó liền tính chủ nhân phát hiện, cũng có thể đẩy nói là bị linh thụ hấp thu chất dinh dưỡng, khu khụ, hấp thu. Kỳ thật, không nên như vậy tham ăn đâu. Sâm Bảo nhìn trong tay kia một tiểu khối trung phẩm hoàng ngọc, đôi mắt chợt lóe a, cuối cùng vẫn là chịu không nổi hoàng ngọc dụ hoặc, đem ngọc thạch hướng chính mình trong miệng một ném, khách sát vui mừng mà ăn đi xuống. Ăn xong, lúc này mới không ngừng sát miệng, lẩm bẩm, chuyện này tuyệt đối không thể làm chủ nhân biết. Nếu không chủ nhân lại muốn cho nàng phun, nhưng như thế nào phun đến ra tới Nga, đến lúc đó chỉ có thể kéo cho nàng, chính là kéo ba ba, chủ nhân sẽ muốn sao? Sâm Bảo nhìn thoáng qua trong tay tam khối tiểu ngọc thạch, tung ta tung tăng mà chạy tới linh huyệt chôn hảo, yên lặng mà canh giữ ở hố biên, vẻ mặt cảm khái mà nói, nếu là có thể càng tiến thêm một bước, chẳng những ngọc chất tăng mạnh, càng có thể một khối linh ngọc biến tam khối, vậy càng tốt. Sâm Bảo ở hỗn độn không gian đại tạo phản thời điểm, lửa cháy cũng chính hạ châm hạ đến thời khắc mấu chốt. Nàng nếu là biết tiểu gia hỏa này thế nhưng đem một túi thượng phẩm cam ngọc, ăn chỉ còn lại có tam khối, còn không biết là cỡ nào hộp máu biểu tình. Nay đồ tham ăn, thật là làm người chịu không nổi a. Bên ngoài, chính trực dương cung bạt kiếm khi. Hỏa Nhi ôm bánh nhân đậu chậm gì gì về phía trung đạo đường cửa đi tới, tiểu béo đi theo bọn họ phía sau, nửa gục xuống đầu, bạch bạch bạch vỗ cánh, lao lực mà phi. Tiểu béo ngươi này lỗ manh, về sau không quen biết lộ, liền không cần hạt dẫn đường. Hại Hỏa Nhi vòng cái vòng lớn tử, thiếu chút nữa không về được. Bánh nhân đậu cái mũi một hử, lông xù xù móng vuốt lay cháy nhi ngực. 1115 chương 1115 cô, chính là bọn họ. Lâm Trinh Nhi nghiêng đi mặt đi, một tay chỉ vào Hỏa Nhi ba người, lộ ra phẫn hận biểu tình tới. Lâm Huyền quay đầu vừa thấy, mắt lộ ra hung quang, hảo ngươi cái nhai danh, bị thương người, còn dám dường như không có việc gì trở về. Hôm nay ta liền thế ngươi cái kia tiện nhân mâu thân, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi này tiểu con hoang. Nói xong, móc ra một con màu đỏ lớn bằng bàn tay hồ lô, nói một tiếng phóng. Hồ lô đột nhiên nhảy đến giữa không trung, hướng về phía Hỏa Nhi một cháo, Hỏa Nhi đốn giác cả người cứng đờ, tứ chi không thể động đậy, một cổ mãnh liệt mạnh mẽ, nhấc lên hắn, đem hắn cả người hướng hồ lô trung thu đi. Pháp bảo, dựa ngươi tổ tông. Hoắc Kiên mấy người tức giận hét lớn, đôi mắt đều đỏ lên, đối một cái 6 tuổi tiểu hài tử ngươi cũng hạ thủ được a? Lâm Huyền ngươi tính cái gì đan dược sư? Ngươi pháp bảo chính là dùng để đối phó tiểu hài nhi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chiến nhung trường kiếm hoành phách mà đến, một đạo kiếm quang ngăn cách pháp bảo, Hoắc Kiên xông lên đi, đem Hỏa Nhi sau này một ôm, che chở chạy thoát. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, quá ngây thơ rồi, các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng có thể đối phó ta tứ cấp pháp bảo. Lâm Huyền ngươi đủ rồi a, có cái gì khí cái gì hận, cứ việc chiều chúng ta tới giải, đừng lấy cái 6 tuổi hài tử khai đao. Hoắc Kiên vô vô Hỏa Nhi bối. Hỏa Nhi phục hồi tinh thần lại, sợ tới mức một lăn long lóc hướng Hoắc Kiên trong lòng ngực toàn đi. Vừa rồi trong nháy mắt, thật là quá dọa người, đột nhiên cảm thấy tiểu thủ tiểu cức đều không phải Hỏa Nhi. Tiểu béo cũng sợ tới mức mau mặt xanh lè, bạch bạch bạch vỗ cánh một đường quay kêu, giết người giết người. Người xấu giết người. Mẫu thân cứu mạng A, mẫu thân. Giết người giết người. Mấy cái trung nhân đường người nhào lên đi bắt tiểu béo, càng là sợ tới mức nó manh phát cánh. Một cái kính ở trong đám người bay loạn, anh Vũ Mao càng là rơi xuống đầy đất. Ô ô ô, tiểu béo mau mau, tiểu béo mau mau a, ta và các ngươi liều mạng. Ngươi xấu, đoạt ta mau mau, các ngươi đoạt ta mau mau. Mẹ nó ai muốn cướp ngươi mau a? Trung nhân đường các đệ tử cắn một miệng mau, đều khỏe mắt giật tăng tăng, giận thượng trong lòng. Cô cô, chính là trong lòng ngực hắn kia chỉ tiểu xuất sinh, là nàng lộng thương ta, cô cô. Lâm Trinh Nhi không thuận theo không buông tha mà chỉ vào hỏa nhi trong lòng ngực bánh nhân đậu cáo trạng, trong mắt toàn là đắc ý chi sắc chớp động. Biết sợ rồi sao, nàng có đan dược sư cô cô chống lưng, còn có trung nhân đường như vậy nhiều thúc thúc ở, hôm nay nhất định phải bắt lấy kia chỉ tiểu xuất sinh, đem nàng hấp thịt kho tàu. Hỏa nhi 6 năm tới vẫn luôn đều ở trói thần trên núi ở, kia địa phương hoàn cảnh lịch sự tao nhã, mỗi người hòa khí, đối hắn đều cực hảo. Nơi nào có dưới chân núi thế giới như vậy phức tạp. Lần trước mới vừa trải qua quá diêu hồng diệp sự, đã làm đứa nhỏ này cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hiện giờ lại đụng tới như vậy cái ngang ngược vô lý cùng tuổi hài tử, làm hắn trong lòng tức khắc sinh ra một loại dưới chân núi người xấu thật nhiều, không bằng trên núi hảo ý tưởng. Ở hắn xem ra, cái này Lâm Trinh Nhi là thập phần kỳ quái người. Bọn họ căn bản là không quen biết, có phải hay không. Cũng không thuộc có thể vui sướng giao lưu nông nỗi. Nàng lại không thể hiểu được đi tới nói muốn cùng hắn trao đổi ma sủng, hắn không muốn, nàng thế nhưng như vậy sinh khí. Chính mình đoạt không đi bánh nhân đậu, còn mang theo đại nhân lại đây đoạt, này thật là điên đảo hỏa nhi từ trước tới nay tam quan. Lâm Huyền ngươi đủ rồi a. Hoắc Kiên che chở hỏa nhi sau này lui, đừng thương tổn hài tử. Cái gì đủ rồi? Lâm Huyền triệu hồi pháp bảo hồ lô khẩu nhắm ngay hỏa nhi phương hướng. Lãnh đạm cười, hôm nay ta nếu là bắt không được cái này tiểu con hoang, ta liền không quay về. Ngươi không cho lửa cháy ra tới sao, hành, ta mang đi nàng nhi tử. Làm nàng chính mình tới tìm ta. Hư nữ nhân. Bánh nhân đậu chuyển qua đầu nhỏ, lông tóc tận trương. Lâm Huyền trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, linh lực rót vào pháp bảo, gầm lên một tiếng cho ta thu. Hỏa nhi tức khắc hai tay chấm xuống, không kịp phản ứng. Liền thấy bánh nhân đậu bị một bó thiển hồng quang mang bao trùm, đem nàng chỉnh đoàn tiểu thân hình đoạt lấy qua đi, chuyển qua giữa không trung. Chiến Nhung vẻ mặt âm trầm tức giận, đem kiếm cắm ở trên mặt đất, song trưởng gian chứa khởi nguyên nguyên không ngừng linh lực, đánh sâu vào treo ở giữa không trung pháp bảo hồ lô. Hai cổ linh lực rằng co thức giao hội, nhất thời nửa khắc, Lâm Huyền cũng vô pháp đem giữa không trung bánh nhân đậu thu hồi hồ lô trung, không khỏi lòng mang cáu giận. Chiến Nhung, ngươi dám cùng ta đối nghịch? Không biết tốt xấu. Bánh nhân đậu. Hỏa nhi bay nhanh ném ra Hoắc Kiên bàn tay to, chiều Lâm Huyền kia phương nào tới. Phẫn nộ tràn ngập tinh tế mắt phượng, một đôi tay nhỏ nháy mắt phủ lên một tầng băng, mang theo hô hô tiếng gió, hướng tới Lâm Huyền hai chân liền thẳng đánh qua đi. Hư nữ nhân, buông ra bánh nhân đậu. Vâng. Một cổ gió xoáy nào tới, thế nhưng làm Lâm Huyền thân thể hơi hơi lay động vài phần. Ở bên xem náo nhiệt liệt tử du sắc mặt đột nhiên khẽ biến, mang theo vài phần không tin nghi hoặc, ánh mắt ở hỏa nhi trên người đảo quanh. Gì? Đứa nhỏ này thế nhưng thông suốt. Tây môn báo cũng cả kinh. Thông suốt giống nhau chỉ chính là, người thường hướng tu sĩ bước đầu tiên vượt qua, lĩnh ngộ thổ mộc nước lửa tứ đại linh căn chung một loại, đúc linh cơ. Lĩnh ngộ linh căn, xây dựng linh cơ sau, mới có thể về phía sau thiên cảnh cất bước, cũng liền ý nghĩa. Ngươi từ một người người thường, chuyển hóa vì một người ghê gớm tu sĩ. Nhưng giống nhau thông suốt đều là ở hài tử 8 tuổi đến 9 tuổi thời điểm, tư chất thiếu chút nữa, muốn tới 10 tuổi qua đi. Mà kia hài tử, tuổi bất quá 6 tuổi, lúc này đôi tay phủ lên băng linh, thế nhưng vẫn là biến dị băng loại linh căn, này thật là làm người chấn động a. Liệt tử du ánh mắt biến đổi. Như vậy thiên phú dị bẩm hài đồng, nếu là cho các trưởng lão biết, kia đã có thể. Không được. Nàng quyết không thể làm trưởng lão hội người biết, lửa cháy nhi tử là như thế này một quả kỳ tài. Nếu làm cho bọn họ biết, liệt hỏa như thế thông tuệ hơn người, vậy không xong, lửa cháy tất nhiên sẽ mẫu bằng tử quý, ở sơn trang trung, thân phận nhắc tới nhắc lại, đến lúc đó, nơi nào còn có các nàng liệt tử du tỉ mội dung thân nơi. Liệt tử du nếu là biết, hỏa nhi sinh ra liền khai ngộ linh căn, xây dựng linh cơ. Còn không biết muốn ghen ghét thành cái dạng gì như đâu. Liên vũ hóa phi tiên tri cảnh trói thần tông tông chủ Giang nói lăng, nhìn đến hỏa nhi khi, đều rất là ngạc nhiên, vuốt hắn đầu nhỏ, khen không dứt miệng, huống chi là những cái đó thông thái dởm các trưởng lão. Liệt tử du điểm này là tính kế đúng rồi, các trưởng lão nếu là biết hỏa nhi thiên phú, kia tất nhiên tạo thành tuyệt đại hoành động. Đáng chết! Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám động thủ. Lâm Huyền phục hồi tinh thần lại, không khỏi giận dữ, duỗi chân một đá đá hướng hỏa nhi. Trung đạo đường đệ tử khẩn trương, mỗi người nhào lên tới cứu hỏa nhi, trong miệng không ngừng chửi rủa. Lâm Huyền ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ, lớn như vậy vóc, khi dễ cái 6 tuổi hoa hoa, ngươi mẹ nó thật không phải cái đồ vật. Chiến Nhung xoay người cứu trợ hỏa nhi, lại này đương khẩu, Lâm Huyền liền mặt mày lạnh lùng, đem bánh nhân đậu thu vào pháp bảo hồ lô bên trong. Bánh nhân đậu, hỏa nhi gấp đến độ kêu to, một đôi mắt phượng trùng, tầm tã nước mắt mấy dục tuyên tiết mà xuống. 1116 chương 1116 người xấu. Đem bánh nhân đậu trả lại cho ta. Hòa nhi hồng một đôi mắt phượng, đang định nhào qua đi, Lâm Huyền nhắc tới bàn tay, liền thấy một đạo linh lực cập vào trước mặt. Hoắc Kiên đại kinh thất sắc, nhưng thấy thời điểm mấu chốt, Chiến Nhung hung hăng nhào tới, ôm chặt Hòa nhi, ngay tại chỗ một cái quay cuồng, tránh đi kia nói nện ở trên mặt đất linh lực. Lúc này, trung đạo đường kia nói toạc ra lạn cửa điện, bị người chạc cây một tiếng từ trong hướng ra phía ngoài kéo ra. Một khoản nguyệt bạch trường bào, mặt vô biểu tình lửa cháy từ bên trong đi ra. Mà một khác đầu đường mòn ngoại, bị hai người dùng nhuyễn kiệu một đường nâng lại đây Nguyên Thiệu, đồ nhu nhược dường như mềm đang ngồi ghế chung, nhìn trước mắt hỗn loạn một mảnh cảnh tượng, biếng nhắc hỏi, phát sinh chuyện gì lạ? Mẫu thân. Hòa nhi hoa một tiếng khóc lớn, bước chân ngắn nhỏ một đầu chui vào lửa cháy trong lòng ngực, người xấu bắt bánh nhân đầu, mẫu thân. Tiểu béo cũng xem xét cái không siêu siêu vẻo vẻo mà bay qua tới. Khóc tang tiểu mao mặt cáo chẳng nói, người xấu, bọn họ đều là người xấu. Mẫu thân, người xấu muốn rút ta mao, còn uy hiếp nói muốn đem tiểu béo trưng. Người xấu. Lửa cháy giơ tay xoa xoa hỏa nhi đầu nhỏ, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, lại không biết, này đáy mắt ẩn sâu ngập trời tức giận. Sao lại thế này? Lửa cháy thanh âm tựa hồ nghe không ra chút nào cảm xúc. Những người này gần nhất liền chỉ tên nói họ muốn gặp ngươi. Còn nói ngươi túng tử hành hung, cũng không biết hành cái gì hung. Hoắc Kiên tức giận kêu lên, không khỏi phân trần liền đi lên động thủ, căn bản không cho người khác nửa điểm cái lại cơ hội. Lửa cháy ngươi rốt cuộc chịu ra tới. Lâm Huyền giận hàng một tiếng, ngươi hảo nhi tử, lộng bị thương ta chất nữ nhi, chuyện này, ta cần thiết cùng ngươi nói. Là cái này xỉu bắt quái chính mình chạy đi lên, muốn cướp chúng ta bánh nhân đậu, hỏa nhi không muốn, nàng cái thứ nhất hướng hỏa nhi động thủ. Còn xuất kiếm đâu? Tiểu béo phát cánh cả giận nói. Nếu không phải bánh nhân đậu đem xỉu bát quái kiếm cấp gầm rớt, kia kiếm liền phải bắn tới hỏa nhi trên người, bị thương, còn không chừng là ai đâu. Xỉu bát quái lãnh đại phôi đản tới đánh chúng ta, xỉu bát quái. Lâm Trinh Nhi hoa một tiếng khóc lớn, cô cô, này anh Vũ quá làm giận, ta muốn giết nó. Lâm Huyền lập tức sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, lửa cháy. Ngươi có thể hay không quản giáo hài tử quản giáo ma sủng, sẽ không nói, ta có thể thay quản giáo. Lửa cháy lại là từ nhỏ béo dăm ba câu xuôi thai ra cái đại khái ý tứ tới. Nàng liên biết, nàng Hòa Nhi, tuyệt không sẽ lung tung treo chọc người, càng sẽ không duyên cớ cùng người đậu thủ. Nàng giáo dục hài tử tôn chỉ luôn luôn là, người không phạm ta, ta không phạm người, không đi bắt nạt kẻ yếu, cũng không cần đi chủ động chọn sự, chuyện nhỏ thượng. Có thể không để ý tới liền không để ý tới, làm lơ chi có thể, nhưng một khi chạm đến đề cập nguyên tắc sự quán đến nhà mình trên đầu, cũng quyết không nạo, không lùi xúc, nàng làm người xử sự từ trước đến nay chính là như vậy cái ý tứ. Mẫu thân, tiểu con hoang là có ý tứ gì? Hòa nhi ủy khuất mà nhấp hình thoi cái miệng nhỏ, lấp lánh lập lòe mắt phượng, tràn ngập khó hiểu chi ý. Lửa cháy ánh mắt giận dữ, đáy mắt vắng lặng trầm xuống. Quanh thân ở nháy mắt phát ra một đạo lãnh tố, Hoắc đại ca, ngươi mang bọn nhỏ đi vào. Là, Hoắc Kiên vóc đại, nhưng đầu lại không ngu ngốc, nghe lửa cháy như vậy vừa nói, lập tức gì cũng không hỏi, lập tức tay chân lanh lẹ mà ôm hỏa nhi cùng tiểu béo hồi nội điện đi. Lửa cháy thần sắc đương trường liền phong vân biến sắc, thâm lanh đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện Lâm Huyền, quản giáo đúng không? Phải quản giáo, cũng là ta thay ngươi trung nhân đường trưởng lão, tới quản. Giáo. Ngươi! Lâm Huyền giọng căm hận cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi túng tử hành hung, ngươi còn có lý. Khó trách ngươi ra tiểu xuất sinh, thấy người liền cắn, nguyên lai đây là ngươi lửa cháy ra giáo. Chuyện này vô luận đi nơi nào nói, liền tính nâng về đến nhà chủ trước mặt, kia cũng là ngươi không phải. Ngươi, một cái kình phong sậu vang, không gặp lửa cháy như thế nào di động, ngươi, đã tới rồi Lâm Huyền trước mặt. Xoay người một cái phi đá. Chỉ nghe khách sắt một thanh âm vang lên, Lâm Huyền kinh ngạc mà dương cao mặt, cảm tức khắc một trận đại đau, nước mắt bất kỳ nhiên mà xung ra. Cả người chiều mặt sâu đặng đặng đặng lui mấy bước. Lại một túi đầu, nhìn đến chính mình lạch cạch rất mấy khẩu huyết, hôn hai viên tế bạch sau giang cấm, kêu biểu tình, quả thực so nhìn thấy quỷ còn càng thêm hoảng sợ. Đem ta hải tử thả ra. Lửa cháy một tay bóp chặt Lâm Huyền nít hầu, trên tay bỏ thêm ba phần kính, mọi người chỉ nghe được khách khách khách vài tiếng giòn vang, như là cảm thoái đến càng thêm hoàn toàn thanh âm. Lửa cháy ngươi điên rồi. Liệt tử Du thất thanh kêu sợ hãi. Tây môn báo cũng là hận đến đôi mắt đều trừng đỏ, mau đem Lâm Huyền thả. Lửa cháy. Ta muốn ngươi hiện tại tức khắc đem Lâm Huyền cấp thả. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn phẫn nộ Tây môn báo. Ngươi tính thứ gì, một ngụm một tiếng ra lệnh cho ta. Giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình mặt, đến tột cùng có hay không ngươi trong tưởng tượng như vậy đại. Lửa cháy ngươi. Tây môn báo một nghẹn dưới, giận từ tâm sinh. Câm miệng. Lửa cháy không kiên nhẫn mà quát lớn một tiếng, đánh gãy Tây môn báo nói, người không liên quan đừng cho ta cắm miệng, đây là ta cùng vị này Lâm Dược Sư chi gian sự, những người khác lại nói vô nghĩa, đừng trách ta trở mặt không biết người. Ngươi tưởng như thế nào liệt tử Du một ngữ chưa xong, liền thấy mấy viên hung mãnh tiểu hỏa cầu lao thẳng tới chính mình trước mặt, hô hô hô một hồi loạn phóng, nhìn như loạn vô kết cấu, thực tế lại bước cho nàng luống cuống tay chân kế tiếp lui về phía sau. Liệt tử Du trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Nay vẫn là cái kia tay trói gà không chặt lửa cháy. Vì cái gì nàng có thể phóng xuất ra nhiều như vậy tiểu hỏa cầu? Này tiểu hỏa cầu lại là từ đâu tới đây? Chẳng lẽ nói, nàng trong tay có một môn phi thường lợi hại pháp bảo? Lửa cháy một tay xả quá Lâm Huyền, ánh mắt lộ ra thấu xương hắn ý, phóng không bỏ. Ta này pháp bảo hồ lô, mặc kệ là thứ gì ở bên trong ngây ngốc ba cái canh giờ, liền sẽ hóa thành một chùm máu loãng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn đối với ta như vậy, ta liền. Lửa cháy không nói hai lời, nắm nàng tóc, túm quá nàng. Đem nàng đầu, hung tợn mà chiều đá phiến trên mặt đất mánh một phách. Phanh. Kia sầm người thanh âm, cả kinh mọi người trong lòng mánh ngảy dự. A, Lâm Huyền thê thảm tiếng kêu lướt qua trời cao. Lửa cháy dẫn theo nàng đứng dậy, cùng xách một con gà dường như, trong mắt hàm chứa băng, không thấy một tia nhân khí, ta hỏi lại ngươi một lần, phóng, vẫn là không bỏ. Người tiện nhân này. Lửa cháy ánh mắt một lệ, đống chốc buộc chặt năm ngón tay. Hung hăng véo khẩn nàng biết hầu, đem Lâm Huyền toàn bộ thân mình một tay nhắc tới giữa không trung, mặc cho nàng hai chân loạn đá, cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Huyền quỷ thắt cổ giống nhau mà đỏ ngầu đôi mắt, đại dương miệng, qua lại không ngừng đong đưa thân hình, liều mạng muốn tránh thoát đi ra ngoài. Lửa cháy không biết, nàng giờ phút này giết người biểu tình, là cỡ nào chuyên chú đáng sợ, phảng phất từ trong địa ngục đi ra ma quỷ, trên người mang theo ngập trời sát khí. Thế cho nên, kia xưa nay gương ngạnh liệt tử Du nhìn đến, cũng nhịn không được hung hăng mà dùng mình một cái. 1117 chương 1117 Lâm Trinh Nhi sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, ngồi yên trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn lửa cháy, a a a mà gào khan. Băng hỏa tiếng trung, mà bị lửa cháy một tay cử ở giữa không trung, không ngừng dãy rùa hai chân Lâm Huyền, tắc cảm giác được hô hấp càng thêm gian nan, cả khuôn mặt tím trần trụi, hai chân tránh động biên độ. Càng ngày càng nhỏ, đầu óc thiêu oxy, cả người bắt đầu dần dần mà mất đi sức lực. Đến đây, nàng mới hoảng sợ phát hiện, lửa cháy thật đến là nói được thì làm được, nàng là thật đến muốn sát nàng A. Vâng! Lâm Huyền thân thể nặng trĩu mà nện ở trên mặt đất, hai mắt chừng đến đăm đăm. Liệt tử Du chấn động, đi lên tìm tòi Lâm Huyền miệng mũi, thế nhưng phát hiện nàng đã đình chỉ hô hấp. Mà bị Lâm Huyền chộp vào lòng bàn tay màu đỏ hồ lô cũng lộc cộc lăn xuống trên mặt đất, quang sắc bắt đầu ảm đạm xuống dưới. Lâm, Lâm, Lâm. Lâm sư tỷ, thế nhưng, bị này nữ ma đầu, ngạnh sinh sinh mà cướp. Cướp bóp, bóp chết ta. Liệt tử Du trong ánh mắt mang theo do dự, giật mình, sợ hãi cùng một tia ngoài ý muốn, thẳng ngơ ngác mà trừng mắt lửa cháy. Tây môn báo ở bên cạnh, cũng nhịn không được cùng ngục nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này, thế nhưng thật đến ra tay như vậy tàn nhẫn. Nói giết người liền giết người. lửa cháy xem cũng không xem trên mặt đất chết thấu thấu Lâm Huyền, không lưng nhặt lên màu đỏ hồ lô, mặt vô biểu tình về phía trung đạo đường rách nát đại điện đi đến. Vào cửa điện, nàng lúc này mới dùng một tia linh thức thấm vào hồ lô nội, mạnh mẽ cởi bỏ trong đó trói buộc trận pháp. Trận pháp một khi bị phá trừ, hồ lô liền vỡ vụn thành vài miếng, rơi trên mặt đất, mà bị nhốt ở hồ lô nội bánh nhân đậu cũng liền lăn ra đây. Vật nhỏ quay tròn trên mặt đất lăn một vòng, ngơ ngốc mà nhìn về phía lửa cháy, này vừa thấy, liền ủy khuất mà một phiết cái miệng nhỏ, hoa một tiếng khóc lớn, bùm bùm nhảy lại đây, nhào vào lửa cháy trong lòng ngực, mẫu thân, có người xấu, người xấu. Lửa cháy xoa xoa nàng lông xù xù thân mình, cẩn thận kiểm tra một lần, thấy nàng cũng không cái gì trở ngại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay không nhẹ không nặng mà khấu hai nhớ nàng đầu. Mẫu thân cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, gặp chuyện không cần thể hiện, ta xem các ngươi về sau còn dám không dám hạt làm bậy. Cửa điện ngoại, Liệt Tử Du cùng Tây Môn báo tức muốn hộp máu thanh âm truyền tiến vào, lửa cháy ngươi chờ xem, tàn sát đồng môn, cho dù có gia chủ che chở ngươi, ta xem ngươi lần này cũng không thể thoái thác tội của mình. Chúng ta đi. Nhảy nhót vai hề. Lửa cháy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thanh lãnh mà rời về phía ngoài cửa sổ. Thấy đoàn người nhanh chóng nâng kia chết thấu thấu Lâm Huyền rời đi, hơi cong khỏe môi biên, lướt qua một kia tàn khốc lạnh lẽo. Nàng muốn giết người, còn cần làm như vậy rõ ràng sao? Quả thực chính là chê cười. Mẫu thân, vừa rồi kia mấy cái người xấu còn sẽ lại đến sao? Hòa nhi thủy thủy trong ánh mắt, toàn là ủy khuất chi ý. Sẽ không? Lửa cháy ôm trầm nhi tử, hôn một cái khuôn mặt nhỏ. Hòa nhi, biết sai rồi sao? Hòa nhi điểm điểm đầu nhỏ. Kia mấy cái người xấu thực lực quá cường, về sau Hỏa Nhi không thể theo chân bọn họ cứng đối cứng. Lửa cháy vẻ mặt vui mừng mà nhìn nhi tử, đứa nhỏ này là thật đến thông minh, cái gì đều không cần nàng nói quá nhiều, chỉ cần điểm cái một câu nửa câu, là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Khó trách sư phụ cũng nói Hỏa Nhi đứa nhỏ này, là trời sinh kỳ tài một quả. Mẫu thân, dưới chân núi người đều tốt xấu, ta không thích ngốc tại dưới chân núi. Chúng ta có thể hay không trở lại trên núi đi, tìm không rảnh thúc thúc. Hỏa Nhi nháy một đôi đáng yêu con người, kéo kéo lửa cháy góc áo. Ân. Lửa cháy ôm nhi tử nhỏ giọng nói, mẫu thân cũng tưởng nhà, trở lại trên núi, nhật tử nhưng nhiều thanh tịnh, có phải hay không? Đúng vậy đúng vậy. Tam tiểu tề tề điểm đầu nhỏ, đối trên núi thanh nhàn nhật tử, lại hướng tới đi lên. Dĩ vãng bọn họ ở trên núi khi, dã con khỉ dường như đầy khắp núi đồi chạy loạn. Còn một lòng muốn đi dưới chân núi nhìn một cái bên ngoài thế giới, nhưng chân chính tiếp xúc tới rồi, lại cảm thấy dưới chân núi thế giới, cùng bọn họ trong lòng tưởng, hoàn toàn không giống nhau, thất vọng rất nhiều, khó tránh khỏi là tưởng trở về. Vậy các ngươi bỏ được ông ngoại bà ngoại? Bỏ được cứu cứu cùng gì bọn họ sao? Ta mắt nhỏ toát ra không tha, nay trận ở tại Liệt Hỏa Sơn Trang, ông ngoại bà ngoại đối bọn họ nhưng hảo, nếu là bọn họ cứ như vậy đi rồi. Ông ngoại bà ngoại nhất định sẽ thương tâm đâu. Nói nữa, chúng ta cùng ông ngoại bà ngoại cứu cứu gì đều là người một nhà đương nhiên được ở bên nhau, đúng hay không? Đối. Kia cho nên nói, phải đi không nên là chúng ta. Lửa cháy mắt phượng nhíu lại, trong mắt lơ đãng mà hiện lên một tia lanh quang. Đối Nga đối Nga. Hòa Nhi lúc này lại vỗ tay nhỏ cao hứng lên, nếu là những cái đó cả ngày xem chúng ta không vừa mắt người đi hết. Chúng ta đây liền không cần đi rồi đâu. Thông minh. Lửa cháy cười ha hả mà thẳng gật đầu, ôm Hỏa Nhi đứng dậy nói, cho nên à, Hỏa Nhi hiện tại cùng các bạn nhỏ phải làm một sự kiện chính là, chờ. Chờ. Tam tiểu chớp đôi mắt, tò mò hỏi, mẫu thân, phải đợi bao lâu đâu? Chờ bao lâu à, chính là. Lại đây. Lửa cháy duỗi tay ngoắc ngoắc ngón út đầu, đem tam tiểu nhân đầu câu đến cùng nhau. Ghé vào bọn họ trung gian, hạ giọng thầm thì một phen. Tam tiểu đồng thời điểm điểm đầu nhỏ, mẫu thân, kia có hay không cụ thể một chút thời gian đâu. Hòa hậu vừa đến, tất nhiên thành công. Sẽ không yêu cầu lâu lắm lửa cháy tươi cười chung, lộ ra một kia lạnh thấu xương chi ý. Những cái đó mấy lao ra hỏa, chiếm Liệt Hỏa Sơn Trang lâu như vậy, không làm thật sự, cả ngày nghĩ muốn từ trong tộc vứt càng nhiều chỗ tốt, loại người này, bất tử cũng vô dụng. Đại tiểu thư, lạnh lùng thanh âm, xuyên thấu qua song cửa sổ truyền tiến vào, các vị trưởng lão triệu kiến. Thỉnh đi sảnh ngoài. Mẫu thân, tam tiểu khẩn trương mà một đê ơ. Ba cái tiểu gia hỏa cũng không phải ngốc, tự nhiên biết loại này thời điểm, những cái đó các trưởng lão tìm mẫu thân vì sự tình gì, khẳng định là bọn họ gây ra họa, liên lụy mẫu thân. Không có việc gì. Lửa cháy nhàn nhạt cười nói, các trưởng lão muốn cùng mẫu thân nói nói, kia mẫu thân liền đi gặp bọn họ. Các ngươi ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, không cần nơi nơi chạy loạn, biết sao? Mẫu thân, người là ta đánh. Ta đi nhận sai. Hỏa Nhi một phách tiểu bộ ngực, đôi mắt chớp chớp nói. Lửa cháy bật cười, ôm quá Nhi tử dùng sức hôn một cái, không cần, chuyện này, từ mẫu thân tới giải quyết. Các ngươi ba cái, liền ngốc tại nơi này. Hoắc đại ca, lửa cháy. Hoắc Kiên đoàn người lo lắng sốt ruột mà đã đi tới. Yên tâm đi thôi, Hỏa Nhi bọn họ, chúng ta sẽ nhìn. Lúc này, vẻ mặt tái nhợt Kỷ Văn Đình bị người đỡ lại đây, ho nhẹ mấy tiếng nói, nếu không phải vì cho ta trần trị, ngươi cũng sẽ không đến trễ đi ra ngoài thời cơ, sự tình cũng sẽ không nháo đến bây giờ tình trạng này. Ai, ngươi đi nằm hảo, cùng ngươi không quan hệ, là những người đó quá mức hùng hổ doa người, ta đều có biện pháp ứng phó, các ngươi yên tâm. 1118 Chương 1118 lửa cháy, nếu là các trưởng lão làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không cần theo chân bọn họ khách khí. Chúng ta toàn trung nói đường đệ tử, đều duy trì quyết định của ngươi. Đối. Chúng ta đều duy trì ngươi. Rõ ràng chính là bọn họ không đúng, xông tới thấy hải tử liền đánh, còn một ngụm một tiếng nói là ngươi sai. Lật ngược phải trái hắc bạch, trung nhân đường đám kia người, căn bản là không phải ăn người cơm. Lúc này, vẻ mặt tái nhợt Kỷ Văn Đình bị người đỡ lại đây, ho nhẹ mấy tiếng nói, lửa cháy, xin lỗi. Nếu không phải vì cho ta trần trị, sự tình cũng sẽ không nháo đến bây giờ tình trạng này. Ngươi nếu có thể sớm, sớm một chút đi ra ngoài, có lẽ việc này liền. Ai, ngươi đi nằm hảo, cùng ngươi không quan hệ, là những người đó quá mức hùng hổ doa người, ta đều có biện pháp ứng phó, các ngươi yên tâm. Lửa cháy vội ý bảo những người này đi đỡ Kỷ Văn Đình nằm hảo, nhàn nhạt mà cười một tiếng nói, đại gia không cần lo lắng, ta đây liền đi. Ta bồi ngươi. Chiến Nhung ôm kiếm đi ra, một khuôn mặt lãnh ngạnh mà không có biểu tình. Chiến Nhung. Ta kiên trì. Lửa cháy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vậy được rồi, Chiến Nhung bồi ta đi, các ngươi đại gia, cũng đều có thể yên tâm. Mẫu thân, ngươi sớm điểm trở về. Hòa Nhi bị Hoắc Kiên ôm vào trong ngực. Quay đầu hướng lửa cháy vây vây tay nhỏ, gục xuống đầu nhỏ, bẹp bẹp ủy khuất cái miệng nhỏ. Ân, nửa canh giờ tả hữu, mẫu thân liền lập tức trở về. Lửa cháy mang theo Chiến Nhung đi ra môn, còn lại một đám thở ngắn than dài trung đạo đường đệ tử. Ngươi nói có thể hay không có việc a? Lửa cháy phúc đại, sao có thể sẽ xảy ra chuyện đâu? Những cái đó trưởng lão tuy rằng lợi hại, chính là có gia chủ cùng phu nhân ở, bảo lửa cháy. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Chính là ngươi cũng không biết những cái đó các trưởng lão đều có bao nhiêu ngoan cô không hóa, bọn họ nếu là ninh lên, liền gia chủ cùng phu nhân đều có thể ngại kiêng. Nếu là bọn họ một mực chắc chắn, lửa cháy xúc phạm môn quy, tàn sát đồng môn con cháu, muốn cho gia chủ nghiêm trị lửa cháy, hoặc là đem nàng đuổi đi ra sơn trang, này nhưng như thế nào là hảo a? Hư. Doan Tích trừng mắt nhìn Bạch Cười liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt ý bảo bọn họ chú ý Hỏa Nhi cùng bánh nhân đậu khẩn trương khuôn mặt nhỏ. Hoắc Kiên lập tức phản ứng lại đây, nâng lên thô giáp đại trưởng, sờ sờ Hỏa Nhi cái hót, hai tử, ngoan à, không có việc gì, đừng nghe ngươi Bạch Cười thúc thúc nói bừa, mụ mụ như thế nào sẽ có việc đâu, có phải hay không? Mụ mụ thực mau là có thể trở về. Hỏa Nhi đại đại trong ánh mắt, chứa đầy nước mắt, chỉ nháy mắt, nước mắt liền lạch cạch rớt xuống dưới. Hoắc Kiên vội thô tay bổn chân mà vỗ hài tử bối, tận lực xử chính mình mặt bộ biểu tình trở nên nhu hòa xuống dưới, hài tử A, không khóc A. Mụ mụ thực mau là có thể trở về. Hòa Nhi ngoan, Hòa Nhi, không có việc gì, A, Hòa Nhi, bánh nhân đậu, đều đừng lo lắng, còn có ông ngoại bà ngoại cứu cứu ở đâu, A, ông ngoại bà ngoại sẽ không trơ mắt ngồi yên không nhìn đến. Bánh nhân đậu khổ ba ba một trương tiểu ma mặt, đáng thương hề hề nói. Thực xin lỗi Hỏa Nhi, về sau ta không bao giờ tức giận lung tung, loạn phun người. Đều do cái kia xỉu bắt quái, đều do cái kia xỉu bắt quái, chính là cái kia xỉu bắt quái không tốt. Tiểu béo phốc phốc vỗ cánh, căm giận mà kêu lên, lần sau đừng làm ta nhìn đến nàng ta liền mổ chết nàng xấu mặt. Khoảng cách liệt hỏa sơn trang sảnh ngoài, hơn 10 bước rất nhiều. Lửa cháy đảo mắt đảo qua bên cạnh núi giả, quát một tiếng nói, lén lút tránh ở bên kia làm gì, còn chưa cút ra tới. Ra tới ra tới, ra tới. Nguyên Thiệu một đường chạy chậm, cười hì hì chạy đến bên người nàng, diễm diễm. Lửa cháy một cái mắt lạnh, đem hắn muốn xuất khẩu nói đóng đinh ở trong cổ họng. Ngươi không thích ta kêu ngươi diễm diễm à, ta đây kêu ngươi diễm nhi hảo. Ta cùng cha ngươi mụ mụ giống nhau kêu ngươi, được không? Không tốt. Lửa cháy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vòng qua hắn lập tức liền đi, Chiến Nhung, đừng để ý đến hắn. Nơi này có người sao? Chiến Nhung hoàn toàn làm lơ cợt nhà Nguyên Thiệu, đi theo lửa cháy phía sau, bước đi liền đi. Nguyên Thiệu tức khắc một đầu hắc tuyến mánh nhảy, chạy đến lửa cháy bên người, phất tay vội vàng Chiến Nhung nói, uy uy uy uy, đi đi, ngươi bên cạnh đi. Diễm Nhi, ta là tới giúp ngươi. Ta biết liệt hỏa sơn trang những cái đó trưởng lão đều đối với ngươi không có hảo ý, bọn họ kêu ngươi qua đi, khẳng định là làm khó dễ ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn họ đừng nghĩ động ngươi một đầu ngón tay. Làm khó dễ. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, cũng đến xem bọn họ có đủ hay không cái kia tư cách. Nguyên Thiệu hơi hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy lửa cháy nói lời này thời điểm, ngữ điệu đặc biệt lãnh đạm, như là hoàn toàn không có đem đám kia người để ở trong lòng liếc mắt một cái. Mà trên thực tế, đích xác như thế. Lửa cháy một đường mắt nhìn thẳng, từ trước thính bậc thang đi lên đi, làm lơ bốn phương tám hướng, các lộ mà đến thử ánh mắt. Bên hai phiêu đãng rất nhiều tiến đến xem náo nhiệt chi thứ con cháu thanh âm, các ngươi nói này lửa cháy có phải hay không điên rồi. Thế nhưng ở chúng ta liệt hỏa sơn trang nội động thủ giết Lâm sư tỷ. Một người tam cấp đan dược sư, cứ như vậy ngã xuống ở nàng trong tay, này thật là quá không thể tưởng tượng. Phi, hãy chờ xem, giết Lâm sư tỷ, nàng cũng sẽ không hảo quá. Các trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nay lửa cháy căn bản chính là đầu góc nước vào, cũng dám động thủ sát đan dược sư. Đan dược sư cái loại này vô cùng tôn quý thân phận, cũng là nàng có thể chọc đến khởi. Chính là, nàng cho rằng nàng là cái trên danh nghĩa đại tiểu thư, liền ghê gớm đã chết. Hừ, ở chúng ta trong mắt, loại này không có một chút thực lực, bao cỏ phế tài đại tiểu thư, căn bản chính là cái dám. Đường thượng phóng một bộ cáng, mặt trên dùng vải bố trang phúc. Không cần xem, nay khẳng định chính là bị các trưởng lão phân phó người nâng đi lên Lâm Huyền. Vài vị trưởng lão đều hắc hổ mặt già, ngồi ở liệt dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh xuống tay. Từng đôi mắt hận không thể ăn lửa cháy. Lửa cháy lại cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, lập tức đi qua đi, cấp ghế trên liệt giường, Tư Đồ Kiếm Anh hành lễ, cha, nương, không biết tìm nữ nhi tới, có chuyện gì. Mọi người tức khắc một bộ xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn nàng, người này muốn trang tới khi nào mới là cái đầu a? Bọn họ một cái đều không tin, nàng không biết vì sự tình gì kêu nàng lại đây. Lớn như vậy đôi mắt, một bộ tử thi bại ở đằng kia, chẳng lẽ nàng nhìn không thấy, nhìn không thấy. Diễm Nhi. Liệt Dương lạnh một khuôn mặt, chiều vài vị trưởng lão phương hướng nhìn lướt qua, lúc này mới nói, vài vị trưởng lão mới vừa rồi lại đây trạng cáo ngươi, nói ngươi uổng cố đồng môn chi nghĩa, ra tay lạm sát đồng môn, giết chết trung nhân đường đệ tử, Lâm Huyền. Rốt cuộc có hay không chuyện này? Ngươi cùng đại gia, nói rõ ràng. Không có. Liệt Diễm Trảm Đinh Tiệt Thiết rơi xuống hai chữ. Tức khắc khiến cho toàn phòng khách một mảnh ồ lên tiếng động. Mẹ nó, thật là mắt bị mù, người đều đã chết thấu thấu, còn cư nhiên bạch hạt mắt, đang nói dối, còn nói không có. Thật là khôi hài, không đúng sự thật, người chết như thế nào. Người ở trung đạo đường ngoại động thủ thời điểm, không ngừng chúng ta trung nhân đường đệ tử, tất cả đều xem đến rõ ràng, liền các ngươi trung đạo đường đệ tử, cũng đều biết. Không chấp nhận được ngươi chống chế. Chính là ngươi giết người hung thủ, là ngươi, giết chết chúng ta Lâm sư tỷ. Ta khi nào giết chết Lâm sư tỷ? Lửa cháy băng châu dường như ánh mắt, dừng ở kêu nhất hung đệ tử trên người, kia hàn thấm thấm ánh mắt, trực tiếp nhìn đến kia đệ tử, phía sau lưng sống lạnh cả người. 1119 Chương 1119 trước kia vẫn luôn nghe người ta nói, có loại công phu gọi là ánh mắt giết người pháp, hắn còn tưởng rằng là giả. Hôm nay không biết vì sao, tại đây vị phế tài đại tiểu thư 10 phần có uy hiếp lực ánh mắt hạ, người này tức khắc sinh ra đại tiểu thư ánh mắt, có thể giết chết người đi, như vậy một loại ý tưởng. Là ai nói? Ta giết chết Lâm sư tỷ. lửa cháy lãnh đạm tầm mắt, từ các vị trưởng lão trên người, chậm rãi dịch chuyển mà qua. Ngươi còn tưởng phủ nhận. Trung nhân đường đại trưởng lão Tây Môn rút đằng mà đứng dậy, chỉ vào nằm trên mặt đất, bị vải bố trắng bao trùm trụ Lâm Huyền, tức giận kêu lên, đây là cái gì? Này còn không phải là Lâm Huyền thi thể. Ngươi có hay không giết qua nàng, nhiều người như vậy nhìn, không dung ngươi chống chế. Ta yêu cầu chống chế sao? Tây Môn rút ngoài mạnh trong yếu nói, đến bây giờ lúc này, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Ta giết ai? Ta ra tay thời điểm, ta có ta chính mình đúng mực. Đúng mực. Ha ha. Hảo à, ngươi cùng lão phu nói đúng mực, ta đây đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nếu là có chừng mực nói, ngươi sẽ như vậy tàn nhẫn, ngươi. Ta thả hỏi ngươi, Tây Môn đại trưởng lão. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta giết chết Lâm Huyền? Lửa cháy vung tay lên đánh gây hắn nói. Ta nào? Ngươi căn bản là không có nhìn đến. Ta cùng Lâm Huyền động thủ thời điểm, đại trưởng lão ngươi ở đây sao? Lửa cháy lần thứ hai đánh gãy Tây Môn rút nói, thanh âm cái quá hắn, truy vấn. Chúng ta trung nhân đường. Trung nhân đường đệ tử lời nói cũng có thể giữ lời. Lửa cháy một tay xẹt qua liệt tử du mấy người, bọn họ đó là cái gì ánh mắt? Bọn họ có thể có cái kia nhãn lực sao? Bọn họ có thể nhìn đến cái gì? Bọn họ nhìn đến, là cái rắm. Tây Môn rút đám người trợn mắt há hốc mồm. Xôn xao phía dưới đệ tử đàn trung, một trận ồ lên. Các đệ tử đều dùng cái loại này khó hiểu ánh mắt nhìn trước mắt vị này đại tiểu thư, cơ hồ không thể tin được, trước kia vâng vâng dạ dạ, liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám đại tiểu thư, cũng dám tại đây loại công khai trường hợp hạ, có thể đem Tây Môn đại trưởng lão nói nghẹn lời, tức giận đến dậm chân. Lửa cháy ngươi. Các ngươi hiện tại một mực chắc chắn, nói ta giết chết Lâm Huyền. Kia nếu Lâm Huyền không có chết nói, các ngươi phải làm như thế nào? Đại trưởng lão há miệng thở dốc, lại cấp lửa cháy liên châu pháo phát dường như đánh gãy. Nếu Lâm Huyền không có chết nói, ta muốn các ngươi trung nhân đường đệ tử, cho ta quỳ gối diễn võ trưởng, quỳ một ngày một đêm, hết thể cho ta lửa cháy xin lỗi. Ngươi, như thế nào? Không dám. Lửa cháy tức giận hừ một tiếng, không dám liền không cần oan uổng ta. Lâm sư tỷ đều đã chết thấu thấu. Liệt tử du ngươi cái gì trình độ? Ngươi cái gì ánh mắt? Ngươi biết cái gì? Lửa cháy một câu đỉnh trở về, đem liệt tử du khí cái chết khiếp. Đừng ở chỗ này cùng ta giảng vô nghĩa. Tây Môn rút. Ta liền phải ngươi một câu. Nếu Lâm Huyền không chết, có phải hay không ngươi trung nhân đường các đệ tử, đều cho ta quỳ đến diễn võ trường, một ngày một đêm, hướng oan uổng ta lửa cháy, xin lỗi. Là. Còn có phải hay không? Ta chỉ cần cầu ngươi trả lời vấn đề này. Mặt khác vô nghĩa, ngươi không cần cùng ta nhiều lời. Lửa cháy thần sắc lãnh lệ, ánh mắt như băng, một câu rơi xuống đi, trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Ngay cả ngồi ở thượng vị các đại trưởng lão, đều không thể hiểu được từ trên người nàng cảm nhận được không gì sánh kịp đến áp lực, huống chi những đệ tử khác nhóm. Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh đối xem một cái, trong ánh mắt có một tia kinh hỉ, quả nhiên, bọn họ nữ nhi, cùng trước kia so sánh với, thật là đại không giống nhau. Hiện giờ bọn họ là có thể tùng một hơi, xem này tình hình, nữ nhi sẽ không cho người ta bạch khi dễ không hé răng. Tây Môn rút bang một tiếng chụp chặt đứt ghế bành tay vịt, quay đầu đi, ngoài mạnh trong yếu mà hướng Liệt Dương kêu lên, gia chủ ngài xem. Ngươi không cần tìm gia chủ, lại không phải không cai sữa. Điểm này sức phán đoán, điểm này ứng thừa năng lực đều không có sao. Ta hiện tại liền phải ngươi Tây Môn rút một câu. Chuyện này, cùng gia chủ không quan hệ, cùng mặt khác tam đường đệ tử cũng chưa quan hệ. Hiện tại là ngươi trung nhân đường đệ tử một mực chắc chắn, ta lửa cháy giết chết Lâm Huyền. Ta liền hỏi ngươi một câu. Ngươi trả lời có thể. Đừng cùng ta xả chút có không. Ngươi không biết như thế nào trả lời. Không biết như thế nào trả lời liền tính. Lửa cháy thời gian hữu hạn, không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này nấm. Thứ ta không phụng bồi các vị. Cáo tử. Đứng lại. Tây Môn rút tức giận đến, chán thượng ngón tay thô gân xanh đều bạo ra tới. Hảo hảo hảo. Hảo. Ngươi nói Lâm Huyền không chết. Ngươi liền chứng minh cho chúng ta xem. Nếu Lâm Huyền thật đến không có chết. Hảo. Ta đây trung nhân đường đệ tử, từ trên xuống dưới, liền quỳ gối diễn võ trưởng một ngày một đêm, cho ngươi lửa cháy, xin lỗi. Ngươi. Nói. Lửa cháy ánh mắt một lệ, quay đầu dùng tay chỉ Tây Môn rút, đầu ngón tay điểm tam hạ, cho ta thể làm chứng. Ngươi, ta không tin được các ngươi. Lửa cháy ánh mắt lánh lệ, nghĩa mai cười, tiêu cười bên trong, hàm chứa vô tận miệt thị, trong nháy mắt, làm Tây Môn rút nghĩ lầm chính mình nhìn nhầm. Nay vẫn là lúc trước cái kia khiếp nhược bất ham, bị buộc rời nhà liệt hỏa sơn trang đại tiểu thư sao. Tây Môn rút nổi giận gầm lên một tiếng, ta Tây Môn rút chỉ thiên vì thể. Giây lát qua đi, Tây Môn rút hướng về phía lửa cháy cả giận nói, có thể đi. Hiện tại khiến cho chúng ta nhìn xem, chúng ta đại tiểu thư, như thế nào làm Lâm Huyền, sống lại. A Trung nhân đường những đệ tử khác nhóm đều cười nhạo mấy tiếng. Thật là nói giỡn, bọn họ vừa rồi thật nhiều người đều tiến lên thử qua Lâm sư tỷ hô hấp cùng mạch đập, hai người đều ngừng. Đại tiểu thư cư nhiên còn có thể trợn tròn mắt nói dối, nói Lâm sư tỷ không chết, đảo muốn nhìn nàng như thế nào đem cái này lời nói dối viên trở về. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, đi đến Lâm Huyền bên người ngồi xổm xuống thân mình, bá mà xốc lên kia vải bố trắng. Trung nhân đường đệ tử giận dữ, bực nàng bất kính người chết. Lửa cháy lại làm như cái gì cũng không thấy được, lãnh lệ trong ánh mắt hàm chứa một tia nghiền ngẫm cùng châm biếm. Chỉ thấy nàng giơ lên bàn tay, bang mà một tiếng giòn vang, một bạt thai liền đưa lên Lâm Huyền má trái. Trung nhân đường đệ tử lập tức phiên thiên, ngươi làm gì lửa cháy? Hảo ngon độc. Ngươi đều đã chết, ngươi còn như vậy ngược đánh nàng. Gia chủ. Như vậy ngươi đều không ngăn lại sao? Tây Môn rút như mắt chừng như buồn, tức giận hỏi. Đừng tìm gia chủ. Các ngươi không phải muốn nàng tỉnh lại cùng các ngươi trò chuyện sao? Ta liền kỳ quái, ta nếu không hung hăng phiến tỉnh nàng, nàng như thế nào cùng các ngươi nói chuyện? A. Lửa cháy lập tức tay năm tay 10, bạch bạch bạch bạch bang mấy chục cái tắt đóng sầm Lâm Huyền khuôn mặt, thực mau liền đem nàng mặt cấp hoàn toàn đánh sưng lên. Trung nhân đường tình cảm quần chúng mãnh liệt kia đương khẩu, ở những người khác tầm mắt lạc không đến địa phương, lửa cháy ngón tay vừa lật, một cây ngân châm hung hăng cắm vào Lâm Huyền tay trái ngón áp út khớp xương. A. Lâm Huyền thê lương mà hét lên một tiếng, cả người dựng lên, sưng một trương đỏ lên mặt, mờ mịt mà nhìn trước mắt hết thảy. Tây Môn rút cùng một chúng trung nhân đường đệ tử, nhìn bị phiến tỉnh lại Lâm Huyền, lăng đến không phục hồi tinh thần lại. 1120. Chương 1120 lửa cháy cuối cùng một cái tát, bang một tiếng, nặng nề mà chịu ở Lâm Huyền má trái thượng, mắt lạnh nhìn nàng oa một tiếng phun ra một ngụm hỗn nha máu loãng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Bang hỏa. Tiếng trung. Theo sau lười nhác mà đứng dậy, quay đầu đi, nhìn trợn mắt há hốc mồm Tây Môn rút đám người. Cười ngâm ngâm hỏi, thế nào, Tây Môn rút đại trưởng lão, ta lửa cháy không lừa ngươi đi. Nàng hơi hơi híp một đôi mắt phượng, lời lẽ sắc bén mà phê đấu, ta liền nói, các ngươi trung nhân đường đệ tử, mỗi người đều là mù chữ. Bọn họ biết cái gì? Ách! Liền ngươi sống người chết hoặc tử nhân đều phân không rõ ràng lắm, hừ, tu cái gì võ học chi đạo, học cái gì y y lý chi thức. Không cảm thấy mất mặt sao? Quả thực chính là dám cho không kê ơ. Tây Môn rút một búng máu suýt nữa phun ra tới. Lửa cháy. Không cần cùng ta vô nghĩa. Lửa cháy lại lần nữa đánh gãy Tây Môn rút trưởng lao nói, làm lơ mọi người khiếp sợ ánh mắt, một ngón tay chỉ qua đi, chỉ vào Tây Môn rút, lạnh giọng nói, hiện tại. Tây Môn rút đại trưởng lão, nên ngươi thực hiện ngươi lời hứa. Tây Môn rút trừng mắt một đôi như mắt, ngươi. Như thế nào, nguyện đánh cuộc không chịu thua. Vẫn là tưởng phá hư chính ngươi lời thề. Ta xem ta còn là nhắc nhở ngươi một chút đi. Vi phạm lời thề, sẽ gặp trời phạt, các loại chết. Đây chính là ngươi tự tìm đến. Gia chủ. Lửa cháy cười nhạo một tiếng, tức giận một hừ, nạo loại. Có phải hay không sở hữu giải quyết không được vấn đề, chỉ biết tìm gia chủ. Kia muốn các ngươi này đó trưởng lão làm gì? Muốn gia chủ đối ta lửa cháy tạo áp lực sao? Ta hôm nay liền nói cho ngươi. Ta lửa cháy mềm cứng không ăn. Đừng nói ngươi tìm gia chủ, ngươi chính là tìm gia chủ phu nhân, tìm thái thượng trưởng lão, tìm đường kim ngày không rơi đế quốc quân vương. Cũng hết thể vô dụng. Ta lửa cháy nói ra đi nói, liền sẽ không lại thu hồi tới. Ngươi đừng nghĩ cho ta đánh cái gì thân tình bài, làm ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, huống chi, ngươi ta chi gian, cũng căn bản là không có thân tình. Lửa cháy chắp tay vì lễ, đối liệt dương, tư đồ kiếm anh hành lễ nói, cha, nương, nữ nhi đi trước cáo lui. Liệt Dương ách ách mà liền điểm hai phía dưới, đi theo nơi có đệ tử giống nhau, quả thực khó mà tin được trước mắt đây là chính mình nữ nhi, bất quá cùng mặt khác người bất đồng chính là, Liệt Dương vợ chồng hai người trong ánh mắt, là hàm chứa một tia vui mừng cùng thưởng thức, nhìn đương trường thẳng mắng này phi, hoàn toàn không cho Tây Môn rút mặt mũi nữ nhi, thập phần mà khoe ý. Đại tiểu thư A, mọi người đều là người một nhà, đều là Liệt Hỏa Sơn Trang, ngươi cần gì phải đem đại trưởng lão cấp bức thành như vậy, hiểu lầm giải trừ là được sao? Trung Đức Đường đến hảo hảo tiên sinh Phương Bình lại vội vàng ra tới hòa giải. Lửa cháy nhất không quen nhìn loại người này, không có chính mình lập trường, không có chính mình ý kiến cùng ý tưởng, cái dạng gì giảng hòa, đều tiếp nhận tới đánh, quả thực không biết cái gọi là. Nàng cười lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, Phương trưởng lão nói lời này chẳng lẽ không cảm giác mặt đỏ. Phương Bình chất một chút, kinh lăng mà nhìn trước mắt đại tiểu thư, lấy hắn ý tưởng là, chính mình ngày thường cùng đại tiểu thư mâu thuẫn ít nhất, đại tiểu thư chưa chắc sẽ đối chính mình lời nói lạnh nhạt mà trâm trọng. Nhưng thực tế thượng lại làm hắn thất vọng rồi, lửa cháy ghét nhất Phương Bình loại này không hề lập trường, tính toán hai mặt phùng nguyên người, đối nàng tới nói, chính là không có kiên định đứng thành hàng lập trường, loại người này, nàng khinh thường giao hảo. Vừa rồi là ai một mặt mà hùng hổ do người, nói ta lửa cháy giết người, nhất định phải đem nhà ta quy xử trí. Là ta lửa cháy sao? Là ai muốn cùng ta lập hạ cái này thế ước, là ta lửa cháy bức cho sao? Lửa cháy cười lạnh một tiếng, hiện tại cùng ta tới nói cái gì người một nhà? Người một nhà? A, ha ha ha ha, trò cười cũng, ha ha ha ha. Lửa cháy cười dài mấy tiếng, phất tay háo mà đi. Kia một thân dứt khoát lưu loát, không chút nào làm ra vẻ thống khoái phong tư, đương trưởng kinh diễm vô số người. Cho tới bây giờ, mọi người mới yên lặng mà phục hồi tinh thần lại, nói cho chính mình, đại tiểu thư, thật đến cùng trước kia trở nên, không lớn giống nhau. Nguyên Thiệu từ kích động chung phục hồi tinh thần lại, thấy lửa cháy đã là ra cửa, không khỏi mà vươn tay, hoa hoa kêu lên, Diễm Nhi từ từ ta à, Diễm Nhi. Mẫu thân. Hòa Nhi bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, vai đầu nhỏ kêu lên, mẫu thân, trưởng lão bọn họ nói cái gì? Đúng vậy đại tiểu thư, những người đó không làm khó ngươi đi. Bọn họ nói cái gì? Có phải hay không nhất định phải đem ngươi trục xuất sân trang? Theo chân bọn họ liều mạng. Không có việc gì. Chiến Nhung hừ lạnh một tiếng, ôm kiếm, tìm vị trí ngồi xuống, đều không phải lửa cháy đối thủ. A nha, ta và các ngươi nói đi. Nguyên Thiệu thấu tiến lên đây, hỏi Doan Tích Thảo một ly trà uống, lúc sau liền sinh động như thật đem lửa cháy ở sảnh ngoài sự nói một lần. Mọi người không khỏi mà cười ha ha. Tại sao lại như vậy a? Đại tiểu thư, nguyên lai Lâm Huyền nàng không có chết đâu. Kỳ Văn Đình liền cười nói, đại tiểu thư thật là biện pháp hay, cố ý làm cho bọn họ nhìn đến Lâm Huyền đã chết biểu hiện giả dối, cố ý đem sự tình náo đại, lại cấp trung nhân đường đệ tử nhóm một cái đón đầu thống kích. Làm Tây Môn rút đại trưởng lão đều đi theo ăn mệt. Ha ha. Doan Tích cao hứng mà loạn choạng lửa cháy cánh tay, nói như vậy, tỷ tỷ đây là ở Lâm Huyền trên người hạ dược, làm nàng chỉnh chết giả chi tướng lâu. Chúng ta cũng chưa phát hiện đâu. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười, ánh mắt trung chuyển quá một mảnh thanh lãnh, nếu ta thật muốn giết người, liền sẽ không làm ở bên ngoài nhi thượng. Các ngươi cho rằng ta khờ a, Liệt Hỏa Sơn Trang quy tắc, ta bối so các ngươi thủ. Ta sẽ không làm những người đó, tìm được cơ hội, lại một lần đem ta đuổi ra đi. Đối. Mọi người thật mạnh gật gật đầu. Vân Châu ở một bên trộm lau nước mắt, lửa cháy ghé mắt thấy được, không khỏi bất đắc dĩ mà cười nói, hướng nàng vây vây tay. Vân Châu, tới, ngươi khóc cái gì, ngươi tiểu thư ta không phải không có việc gì sao. Tiểu thư, ta là lo lắng, lần này theo chân bọn họ nháo đến như vậy cường, quý so thời điểm. Bọn họ khẳng định sẽ đều tới nhằm vào ngươi. Đúng vậy. Trung nhân đường những cái đó đệ tử như vậy hư, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhằm vào ta. Hừ, vậy làm cho bọn họ đến đây đi. Lửa cháy thần sắc hơi nghiêm lại, quay đầu đối trung đạo đường đệ tử nói, Ly Quý So còn có hơn 2 tháng thời gian, ta tưởng cùng đại gia tới một cái phong bế thức huấn luyện, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo. Lửa cháy. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Chúng ta mọi người đều tin tưởng ngươi. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười, giơ tay vô Kỷ Văn Đình bả vai. Văn Đình còn cần nghỉ ngơi 3 ngày, mà này 3 ngày, ta cũng yêu cầu bế quan luyện chế đan dược. 3 ngày sau, chúng ta lại triển khai cái này huấn luyện. Tỷ tỷ, ngươi thật là giấu chúng ta hảo vất vả a. Doan Tích hờn dỗi cười, nguyên lai tỷ tỷ cùng ta giống nhau, cũng là đan dược sư đâu. Kia lúc ấy ta đi khảo hạch thời điểm, tỷ tỷ vì sao không khảo đâu? 1121 Chương 1121 lửa cháy bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, cũng không phải cố ý muốn gạt đại gia, chỉ là cảm thấy, không cái kia tất yếu nơi nơi đi nói. Kỳ Văn Đình gật gật đầu nói, lửa cháy nhất định là có tính toán của chính mình, tại đây phía trước, chúng ta trước không cần hướng ra phía ngoài để lộ chuyện của nàng. Chờ đến nàng muốn nói thời điểm, lại làm nàng chính mình báo cho là được. Hảo! Lửa cháy cười gật đầu, Kỳ Văn Đình không hổ là quân sư Kỳ Văn Đình. Chỉ một cái chớp mắt là có thể minh bạch nàng ý tưởng. Doan Tích loạn choạng nàng cánh tay hỏi, tỷ tỷ, ngươi còn chưa nói đâu, ngày đó vì sao bất hòa ta cùng đi khảo hạch đan dược sư đâu? Đúng vậy lửa cháy, ngươi nếu là khảo tam cấp đan dược sư, chúng ta đây quý so thời điểm, thêm phân liền càng nhiều. Ngu ngốc! Bánh nhân đậu cục bột nếp dường như ở hỏa nhi trong lòng ngực nhảy nhảy, mẫu thân khảo cái gì tam cấp đan dược sư nha, mẫu thân đã sớm là tứ cấp đan dược sư. Ở hướng ngũ cấp đâu? A mọi người chấn động, toàn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lửa cháy. A, mất công cái kia Lâm Huyền còn ở bên kia khoe khoang chính mình đan dược sư thân phận, nơi nào nghĩ đến chúng ta lửa cháy, luyện đan kỹ thuật so nàng hảo không biết nhiều ít. Các trưởng lão nếu là biết ngươi mới có thể, khẳng định sẽ không giống như bây giờ đối đãi ngươi. Quản hắn. Lửa cháy đạm cười một tiếng, những người khác ý tưởng, với ta mà nói, đều không sao cả. Cũng đối Nga, vẫn là không cần nói cho các trưởng lão, ghét nhất trước ngạo mạn sau cung kính người, giả muốn mệnh. Doan Tích chịu chịu cái mũi nhỏ, tựa hồ muốn nói nàng chính mình. Lửa cháy biết, từ Doan Tích đan dược sư thân phận bị công khai sau, nàng khẳng định cũng cảm nhận được cùng dĩ vãng bất đồng đãi ngộ. Đây là thế đạo, lửa cháy cũng không thể nói nó không tốt, tóm lại người ở như vậy xã hội chung tồn tại, thế nào cũng chỉ có thể đi thích ứng nó thôi. Hảo! Đại gia hôm nay đều bận việc một ngày, đi nghỉ ngơi đi. 3 ngày sau, chúng ta bắt đầu phong bế thức huấn luyện. Đại gia đem một ít nên chuẩn bị tốt đồ vật chuẩn bị tốt, Doan Tích chuẩn bị một ít thường dùng dược, mặt khác đan dược ta tới chuẩn bị. Sau đó, chúng ta 3 ngày sau, sẽ thỉnh Thạch Đào trưởng lão, mang chúng ta đi một chỗ phong bế sơn cốc. Đến lúc đó, ta ở cùng đại gia nói, nên làm như thế nào? Hảo! Lửa cháy gật gật đầu. Vô vô tay nhỏ nói, hảo, kia đại gia, đều tan đi. Mẫu thân mang hỏa nhi đi tắm tắm. Lửa cháy một phen bế lên nhi tử, chống nhi tử chán, ha hả cười. Cất bước gian, lửa cháy một tay chảo hồi từ hỏa nhi trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài bánh nhân đậu, còn có vùng vẫy cánh muốn chạy trốn chạy tiểu béo, làm gì? Nhắc tới đến tắm rửa liền cùng chạy trốn dường như, hai cái su hài tử, cùng các ngươi nói. Hôm nay ai không tắm rửa, ai không cần bò lên trên giường ngủ. Liền cứ như vậy. Ô, mẫu thân khi dễ tiểu béo. Bánh nhân đậu không cần tắm rửa, hỏa nhi cứu mạng A, bánh nhân đậu không cần tắm rửa. Bánh nhân đậu không cần. Đứa nhỏ này kia trói thai tiếng kêu A, đi ra trung đạo đường một chúng đệ tử, sôi nổi chịu chịu khoe miệng. Nào, không tắm rửa không phải hảo hài tử, là dơ cá trạch, các ngươi là phải làm hảo hài tử đâu. Vẫn là dơ cá chạch. Lửa cháy một tay điểm quá 3 cái đầu nhỏ, ân. Hào hai tử. 3 cái hoa nhi không tình nguyện mà cổ họng một tiếng. Nhiều lắm hôm nay đâu, mẫu thân không như vậy dùng sức cho các ngươi xoa lâu, được không? Tắm rửa xong, ngoan ngoãn, mẫu thân tặng cho các ngươi một kiện hảo ngoạn linh bảo. Hoa. Cái gì hảo ngoạn? Mẫu thân, là pháp bảo sao? Không phải, là linh bảo. So pháp bảo cao cấp quá nhiều. Lửa cháy ôm nhi tử hướng bể tắm đi đến. Mẫu thân, hỏa nhi là nam, không đi nữ bể tắm. Mẫu thân, tiểu béo cũng là nam. Lửa cháy một đầu hắc tuyến. Non nửa cái canh giờ sau, cấp 3 cái hoa nhi lăn lộn xong rửa sạch sẽ, đem bọn họ đưa đến trên giường. Lửa cháy lúc này mới từ túi càn khôn móc ra khống thần linh tới, ở bọn họ trước mặt lắc lắc, hảo chơi đi. Hoa, đây là cái gì? Hỏa nhi cùng bánh nhân đậu vội vàng đem lục lạc đoạt lấy tới, hỏa nhi để ở trong tay, tả diêu hữu diêu, mẫu thân, dùng như thế nào? Đây là cao cấp linh bảo, đương nhiên muốn lấy máu nhận chủ sau mới có thể sử dụng. Lửa cháy móc ra một cây ngân châm, thực mau mà ở hỏa nhi ngón tay thượng đâm một chút. Hỏa nhi đau, hỏa nhi đau. Bánh nhân đậu vội vàng nhào lên đi, hai chỉ lông xù xù móng nuốt nhỏ phủng quá mức nhi tay nhỏ liền mút. Lửa cháy dở khóc dở cười. Hỏa nhi ánh mắt sáng lên, xoa bánh nhân đậu đầu cười nói, bánh nhân đậu, hỏa nhi không đau, bánh nhân đậu ngươi xem. Lục lạc vèo một chút ở bọn họ trước mắt biến mất. Mẫu thân, ta thấy thế nào đến lục lạc ở một mảnh hải dương thượng phù phù trầm trầm đâu? Hỏa nhi tò mò hỏi. Kia hải dương có phải hay không màu đỏ nhạt? Đối Nga. Đó là ngươi thức hải. Lửa cháy ôm qua đáng yêu nhi tử gặm một ngụm, mặt mày hớn hở nói, ta nhi tử thật là lợi hại, như vậy còn tuổi nhỏ, cũng đã khai thức hải, có thể đem linh bảo thu phóng tự nhiên. Lúc đầu nàng còn ở suy xét, phải cho Hỏa Nhi một cái túi càn khôn thu phóng này nhận quá chủ khống thần linh đâu, không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy thiên tài, thức hải đã khai. Mẫu thân, nay tiểu lục lạc có ích lợi gì đâu? Hỏa Nhi vẻ mặt tò mò hỏi, nhưng có trọng dụng. Lửa cháy liền cùng hắn giải thích một lần khống thần linh công dụng, về sau nếu là Hỏa Nhi tái ngộ đến giống hôm nay buổi sáng như vậy nguy hiểm, liền có thể dùng khống thần linh, khống chế được trong đó vài người. Làm cho bọn họ một đoạn thời gian nội, vì ngươi sử dụng. Kia thật tốt quá. Hỏa Nhi cao hứng mà vỗ vỗ tay nhỏ. Tiểu béo cùng bánh nhân đậu cũng đi theo vô vô mong bước. Hảo ra, về sau liền không ai có thể khi dễ đến chúng ta Hỏa Nhi. Bất quá đâu, này không thần linh sử dụng, cùng chính mình linh thức có quan hệ. Cho nên không đến nguy hiểm là lúc, tốt nhất không cần dễ dàng sử dụng. Lửa cháy ôm Nhi tử giải thích nói, này linh thức nha. Kỳ thật chính là tinh thần lực, chúng ta linh thức cường đại sau, đối sau này luyện dược, khống chế pháp bảo, đều có cực đại chỗ tốt. Cho nên rất nhiều người đem tu luyện linh thức, đặt ở cùng tu luyện võ học, đồng dạng địa vị. Úc! Tam điểm nhỏ điểm đầu, đôi mắt mở lượng lượng. Hòa Nhi hỏi, mẫu thân, muốn thế nào mới có thể tu luyện linh thức đâu? Trên đại lục đối linh thức cũng là có phân chia, vừa đến thập cấp phàm cảnh linh thức, vừa đến thập cấp tiên cảnh linh thức. Còn có vừa đến thập cấp thần cảnh linh thức. Linh thức tu luyện thông thường đều so bình thường võ học tu luyện khó thượng rất nhiều, cùng chúng ta bản thân cảnh giới cũng không có quá lớn đối ứng quan hệ, mấu chốt chính là muốn xem, một cái là cơ duyên, cái thứ hai chính là từng người sở đối diện lộ tu hành. Ở trên đại lục, tựa hồ đối linh thức tu hành, không có thống nhất biện pháp, đều là mọi người tu hành mọi người, người bình thường sở đến phương pháp, cũng sẽ không nơi nơi đối người khác đi nói. Úc Tam Tiểu lần thứ hai điểm điểm đầu nhỏ. Mẫu thân, ta đây về sau cũng muốn tu luyện linh thức. Hòa Nhi thật là hiếu học nha. Lửa cháy cảm động mà ào ào mà, ôm Nhi tử manh thân. Kết quả Nhi tử đi theo lại đến một câu, linh bảo quá hảo chơi, chỉ có linh thức tu luyện càng ngày càng cường đại, thức hải chung mới có thể phóng càng nhiều bất đồng linh bảo. Ta muốn rất nhiều linh bảo. Lửa cháy. 1122. Chương 1122 tới rồi đêm khuya, lửa cháy bị một trận khẩn cấp gõ cửa thanh bừng tỉnh, đứng dậy nhìn một chút nặng nề mà ngủ nhi tử, khoác áo hạ giường, kéo ra môn, nước mưa cùng gió lạnh ập vào trước mặt. Băng hỏa. Tiếng trung. Đại tiểu thư. Lửa cháy thần sắc lãnh đạm mà quay đầu đi chỗ khác, cũng không thèm nhìn tới người tới liếc mắt một cái. Kia đứng ở vũ trong đất, xối đến cả người ướt đẫm nam nhân, hướng tới lửa cháy thật sâu cúc một cung. Ngài cũng thấy được, hôm nay buổi tối, lại là cuồng phong lại là mưa to. Nếu làm trung nhân đường đệ tử, ở không hề che đậy diễn võ trường thượng, vì cả đêm, kia này đó hài tử, như thế nào ngao được đâu. Đại tiểu thư, cầu ngươi, phát phát thiện tâm, buông tha bọn họ một hồi đi. Ngươi là người nào? Tiểu nhân là trung nhân đường tổng quản mang minh. Được rồi ngươi trở về đi, ta đã biết. Lửa cháy rôi tay đẩy, liền muốn khép lại môn. Mang Minh tổng quản tiến lên một bước, dùng khuỷu tay chống lại lửa cháy môn. Đại tiểu thư, tiểu nhân không biết có câu nói, có nên nói hay không. Không dễ nghe lời nói, biết không đương giảng, liền không cần nói. Lửa cháy lãnh đạm mà quét hắn liếc mắt một cái, dối tay lần thứ hai khép lại môn. Kia môn bị Mang Minh tổng quản phanh đẩy, thật mạnh ném ở trên tường. Hỏa Nhi mơ mơ màng màng bất an mà kêu một tiếng, quay cuồng thân lại mơ màng ngủ. Lửa cháy đương trường trở mặt. Thần sắc đông lạnh mà nhìn phía Mang Minh, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là đánh thức ta hài tử, ta liền đem ngươi từ nơi này quăng ra ngoài. Đại tiểu thư, Lan! Lửa cháy hạ giọng quát chói tai, đừng ở trước mặt ta trang một bộ, giống như thực quan tâm trung nhân đường đệ tử bộ dáng, trở về nói cho các ngươi trưởng lão, muốn như vậy yêu quý trung nhân đường đệ tử nói, lúc trước, liền không nên như vậy phóng túng bọn họ làm sằng làm bậy. Ta cũng có một câu muốn nói cho các ngươi trưởng lão, yêu bọn họ, liền phải hảo hảo tăng thêm quản thúc, không cần đến xảy ra chuyện thời điểm, mới trăm phương nghìn kế muốn đi bổ cứu. Ngươi lăn không lăn, lại gây trở ngại ta giấc ngủ nói, ta liền giết ngươi. Ngươi chẳng qua là cái tổng quản, nhưng không ở đệ tử không thể ẩu đả cho nhau tàn sát quy tắc trong vòng Nga, nghĩ kỹ. Lửa cháy ánh mắt một lệ, thật mạnh đẩy mang minh một phen, muộn thanh khép lại môn, thần sắc trong nháy mắt đông lạnh tới cực điểm. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Mang minh ở ngoài cửa sổ kêu hai tiếng, thấy ánh nến biến mất, tức khắc vô kế khả thi, chỉ phải thở ngắn than dài mà rời đi. Lửa cháy mỉa mai mà một loan khỏe môi, buồn cười, muốn tính kế các ngươi, tự nhiên là một bước đúng chỗ. Từ bước ra trung đạo đường cửa điện, trực diện đối thượng Lâm Huyền công kích kia trong nháy mắt, dưới mỗi một bước, nàng đều tính hảo, bao gồm đêm nay thượng biến thiên tình huống. Hảo hảo chịu đi, tương lai còn dài, về sau chỗ tốt, còn nhiều lắm đâu. Lửa cháy khỏe miệng một câu, tràn trọc lướt qua một tia lạnh lẽo, quần áo ngoài làm lại toàn hồi ấm áp trên giường. Đi theo, đầu ngón tay vừa nhấc, 4-5 đoàn ánh lửa nhào tới, thực mau ở trước cửa vẽ ra một đạo người ngoài mắt thường thấy không rõ kết giới. Chỉ có ý đồ phá cửa mà vào hoặc phá cửa sổ mà nhập người, mới có thể bị phù với nhà ở bên ngoài hỏa chi kết giới bắn ngược trở về. Làm xong này đó, lửa cháy lúc này mới khỏe miệng một câu, vô vô nhi tử tiểu thân mình, ôm hắn bình yên ngủ. Một giấc này, thế tất là an an ổn ổn mà ngủ đến bình minh. Lửa cháy mở mắt ra khi, liền thấy nhi tử chống tiểu cằm ngồi xổm một bên nhìn nàng, sáng long lanh mắt phượng, đáng yêu mà trợn tròn. Lửa cháy tức khắc có chút vô ngữ, giơ tay xoa xoa ngạch, rồi chỉ bắn ra kia tiểu tử đầu, làm sao vậy nhi tử, đôi mắt chừng đến thẳng tắp, nhìn ngươi nương ta làm cái gì. Mẫu thân, hòa nhi chỉ bên ngoài, vẻ mặt hiếm lạ hỏi, ta vừa rồi đi mở cửa, liền môn đều mở không ra. Ha ha, con tưởng rằng chuyện gì nhi đâu. Lửa cháy nhảy xuống giường, vì nhi tử cùng chính mình mặc hảo quần áo, lúc này mới lôi kéo tiểu ra hỏa tay, đi dạo đến cạnh cửa, xem mẫu thân. Đầu ngón tay vừa trượt, câu động vài tia linh khí, lửa cháy nhẹ búng tay đầu, đem đóng cửa ở cửa sổ thượng kết giới triệt hồi. Còn không có tới kịp mở cửa, liền nghe có người đông một chân đá vào trên cửa, lửa cháy vội một tay ôm quá nhi tử cùng bánh nhân đầu, nghiêng người nhảy đến một bên. Kia cửa phòng liền hét lên rồi ngã gục, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất, biến thành hai đoạn. Lửa cháy đương trường biến sắc, cực hung ánh mắt bắn hướng cửa tiến vào mấy người. Liệt hỏa sơn trang hiện tại thật là càng ngày càng không có quy củ, tùy tùy tiện tiện vài người, liền có thể làm càn mà xuất nhập đại tiểu thư phòng. Nhi tử, ngươi mang theo bánh nhân đậu lưu tại trong phòng, không cần ra tới, mẫu thân cùng này vài vị thúc thúc, tham thảo một chút nhân sinh, giải quyết một chút tư nhân vấn đề. Lửa cháy đem nhi tử đặt ở trên giường, veo ma một tiếng đi vào kia vài tên xâm nhập giả trước mặt. Bạch bạch bạch bạch mấy cái tắt trực tiếp quăng qua đi. Lửa cháy nâng lên chân dài, hung hăng một chân đặng ở trong đó một người trên bụng nhỏ, đem hắn từ cửa phòng khẩu phanh mà đặng ra khỏi phòng ngoại. Nghe tin mà đến trung đạo đường đệ tử, đồng thời hội tụ, bốn phương tám hướng chạy vội tới. Lửa cháy! Lửa cháy! Xảy ra chuyện gì? Lửa cháy! Sao lại thế này a? Mấy người này, không phải trung nhân đường cùng trung nghĩa đường đệ tử sao? Bọn họ như thế nào sáng sớm ở chỗ này xuất hiện? Cho ta nằm sắp xuống. Lửa cháy một chân đá vào trong đó một người đệ tử trên đầu, dẫm lên hắn đầu to, đem hắn cả khuôn mặt dẫm tiến bùn đất bên trong. Bùn đại tiểu thư có kêu các ngươi lên sao? Ân. Lửa cháy một cái tắt ném ở một khắc danh đệ tử trên mặt, tên kia mới vừa rồi vượng vượng hồ hồ bò lên thân, lúc này lại cấp một cái tắt ném đến có loại tìm không ra bắc đến cảm giác, đằng mà thẳng tắp té ngã trên đất. Một người khác hai đầu gối quỳ trên mặt đất, che lại đỏ lên mặt, run giọng kêu lên, liệt, liệt, liệt, lửa cháy, ngươi chết chắc rồi ngươi. Ngươi cái thứ nhất đối chúng ta động thủ, ngươi hỏng rồi liệt hỏa sơn trang quy tắc, ta, chúng ta nhất định sẽ không tha, buông tha ngươi. Lửa cháy đôi tay chống nạnh, hướng về phía chân trời hít sâu một hơi, một chân quét ngang qua đi, đem tên kia nói ẩu nói tả đệ tử, thật mạnh đá vào bùn đất thượng, kia đệ tử hoảng sợ kêu sợ hãi hết sức, khụ ra một búng máu tới, liên quan phun ra hai cái răng. Văn Đình, ngươi nói cho nàng, bổn đại tiểu thư, đối phó không trải qua cho phép, tự tiện xông vào tiến ta phòng chơi lưu manh người, hẳn là có cái dạng nào thái độ, tương đối thích hợp. Là, Kỳ Văn Đình lập tức cười lạnh một tiếng, đi ra đám người, cung kính mà hành lễ, chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang, văn bản rõ ràng quy định điều thứ nhất, nếu bên trong trang đệ tử, dựa vũ lực, gian dâm bắt cướp nữ tử nói, liền sẽ chỗ lấy đệ nhất đẳng hình phạt. Hủy bỏ võ công, trục xuất sơn trang, vĩnh không tuyển dụng. Nghe được, lửa cháy nổ mục lấy chừng, đột nhiên dương cao giọng âm, hét lớn một tiếng, đều nghe được. Kia mấy cái xâm nhập lửa cháy phòng đệ tử, đương trường không sợ tới mức nước tiểu băng, co rúm lại con mắt nhìn về phía nàng, trong lòng không biết vì sao, thế nhưng không chịu khống chế mà nhảy nhảy nhảy sợ hãi đại tác phẩm. Cho ta đem này mấy cái lưu manh trói lại, kéo dài tới đại sảnh đi, thả làm ta tìm bọn họ trưởng lão, hảo hảo lý luận một phen. Nhìn đến đế bọn họ sư phụ, cho bọn họ bao lớn gan chó, dám làm ra chuyện như vậy. 1123 Chương 1123 phát sinh đại sự, nhanh lên nhanh lên. Đại tiểu thư lại cùng trung nhân đường trung nghĩa đường đệ tử đối phó thượng. Hiện tại chính kéo trung nhân đường trung nghĩa đường đệ tử, đến đại sảnh đi cùng các trưởng lão tính sổ đâu. Nhanh lên, mau qua đi nhìn xem. Hoa, ngươi nói này đại tiểu thư, sao lại thế này nha? Trước kia ở các trưởng lão trước mặt, liền một câu nối liền nói đều không thể nói, hiện tại cũng thật chính là không giống nhau đâu. Hải, này ai biết nha? Các ngươi có hay không phát hiện, từ đại tiểu thư lần này trở lại Sơn Trang, cả người tự nội mà ngoại đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như không hề giống như trước như vậy dễ trọc. Đi mau, đều mau không đuổi kịp xem diễn. Nhanh lên. Đại tiểu thư mang theo một đoàn trung đạo đường đệ tử, áp trung nhân đường trung nghĩa đường người, đi qua đâu? Hoa dựa, kia chẳng phải là trung đạo đường cùng trung nhân đường, trung nghĩa đường đối lập thượng. Chậc. Thu được phong Liệt Hỏa Sơn Trang đệ tử, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, liền ở đình viện quét rác đều đem cây chổi một ném, đi theo đám người mặt sau, vô cùng cao hứng mà xem náo nhiệt tới. Lửa cháy một đường đi tới, đối khắp nơi sột sột soạt soạt ngữ thanh, bất trí một từ, nhưng đấy lòng lại là cực lãnh, khỏe miệng ngầm cười nhạo, cũng càng thêm ngưng trọng. Tới rồi đại sảnh trước cửa, kia mấy cái cả người đều là thường, có cái chán còn ở đổ máu đệ tử, bị trung đạo đường mấy người thật mạnh ngã trên mặt đất. Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh, tính cả trung nhân đường, trung nghĩa đường, trung đức đường vài vị trưởng lão, hỏa tốc đi ra, kinh ngạc mà nhìn kia vài tên ngã trên mặt đất đệ tử. Lửa cháy! Ngươi hảo làm càn! Tây Môn rút nổi giận gầm lên một tiếng, gia chủ, lửa cháy một tay phá hư Liệt Hỏa Sơn Trang quy củ, không màng huynh đệ tình nghĩa ra tay đả thương người, thỉnh gia chủ lập tức hủy bỏ nàng Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư thân phận, đuổi đi ra trang, vinh thế không được lại làm nàng trở về. Liệt Vân, Liệt Dung, Cái Khe, Liệt Tuyết mấy người đứng ở cha mẹ phía sau, ánh mắt tức khắc giận dữ. Liệt Tuyết muốn lao ra đi, lại cấp Tư Đồ Kiếm Anh duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Liệt Dương không nói gì mà nhìn phía nói ẩu nói tả Tây Môn rút trưởng lão. Tây Môn trưởng lão, có một số việc, vẫn là hỏi rõ tương đối hảo một chút. Hỏi. Gia chủ còn cần hỏi cái gì? Sự thật liền ở toàn bộ người trước mắt. Lửa cháy cùng trung đạo đường liên can đệ tử, đem chúng ta trung nhân đường trung nghĩa đường đệ tử, đánh thành như vậy, có phải hay không hẳn là dùng quy tắc xử trí? Chẳng lẽ gia chủ tới rồi hiện tại lúc này, còn tưởng bênh vực người mình không thành? Lao ra hỏa, ngươi trước nhắm lại ngươi xú miệng được chưa? Lửa cháy miệt thị mà cười nhạt, quay đầu lãnh đạm mà rơi xuống một câu. Đám người tức khắc một mảnh ồ lên. Ngươi! Tây Môn rút tức giận đến lỗ mũi một hiên, nếu là trong cơ thể có thể phun hỏa, phỏng chừng lúc này đã phun. Không hiểu biết tình huống đâu, liền không cần lên tiếng. Miễn cho làm người chê cười. Lửa cháy kêu căng mà thoáng nhìn mắt, cười lạnh một tiếng nói, Văn Đình! Cùng bọn họ nói, sao lại thế này? Kỳ Văn Đình lập tức cười bước ra khỏi hàng, tự nhiên hào phóng mà đối gia chủ, phu nhân cùng các vị trưởng lao ôm quyền thi lễ. Các vị, hôm nay sáng sớm, này vài vị trung nhân đường trung nghĩa đường huynh đệ, không khỏi phân trần phá cửa mà vào, xông vào đại tiểu thư phòng. Ta chờ bắt được bọn họ thời điểm, bọn họ đang ở hành hung. không ngừng dọa tới rồi đại tiểu thư, đồng thời còn dọa hỏng rồi trong phòng tiểu tiểu thiếu gia bọn họ. Cái gì? Tư Đồ Kiếm Anh đương trường phát tác, Mục Xích dục nức mà tức giận kêu lên, các ngươi mấy cái chó con, thế nhưng xấm đến nữ nhi của ta phòng. Ai cho các ngươi lá gan? A, phu nhân, chúng ta chỉ là đi tìm đại tiểu thư lý luận, ai biết gõ sáng sớm thượng môn, đại tiểu thư đều không phản ứng. Phu nhân, gia chủ, chúng ta trung nhân đường huynh đệ thân nhân, tối hôm qua thượng đều bởi vì đại tiểu thư duyên cớ, ở mưa rền gió dữ bên trong, thổi một đêm, hiện tại bọn họ đều bệnh cũng không nhẹ, chẳng lẽ bộ dáng này, chúng ta đều không thể tìm đại tiểu thư nói nói lý. Lửa cháy buồn cười mà phiết quá đầu nhỏ, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, Văn Đình, cùng bọn họ nói nói, cái gì gọi là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cái gì gọi là không thể phá thề ước, cái gì lại gọi là trời phạt. Kỳ Văn Đình cũng buồn cười nói, có nghe hay không? Các ngươi tốt nhất làm rõ ràng. Ngày hôm qua kia chàng đánh cuộc, là các ngươi trung nhân đường đại trưởng lão, Tây Môn Rút, cùng đại tiểu thư đánh đến đánh cuộc, hơn nữa là hắn thua, là hắn. Cho các ngươi, quỳ gối diễn võ trưởng một ngày một đêm. Các ngươi có phải hay không lầm đối tượng? Chúng ta đại tiểu thư không cưỡng bức các ngươi mưa rền gió giữ quỷ cả đêm, ân. Giống như này tử mệnh lệnh, là các ngươi Tây Môn đại trưởng lão, hạ đặt đi. Những cái đó đệ tử tức khắc nghẹn lời. Lao ra hỏa, ngươi còn có cái gì lời muốn nói, dùng một lần nói rõ ràng. Lửa cháy lãnh đạm mà ngó Tây Môn Rút liếc mắt một cái, những người này, không được đến ta cho phép, tùy tiện xông tới, ta muốn đào bọn họ đôi mắt, phế đi bọn họ võ công, lại đưa bọn họ trục xuất sơn trang, ngươi còn có hay không cái gì muốn nói. Tây Môn Rút gục xuống khỏe miệng, không rên một tiếng. Kia vài tên quỳ trên mặt đất đệ tử, nhất thời nóng nảy, bò lăn nhào qua đi, ôm lấy Tây Môn Rút cùng hạ quân láo chân, thét to, đại trưởng lão, ngài muốn cứu chúng ta à. Không phải các ngươi nói, chỉ cần sáng sớm đi lên quấy rầy đại tiểu thư, bước cho nàng đối chúng ta động thủ, liền có biện pháp đem đại tiểu thư trục xuất sơn trang sao, chúng ta này hoàn toàn chính là theo các trưởng lao ý tứ đi làm nha. Liệt Dương, Tư Đồ Kiếm Anh một nhà, ánh mắt sinh giận, trừng hướng hạ quân, Tây Môn Rút hai người. Lửa cháy đột nhiên cười ha ha vô tay, một thân xanh tươi như trúc tiếu lệ thân ảnh, nghiêm nghị đứng ở trong gió, trên mặt treo một tia mỉa mai đến cực điểm ý cười, nói không hết đẹp. Các trưởng lão thật là biện pháp hay nha. Vì đuổi đi ta lửa cháy, không tiếc vốn gốc, thậm chí hủy diệt vài tên đệ tử, cũng không cái gọi là sao. Mọi người một mảnh ồ lên. Ta liền kỳ quái, các ngươi làm chuyện này phía trước, sẽ không động đầu óc sao. Muốn tìm, cũng đến tìm mấy cái khẩu phong tương đối khẩn đến, mà không phải tìm như vậy chút nào loại lại đây nháo sự à. Lửa cháy vỗ tay cười to, một thân phong thái, xếp là rực rỡ lóa mắt. Hiểu lầm, đều là một hồi hiểu lầm. Đường viên đi lên. Lửa cháy sinh sôi đánh gãy Phương Bình đại trưởng lao nói, làm hắn một trương mặt già, thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Hạ quân cùng Tây Môn Rút hận đến ngứa răng, lại không thể giáp mặt đánh gục kia vài tên chuột gan đệ tử, chỉ có thể song song ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chuyện này, liền tính là chúng ta này đó đương trưởng lão, có thất đúng mực, mong rằng đại tiểu thư ngươi thông cảm. Này vài tên đệ tử, cũng thỉnh xem ở chúng ta trưởng lão hội phân thượng, từ nhẹ xử lý. Lửa cháy suy mà cười, phiết quá tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mắt phượng bên trong chứa đầy mọi người nhìn không rõ thâm ý. Đại tiểu thư, ngươi như vậy cười, là có ý tứ gì? Tây Môn Rút tức giận hỏi. Kia nếu là, bùn đại tiểu thư, không thông cảm các ngươi đâu. 1124 chương 1124 trong sân không khí, vì này cứng đờ. Này ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh, tự cao tự đại ngữ khí, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Vài vị trưởng lão cũng là thần sắc khác nhau thực, cho nhau trao đổi ánh mắt. Tính kế ta, cho ta xử vướng, không tiếc hết thể muốn đem ta đuổi ra sơn trang. Nếu là như thế này ta còn có thể nhân nói, ta không phải cùng các ngươi trung nhân đường trung nghĩa đường đệ tử giống nhau, là một đám nhát gan đồ bậy bạ, chỉ biết ngoài miệng kêu nạo loại sao. Đại tiểu thư, ngươi vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Trung nhân đường tổng quản mang minh. Nhịn không được thốt ra nói ra tối hôm qua thượng cấp lửa cháy chặn đứng không nói nói. Liệt Dương ngửa mặt lên trời một trận cười dài, hơi vai quá đầu nhỏ, mím môi nói, ngượng ngùng, ta lửa cháy lớn như vậy, thật đúng là không biết, chuyển biến tốt liền thu bốn chữ, là viết như thế nào. bị cho ta nói những cái đó khuôn sáo đạo lý lớn, ta cũng không biết cái gì gọi là lấy ơn báo oán. Này đó vô nghĩa, các ngươi nói đều không cần cùng ta nói. Ta chỉ biết, ăn miếng trả miếng lấy huyết con huyết, ai tính kế ta, ta liền phải hắn trả giá đại giới. Đem hai vị trưởng lão cột lên. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Lửa cháy quặng cu é mắt bá mà nhìn lại chi, trong mắt hung quang một phóng, ngoại phóng thê áp, tự nhiên mà vậy liền lộ ra tới. Tây môn rút cùng hạ quân đều là sửng sốt. Thứ ta bước vào sơn trang bắt đầu. Các ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói, các ngươi này mấy phái người mã, có hay không ngừng nghỉ quá một khắc? Có hay không? Lửa cháy duỗi tay chỉ thiên, hung hăng nắm chặt quyền, ta biết các ngươi không thích ta, ta cũng không cầu các ngươi thích, trên thực tế, ta cũng căn bản là không thích các ngươi. Nhìn xem các ngươi ở đây những người này, năm bẹ bảy mảng, lung tung rối loạn, căn bản là không phải thành đại sự người. Lửa cháy ngón tay vừa trượt, đem trong sân sở hữu trung nhân đường, trung đức đường, trung nghĩa đường đệ tử tất cả đều bao trùm ở bên trong. Ta lửa cháy, từ tâm nhãn, xem thường các ngươi. Lửa cháy hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà một câu khỏe miệng, các ngươi biết, các ngươi những người này khuyết thiếu cái gì sao? Ý chí chiến đấu cùng lực ngưng tụ. Đánh mất ý chí chiến đấu cùng lực ngưng tụ một đám gia hỏa nhóm, là cái gì? Một đám phế vật thôi. Ta hôm nay ở chỗ này, có thể minh xác mà nói cho các ngươi một chút. Hai tháng rưỡi sau quý so, các ngươi 100 người, đều không phải chúng ta trung đạo đường một cái đệ tử đối thủ. Xôn xao, hiện trường lâm vào một mảnh xôi trào tiếng mắng bên trong. Nhưng thực mau, đã bị trung đạo đường 53 danh đệ tử lửa cháy, lửa cháy, lửa cháy tiếng hô to bao phủ. Trong sân không có 500, cũng ít nhất có 300 người, nhưng chính là này 53 danh đệ tử thanh âm, thoáng chốc liền cao hơn mặt khác tức giận mắng các đệ tử, theo không ngừng mà tiếng hô, trung đạo đường các đệ tử khí thế, cũng đi theo kế tiếp bò lên bên trong. Chẳng những các vị trưởng lão nhìn trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh đều giật mình mà há to miệng, liên can Liệt gia huynh đệ tỷ muội trong mắt, càng là ngưng vui sướng hưng phấn. Các ngươi không tin. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, phất tay gian, trung đạo đường các đệ tử thanh âm, động tác nhất trí dừng, cái kia chính xác, lại một lần làm mọi người chấn động. Khi nào bắt đầu, đại tiểu thư ở trung đạo đường bên trong, thế nhưng có như vậy tin phục lực. Lửa cháy hơi hơi nhấp môi, vẻ mặt nghiêm lại, vừa rồi trung đạo đường đệ tử cao kêu tên nàng, giống giận trong nháy mắt khi, nàng tựa hồ cảm ứng được một ít đặc biệt đồ vật, chạy vào nàng thức hải. Theo bản năng mà chìm vào thức hải hơi hơi tìm tòi tác, thế nhưng phát hiện thức hải từ ban đầu phàm cảnh tứ cấp, tăng lên một cái cảnh giới, đạt tới ngũ cấp. Không kịp chìm vào vui sướng, lửa cháy bước ra một bước, lần thứ hai mắt lạnh nhìn ở đây còn lại các đệ tử liếc mắt một cái, các ngươi không tin. Không tin có thể a? Dù sao liền hai tháng rưỡi, vậy thí mục lấy lại đi. Ta lửa cháy, trước nay liền không thích giảng vô nghĩa, đến lúc đó, liền dùng thực tế tình huống, tới nói cho các ngươi này đó nạo loại, cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là. Lửa cháy vươn một ngón tay, niệm ai mà chỉ trước mắt các đệ tử, thúc ngựa khó cập. Đại tỷ ta tin tưởng ngươi. Liệt Tuyết nhảy lên, vung tay một hô. Tỷ tỷ ta cũng tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Liệt Phong cùng Liệt Dung cũng nhảy dựng lên, không cam lòng yếu thế mà kêu lên. Mù quáng tự tin. Buồn cười, buồn cười. Tây Môn rút cùng Hạ Quân tức giận hừ một tiếng, phất tay háo muốn đi. Lửa cháy u lanh thanh âm, ở hai vị trưởng lão sau đầu nhàn nhạt mà vang lên, ta có cho các ngươi đi sao? Tính kế ta lửa cháy, liền tưởng như vậy đi luôn. Một đống tuổi, làm người lại là như vậy thiên chân, ha. Ha ha, ha ha ha. Tây Môn rút cùng Hạ Quân tức giận đến một ngụm lao huyết mấy muốn phun ra. Sống lâu như vậy, lần đầu nghe được sơn trang nội có đệ tử, dùng như vậy chào phúng thanh âm cùng bọn họ nói lời nói. Hai người hoắc mắt quay lại đầu tới, giận kêu lên, ngươi còn tưởng như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lấy trụ chúng ta không thành? Có gì không thể? Lửa cháy ngữ thanh rơi xuống, chỉ thấy một đạo hồng quang vèo mà lướt qua mọi người trước mắt. Một con nho nhỏ túi lưới rời tay mà bay, trong phút chốc biến thành một đạo võng, đem hai vị trưởng lão đồng thời đâu ở bên trong, tứ phía tản ra suy suy mà hừng quang. Đó là cái gì? Là đại tiểu thư pháp bảo sao? Thế nhưng có thể đem hai vị trưởng lão đều giam cầm trụ pháp bảo, kia nên là nhiều lợi hại cấp bậc A. Hai vị trưởng lão nhưng đều là linh tịch cảnh đỉnh người A. Liền đơn giản như vậy bị bắt rồi. Xem các trưởng lão bộ dáng, tựa hồ rất là thống khổ A. Tây môn rút cùng hạ quân thật sự là có khổ nói không nên lời, bị cửu long huyền hỏa cháo bao lại khoảnh khắc, liền cảm giác trên đỉnh đầu nhiều ra 4-5 cái thái dương, nhiệt lực 10 phần mà che chở bọn họ mánh liệt nướng, không đến 3 giây, hai người liền đều cảm giác trên người quần áo muốn cháy giống nhau. Hai người tức khắc biến sắc, vội vàng hướng về phía liệt dương cầu cứu nói, gia chủ, gia chủ, ngài đây là muốn trơ mắt nhìn đại tiểu thư nghịch thượng tác loạn, đem chúng ta hai vị trưởng lao nướng chết sao? Không cần khẩn trương hai cái lao ra hỏa, ta đương nhiên sẽ không nướng chết các ngươi. Ta chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Lửa cháy đi đến hai người trước mặt, không đợi người khác ngăn cản, nâng lên tay nhỏ bạch bạch bạch, bạch bạch bạch các cấp hai vị trưởng lao tam nhớ đại cái tát. Không phải mọi người, đều là có thể cho các ngươi tính kế. Cũng không phải toàn bộ người, bị các ngươi tính kế sau. Liền sẽ nuốt vào cái này ngậm bù hòn. Ta lửa cháy không phải loại người này a, ta thích một bút bút chứng ngục, tính đến rành mạch. Mặc kệ là ta thiếu, vẫn là thiếu ta, luôn là phải trả lại, không phải sao. Lửa cháy vô vô tay nhỏ đứng lên, nghiêng miết hai vị trưởng lão liếc mắt một cái, hai cái lao ra hỏa, nhàn rỗi không có việc gì làm, vậy ở chỗ này ngốc đi. Gia chủ, gia chủ, Diễm Nhi, cha, việc này ngài đừng động. Ta không cho bọn họ một chút giáo huấn, mỗi người đều đương đại tiểu thư là có thể nhậm người dẫm nhậm người khinh, đại tiểu thư phòng, là như vậy hảo sấm sao. Diễm Nhi nói không sai, ta duy trì nàng. Tư Đồ Kiếm Anh không giận phản cười nói, hai vị trưởng lão cũng quá hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác, ta xem là thời điểm muốn chịu điểm giáo huấn, mới có thể rõ ràng minh bạch, cái gì là thượng, cái gì là hạ, cái gì kêu tôn ti. Về sau liền sẽ không như vậy buồn cười đối nữ nhi của ta nói ra nghịch thượng tác loạn bốn chữ. Lửa cháy khỏe miệng hơi câu, châm chọc cười. 1125 chương 1125 liệt dương xác thật là thập phần duy trì thê nữ cách làm, nhưng ngại với cùng trưởng lão hội tình cảm, trường hợp lời nói không thể không nói hai câu, đơn giản chính là khuyên nhủ ta khuê nữ ai chờ nàng hết giận, lập tức khiến cho nàng tới thả người linh tinh vô nghĩa. Đến nỗi liệt vân đoàn người. Mặt mày căn bản khó nén ý cười, đối với một chúng cầu tình các đệ tử, phất phất tay nói, các ngươi cho rằng đây là cái gì pháp bảo. Nếu ta không đoán sai nói, này căn bản không phải pháp bảo, mà là tứ cấp linh bảo cửu long huyền hỏa cháo. Nhận chủ linh bảo, chỉ có thể từ chủ nhân thao tác, ta chờ có biện pháp nào, khuyên các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Mọi người tức khắc chấn động, tính cả các vị trưởng lão, đều vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Liệt Vân, thiếu chủ. Ngài này nói chính là thật đến. Bọn họ lời tuy hỏi ra khẩu, nhưng trong lòng cũng đã tin bảy phần. Liệt Vân chính là Liệt Hỏa Sơn Trang có tiếng bách khoa toàn thư, nhãn lực càng là bất đồng với thường nhân, từ nhỏ học phú ngũ sa, đọc nhiều sách vở, đặc biệt thích tìm những cái đó sách cổ xem, rất nhiều đồ vật, bọn họ không biết, thiếu chủ biết, này cũng không có gì hiếm lạ. Tứ cấp linh bảo, khó trách có thể khống chế được hai vị linh tịch cảnh đỉnh tu sĩ. Chỉ sợ lại đến hai vị nguyên anh cảnh, cũng chúng tuyển chiêu. Hai đường mặt khác các trưởng lão đều sầu khổ đến không được, vậy phải làm sao bây giờ a? Đại tiểu thư liền như vậy đem người ném ở chỗ này, nửa đời, này trừng phạt muốn tới khi nào kết thúc? Đúng vậy. Đại tiểu thư nói cái gì không có. Lửa cháy trước khi đi, ném xuống một câu ta đi nghỉ ngơi một lát nói, đương trưởng thiếu chút nữa đem chư vị trưởng lão cấp lôi phiền. Liên này thời điểm. Ngươi còn đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì nha? Mọi người khuyên Phương Bình trưởng lão tiến đến cầu xin đại tiểu thư đánh hòa giải, nhưng Phương Bình lại đánh chết không muốn. Hắn xem như đã nhìn ra, đại tiểu thư mà trưởng lão hội mọi người, đều không thế nào đã thấy. Hắn đã làm một lần phá hôi, không lý do biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, lại đi đâm một lần núi lửa a. Liền Phương Bình đều không muốn đi tìm đại tiểu thư, mặt khác trưởng lão càng là không muốn. Một đám người vây quanh cửu long huyền hỏa cháo bó tay không biện pháp. Vẫn là trung nhân đường trong đó một vị trưởng lão linh quang hiện ra, đột nhiên nói, các vị trưởng lão, ta xem chúng ta làm ngồi chờ cũng không phải cái biện pháp, các ngươi xem tây môn đại trưởng lão cùng hạ quân đại trưởng lão, tóc ti đều đỏ lên, như vậy đi xuống, ta xem không được. Mọi người sôi nổi trợn trắng mắt, ai nấy đều thấy được tới như vậy đi xuống không được được không? Này không vô nghĩa sao? nói trọng điểm Lương trưởng lão. Chúng ta giữa có không ít là thủy linh căn, các ngươi xem, nếu là chúng ta tập trung thủy linh lực, chiếu vào này cửu long huyền hỏa cháo thượng, cho dù không thể lộng diệt này một vòng ngọn lửa, nói không chừng cũng có thể xử hai vị đại trưởng lao dễ chịu điểm. Diệu kế, diệu kế. Mọi người vỗ tay phụ họa. Mà ở một bên ngồi uống trà Liệt Vân nhịn không được buồn khụ một tiếng, nâng nâng mí mắt, không rên một tiếng. Các vị trưởng lão vậy đến đây đi. Lương trưởng lao phất tay nói, ta kêu 1-2-3, chúng ta liền đồng thời phát lực. Hảo. 1-2-3. Hào hào xôn xao. Hô hô hô. 7-8 cổ ẩn chứa hơi nước linh lực, 4 phương 8 hướng dừng ở cửu long huyền hỏa cháo thượng, trong nháy mắt đem huyền hỏa cháo bên ngoài ngọn lửa đè ép một áp. Kia đỏ đậm quang mang, tựa hồ cũng đi theo ảm đạm rồi một chút. Chư vị trưởng lão nhìn tinh thần rung lên, dùng ra ăn mại sức lực, tiếp tục tăng thêm thủy linh lực, rót vào huyền hỏa cháo nội. Vâng! Cửu long huyền hỏa cháo toàn bộ nhi hừng hực bốc cháy lên. Nguyên bản kia hỏa thế, còn chỉ là một vòng ẩn ẩn đỏ đậm ngọn lửa, nhưng mà hiện tại, ở 4 phương 8 hướng thủy linh căn dục sinh hạ, kia ngọn lửa bị toàn diện kích phát, ầm ầm phát tác, dương đỏ đậm hỏa xà, ba ba ba thiêu đốt hai vị trưởng lão quanh thân.